Tiên Võ Đế Tôn chương 2092 tới chương 2111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mưa đã tạnh, trời cũng đã tối đen, Diệp Thần ra khỏi quán rượu, nhanh chóng thu dọn những trang phục đoán mệnh rồi trở về tiểu viên. Lúc đi ra ngoài, hắn cải trang mặc một bộ áo bào đen. Trong đêm, hắn một mình mà đi, đi về hướng đông. Hiện thân ra, đã là mộ phần nơi núi sâu. Hiện giờ mộ cổ so với lúc trước còn bừa bộn hơn, đến đây dò xét mộ quá nhiều, có nhiều kẻ trộm mộ không chú ý tới, thủ pháp giả mang, một ngôi mộ vẫn còn tốt, cứ thế bị san thành bình địa. Nghiệp chướng như vậy, không gặp báo ứng mới là lạ. Diệp Thần không nói gì, nhưng con ngươi của hắn lại trong lúc không thể tra xét, liếc mắt nhìn bốn phía, có thể cảm giác được, ẩn giấu người, chính là tổ hợp của ba người, một lão giả cục một tay, một tráng hán đầu trọc, thanh niên áo tím đều là dị sĩ, hơn nữa là loại dị sĩ chuyên trộm mộ, mặc dù đều ẩn giấu rất kỹ, nhưng lại khó thoát khỏi Diệp Thần nhòm ngó. Bọn họ tới sớm hơn Diệp Thần, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần lúc này mới tạm thời biến mất, rất hiển nhiên, đều là người không tin tà, muốn xuống xem rõ ngọn ngành. Diệp Thần bỏ qua, thông qua hang trộm, tiến vào huyệt mộ. Hắn vừa đi, ba người kia liền đi ra, tiến đến trước hang trộm kia, còn mắt đều híp lại. Một người thăm mộ, lá gan không nhỏ nha. Thanh niên áo đen bật cười nhạo nói. Che giấu áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt hắn, chẳng lẽ là do Tề Vương phái tới? Ai tới cũng vô dụng. Lão giả lưng còng cười yếu ớt, mộ huyệt khác cấp bậc này cũng không phải hung lệ bình thường, bao nhiêu người đi vào cũng chưa đi ra, bằng hắn ư còn kém xa. Hay là đi vào xem một chút? Không vội, chờ nhân mã tiếp theo tới, lại vào cũng không muộn. Nghe nói, Yến Vương Điện hạ bỏ ra số tiền lớn, mời cao thủ tới phá mộ, hai vị không biết là ai? Tráng hán đầu trọc thối lui sang một bên, ngồi trên một tảng đá, cười nhìn hai người. Chớ thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Âm Sơn lão đạo. Lại là hắn. Lão giả lưng còng đại kinh thất sắc. Hắn rất lợi hại sao? Thấy lão giả như vậy, thanh niên áo đen không khỏi nhướng mày. Nào chỉ lợi hại, quả thực thông thần. Lão giả lưng còng hít sâu một cái, giọng điệu cũng thâm trầm, đó là một kỳ nhân, biết âm dương, hiểu bát quái, một thân dị thuật xuất thần nhập hóa. Năm đó, hoàng lăng của Đại Chu chính là do lão nhân gia này mang người phá, chấn kinh nhân thế. Thanh niên nghe nuốt nước miếng, Âm Sơn lão đạo quá khủng bố. Trong lúc nhất thời, thắt lưng của hắn, trong nháy mắt thẳng tắp, liền hoàng lăng đều có thể phá, ngôi mộ cổ này, tất nhiên là ngăn không được hắn, có Âm Sơn lão đạo dẫn đội, vậy còn sợ cái chim. Bên này, Diệp Thần đã bước lên cầu treo trong mộ. Từng đến một lần, tự xe nhẹ đường quen, cái gọi là cơ quan ám đạo, cùng với trận thuật âm dương, sớm đã hiểu rõ, đi tới mộ chính, cũng chỉ hơn một khắc đồng hồ, dọc theo đường đi, thấy quá nhiều thi thể, phần nhiều là chạy tới thăm mộ, có cao thủ võ lâm nội lực thâm hậu, cũng có dị sĩ. Thấy Diệp Thần đến, Âm Nguyệt Hoàng Phi đang ngồi xếp bằng, vội vàng đứng dậy. Bây giờ nàng đã ngưng thực không ít hồn thể, tu vi cũng có tiến bộ, đừng nói là Dương Các Lão, dù là Diệp Thần cũng không đỡ nổi một chưởng của hắn, đây chính là chênh lệch giữa phàm nhân và tu sĩ. Bái kiến tiền bối. Âm Nguyệt Hoàng Phi chắp tay cúi người, có chút cung kính. Hoàng Phi, đừng khách khí như vậy. Diệp Thần bước tới đỡ Diệp Thần dậy. Ngài là cao nhân tiền bối, lễ nghĩa vẫn phải có. Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ nói. Diệp Thần mỉm cười bước qua, leo lên bệ đá. Trên giường băng ngọc, Tần Hùng chuyển thế an ổn nằm đó, như tượng băng, không nhúc nhích, một hơi cuối cùng còn sót lại, được phong kín trong cơ thể, Diệp Thần trái lại được cứu giúp. Nề hà, lấy trạng thái của hắn bây giờ, quả thực vô kế khả thi, muốn phục sinh Tần Hùng, cần dùng pháp lực. Trước đó dù có cố gắng nhiều hơn cũng vô dụng. Bảo trì phong cấm như vậy là tốt rồi, hắn còn trẻ, ta nhất định sẽ phục sinh hắn. Diệp Thần thu ánh mắt, nói xong, còn móc trong ngực ra một quyển bí tịch, chính là áo nghĩa tu luyện, đưa cho Hoàng Phi. Âm Nguyệt cũng không cự tuyệt, tiến lên đón lấy, trong mắt tràn đầy cảm kích. Gần chút thời gian, cổ mộ rất náo nhiệt a, Diệp Thần cười nói. Lúc nào cũng phụng bồi. Âm Nguyệt Hoàng Phi một lời cười khẽ, ở trong cổ mộ, bên ngoài đến bao nhiêu người, có bao nhiêu võ lâm cao thủ, bao nhiêu giang hồ dị sĩ, nàng đều rõ ràng rành mạch, chỉ là chưa hiện thân mà thôi, cũng không phải là lười không muốn, là lười để ý, có thể đi vào chủ mộ lại nói tiếp. Năm đó chư hầu phản loạn, khiến cho Tần bị diệt trước, Hoàng Phi cũng đã thành tiên, vì sao không đánh trả? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Trần về với bụi, đất về với đất, đầu tiên là tiêu diệt toàn bộ Tần, vận may đã khiến ta cảm thấy mờ nhạt. Có giác ngộ này, người rất thích hợp tu đạo. Diệp Thần cười, ẩn chứa rất nhiều thâm ý, vững chắc Âm Nguyệt Hoàng Phi, nếu như bước vào giới tu sĩ, tiến hành bồi dưỡng, thành tựu của hắn năm đó, tuyệt không dưới Nguyệt Hoàng, tu sĩ chính là dựa vào cảm ngộ, mà Âm Nguyệt Hoàng Phi có đạo tâm bực này. Sau đó, Diệp Thần lại là một lần lão sư, tâm bình khí hòa, giảng thuật tu luyện chi đạo cho Âm Nguyệt Hoàng Phi, đều là cảm ngộ suốt một đường của hắn. Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng thông minh, hơn nữa ngộ tâm cực cao, một chút liền thông, làm Diệp Thần đều có một loại xúc động thu nàng làm đồ đệ, thiên phú ngộ đạo của nàng còn càng sâu sắc và xấu hổ hơn. Vội vàng, ba ngày lặng yên trôi qua. Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới đứng dậy, lần này đến thăm Tần Hùng, thấy hắn không việc gì, cũng coi như an tâm, có Âm Nguyệt Hoàng Phi trông coi, ở phàm giới này, không ai có thể quấy nhiễu. Trở về đường cũ, hắn đi thẳng ra ngoài mộ. Bên ngoài, bên cạnh mộ cổ, thanh niên, tráng hán và lão giả vẫn còn đứng ở một bên hang trộm. Không chỉ một lần thò đầu vào xem, đáng tiếc, phía dưới tối như mực, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Đã ba ngày rồi, còn chưa đi ra. Thanh niên áo đen cầm. Không cần nghĩ, chết rất khó coi. Theo lý thuyết, nhân mã tiếp theo cũng nên tới rồi. Trong mộ có người đi ra. Thanh niên mặc đồ đen đột nhiên quát một tiếng, trong chớp mắt nhảy lên đại thụ, tốc độ tráng hán cùng lão giả cũng không chậm, từng người ẩn núp, sau đó chỉ nhìn chằm chằm cửa động trên mộ phần già. Ba người nhìn chăm chú, Diệp Thần đi ra, hung hăng duỗi eo già. Nhận ra là Diệp Thần, ba người cách không nhìn nhau, đều nhíu mày, vốn tưởng rằng Diệp Thần đã chết, lại vẫn còn sống, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn rất nhẹ nhàng, không hề e ngại, giống như đi thăm người thân, lại như trở về nhà mẹ đẻ, rất thích thú nhìn ba người đến ngẩn người. Ba vị, rất có nghị lực nha. Diệp Thần từ tốn cười nói. Nghe vậy, ba người không phân biệt trước sau hiện thân, đem Diệp Thần vây vào giữa. Nghe lão phu một lời, đều sớm về nhà, lên giường ngủ một giấc ngon lành, đừng chọc vào. Diệp Thần phất tay, lấy ra bầu rượu, nhàn nhã uống, cũng nhàn nhã nói. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Lão giả lưng còng lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết. Diệp Thần nói xong liền bước đi. Muốn chết. Tráng hán là một người tính tình nóng nảy, bỗng nhiên rút đao, nhảy lên một cái, lăn không đánh xuống. Bước chân của Diệp Thần không giảm, chỉ giơ tay lên một chút, nhưng một luồng ám kình đã làm lật ngược đại hán, sau đó giơ ngón tay kẹp lấy một luồng kiếm khí đẩy lui lão già mặc áo đen kia. Lão già lưng còng cực kỳ bi thảm, mới vừa xong tới vốn định âm thầm tính toán nhưng lại bị Diệp Thần đạp một cước bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng nôn ra máu liên tiếp vang lên, tráng hán, thanh niên cùng lão giả đều lão đảo. Nội lực mạnh thật. Tráng hán đầu trọc kinh hãi, khó có thể tin tưởng. Lão giả và thanh niên cũng đều thành thật, có thể dễ dàng đánh bại ba người bọn họ như thế, thì vị trước mặt này hẳn phải là cao thủ võ lâm, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ, dị sĩ đều không giỏi về chiến đấu, cứng rắn chiến đấu tất bại. Ba người các ngươi, kém xa. Diệp Thần thản nhiên nói, từ đầu đến cuối bước chân chưa từng dừng lại. Vị đạo huynh này, thật lạ mặt nha. Dưới trăng, có chuyện ngữ vang lên. Dứt lời, liền thấy trong bóng tối, có một bóng người đi ra, chính là một lão giả tóc trắng, thân mặc đạo bào, chống long đầu quải trượng, long đầu sơn, còn treo một đĩa bát quái. Người này cũng không hề đơn giản, năm đó phá Hoàng Lăng chính là hắn, được mọi người gọi là Âm Sơn Lão Đạo. Nguyên tinh. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hắn đang nhìn tay trái của lão đạo Âm Sơn, trên ngón cái mang theo một chiếc nhẫn, xanh tươi trong suốt, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Đó là nguyên tinh, được thợ thủ công tinh xảo khắc thành ban chỉ. Cũng bởi vì khối nguyên tinh này ban chỉ, mới khiến cho thể phách lão đạo Âm Sơn được tẩm bổ, thế cho nên đã gần trăm tuổi, khí huyết vẫn tươi sống như vậy. Đáng tiếc, Âm Sơn lão đạo không biết nguyên tinh ảo diệu, trống rỗng bảo vật, lại không biết tu luyện như thế nào. Điểm này, hắn kém chút xa Âm Nguyệt Hoàng Phi. Người làm lão hủ bị thương, đạo huynh cần phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Khi Diệp Thần nhìn lại, Âm Sơn lão đạo mở miệng, ngữ khí khô tịch mà uy nghiêm, con ngươi già đạm mạc, đều không mở mắt nhìn Diệp Thần. Ý của ngươi là ta xứng đáng bị giết. Diệp Thần nhún vai. Nhiều lời vô ích. Âm Sơn lão đạo nhàn nhạt một tiếng, bắt lấy hắn. Dễ nói. Dưới Âm Sơn lão đạo lệnh, chỉ thấy phía sau hắn có một người mặc đồ đen chậm rãi đi ra, tóc dài rối tung, hai con ngươi tĩnh mịch, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt đen nhánh vô cùng, nhìn thế nào cũng giống như hắc vô thường, là một cao thủ võ lâm, công lực không kém Dương Cát, còn hơn một bậc, không cần phải nói, chính là thị vệ bên người Âm Sơn lão đạo. Quỷ vô thường. Lão giả lưng còng cả kinh, dường như nhận ra người áo đen kia. Quỷ vô thường đứng hàng thứ 10 trong võ lâm. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Thí chủ, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Diệp Thần thở dài một hơi, con hàng này trông thật đen tối. Ngươi, sẽ chết rất khó coi. Quỷ vô thường cười khẽ. Lời còn chưa dứt đã thấy một bước hắn bước ra, chớp mắt thân như gió, một kiếm đánh thẳng tới Diệp Thần. Ngươi, cũng kém xa. Diệp Thần bĩu môi, đối mặt với sát kiếm cũng chỉ hơi hơi giơ tay lên, vẫn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm. Mặc cho hắc y nhân kia thi triển lực như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần, ngược lại bị một luồng nội lực của Diệp Thần chấn động đạp đạp lui về phía sau, đến khi ngừng lại thân hình, quỳ một gối xuống đất còn chưa kịp thở một hơi đã phun ra máu tươi. Chuyện này, tráng hán, thanh niên cùng lão giả, cả kinh, hai mắt đăm đăm. Cái này, Âm Sơn lão đạo cũng kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ. Quỷ vô thường là công lực cỡ nào, lão hiểu rõ, võ lâm xếp hạng 10 kinh khủng cỡ nào, chỉ một chiêu đã bại hoàn toàn. Chẳng lẽ lại là cao thủ đứng đầu trong nhóm 9 người này? Âm Sơn lão đạo nhíu mày. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Khó khăn nhất chính là quỷ vô thường, đôi mắt đầy tơ máu, đường đường là võ lâm đệ thập cao thủ, thế mà một chiêu lại hoàn bại. Sự cao ngạo của hắn ta không cho phép hắn ta tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy, dù thiên hạ đệ nhất đến đây cũng khó có thể một chiêu đánh bại hắn ta. Người rốt cuộc là ai? Quỷ vô thường gầm nhẹ, hai mắt tung hoành tơ máu, nhuộm đỏ cả con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Ngươi cũng không cần biết. Giết, giết cho ta. Quỷ vô thường nổi giận, bỗng nhiên hạ lệnh. Chợt nhìn thấy bốn phương tám hướng, mấy trăm hắc y nhân cùng xuất hiện, mỗi người đều là cao thủ nội công, hoặc đứng trên nham thạch, hoặc đứng trên đại thụ, tất cả đều giương cung cài tên nhắm vào Diệp Thần. Hư hư hư. Trong đêm tối, tiếng mũi tên xé gió lạnh lão, mấy trăm mũi tên bắn ra như mưa tên, mỗi mũi tên đều hiện ra u quang chói mắt như muốn bắn chết Diệp Thần. Vẻ mặt Diệp Thần vẫn lạnh nhạt, sừng sững bất động. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, nội lực cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào ra, được cô động thành cương khí, ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy. Từng mũi tên sát nhân bắn thẳng vào cương khí, tạo thành tia lửa nhưng không thể xuyên thủng. Thiên cương hộ thể. Sắc mặt quỷ vô thường đột nhiên thay đổi, lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Diệp Thần, ngươi. Dương Huyền. Dương Huyền. Không chỉ có ba người lão giả lưng còng, mà ngay cả mấy trăm cung nỏ thủ, thậm chí Âm Sơn lão đạo, đều theo bản năng lui về phía sau, đều đã nghe qua cái tên này, đó là cao thủ đứng hàng thứ ba võ lâm, thiên cương hộ thể thần công, bá đạo vô cùng, không ai có thể công phá phòng ngự của hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mọi người e ngại. Xếp hạng thứ ba trong võ lâm, không chỉ có thể đấu võ, mà còn rất có thể đánh, không phải đùa giỡn, nếu như khởi xướng điên cuồng, ít nhất cũng chết một nửa ở đây. Diệp Thần không nói lời nào, không thừa nhận, cũng không cự tuyệt, trong mây mù, mới khiến cho người ta đoán không ra, nếu đã nhận định hắn là Dương Huyền, vậy làm Dương Huyền cũng không có gì là không thể, nhìn vẻ mặt những người này, dường như rất sợ Dương Huyền, không cần suy nghĩ, Dương Huyền và Ngưu Xoa kia. Thiên địa, yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng đập của trái tim. Sắc mặt ba người lão giả lưng còng trắng bệch, hai chân đều run rẩy, nếu gặp phải thiên cương hộ thể cũng không thể biết được, kẻ mà bọn họ muốn giết lúc trước chính là cao thủ võ lâm đỉnh phong. Trong chớp mắt này, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mình đã ở trong quỷ môn quan, lạnh như băng đến không còn chút nhiệt độ nào. Ba người đang run rẩy, quỷ vô thường cũng không khá hơn là bao, một người thứ 10, một người thứ 3, kém 6 người xếp hạng, thực lực chính là từng người một, Dương Huyền diệt hắn 3 chiêu là đủ rồi. Lại nhìn những thủ hạ cung nỏ kia, bàn tay nắm cung tiễn đều đang run cầm cập, bọn họ nhiều người không giả, nhưng Dương Huyền đánh a, không chỉ có kháng đánh, còn rất có thể đánh, chỉ với những mũi tên này của bọn hắn, không phá được phòng ngự của đối phương, người ta một chưởng đánh tới, có thể đánh khóc một mảnh. Người hơi bình tĩnh là Âm Sơn lão đạo. Lão già này, biết âm dương hiểu bát quái, hoàng lăng đều có thể phá, là chủ gặp qua đại thế diện, còn là thượng khách của Yến Vương, coi như lâm nguy không loạn. Chủ yếu nhất chính là, hắn và Dương Huyền không cừu không oán, đồng thời nhân vật võ lâm đương thời vang dội, cũng không thể không nể mặt một chút nào. Còn có thể tiêu diệt ta sao? Nghĩ đến đây, Âm Sơn lão đạo cười ha ha, chắp tay nói, đúng là Dương Huyền huynh, thất kính thất kính. Không dám không dám. Diệp Thần cười tủm tỉm bước từng bước về phía Âm Sơn lão đạo. Thấy thế, lão đạo Âm Sơn vừa mới tiến lên một bước, lại lui trở về. Không chỉ lão đang lui, mà quỷ vô thường bên cạnh, cùng với mấy trăm cung nỏ thủ cũng đang lui lại. Chỉ có trách, nụ cười của Diệp Thần quá không bình thường, tuy là đang cười nhưng rơi vào trong mắt bọn họ lại như tử thần đang vẫy vẫy, cả người đều lạnh lão. Lui cái gì, ta cũng không giết ngươi. Diệp Thần phủi bụi trên vai. Âm Sơn lão đạo không nói lời nào, lại vẫn còn đang lui, trong lòng đang thầm mắng, ngươi nha, cười vui vẻ như vậy, ai biết được ngươi đang suy nghĩ cái gì. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích ban chỉ của ngươi. Diệp Thần cười nhìn Âm Sơn lão đạo. Dương huynh đang vơ vét tài sản sao? Âm Sơn lão đạo âm trầm nói. Ngươi không cho, cũng không sao, ta có thể tự mình lấy, thuận tiện, mệnh già của ngươi, cùng mang lên. Lời nói của Diệp Thần trở nên mờ mịt, năm ba bước đã lấn tới gần đường hầm. Ngươi! Âm Sơn lão đạo tức giận, còn muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn không chỉ kém mỗi một cấp bậc, nếu luận trọng mộ thì hắn là người trong nghề, nhưng luận về chiến đấu thì hắn chỉ kém xa hắn chứ đừng nói đến cao thủ cái thế như Diệp Thần. Chỉ trong chớp mắt, nhẫn tay của hắn liền rời khỏi tay, Diệp Thần nắm trong tay. Dương Huyền! Âm Sơn lão đạo quát to, ngươi là đang đối địch với Yến Vương. Lấy hắn hù dọa ta, không dễ dùng. Thân pháp của Diệp Thần huyền ảo đã biến mất trong đêm đen, chỉ có giọng nói mờ mịt truyền lại, nói đùa, một chư hầu của phàm giới lại có thể dọa hắn sợ sao? Đối với hắn mà nói, thiên quân vạn mã chỉ là vật trang trí, mười vạn vạn vạn cũng không có gì khác nhau. Không biết, nếu như Dương Huyền chân chính biết được hành động hôm nay của y, có nhảy dựng lên chửi thề hay không, tiện nhân ngươi, ngươi làm chuyện tốt, lão tử thay ngươi chịu oan ức, ngươi nhà không sợ, lão tử sợ à, đoạt bảo bối rồi, ngược lại là diệt khẩu a, thành tâm ngột ngạt cho lão tử. Nhắc tới cũng đúng, nên diệt khẩu, chuyện của Diệp Thần, làm. Có tì vết. Hỗn đảng. Sau lưng, lão đạo Âm Sơn quá to, vang vọng sơn lâm, không có cách nào ngăn chặn được sát cơ của Dương Huyền. Bẩm Miến Vương, diệt cửu tộc hắn. Quỷ vô thường quá to. Phế vật, một đám phế vật. Âm Sơn lão đạo khuôn mặt hung ác, như chó điên, cùng quỷ vô thường, cùng nhau mắng thông suốt. Hắn này gần trăm tuổi, còn chưa từng mất mặt như thế, như đám người này không chịu nhục, đội hình mấy trăm người, lại ngay cả đánh cũng không dám đánh. Bị hắn mắng chửi một trận, đám người quỷ vô thường giận mà không dám nói gì. Không phải ai cũng như Dương Huyền không sợ Âm Sơn lão đạo, nhưng bọn họ lại sợ, không nói đến lực hiệu triệu của Âm Sơn lão đạo, chỉ riêng Yến Vương sau lưng đã đủ khiến người ta kinh sợ, chọc lão đạo này không chỉ lọt vào sự truy sát của nhân sĩ Võ Lâm, mà còn rước lấy truy nã, hậu quả rất thê thảm. Cái kia, tòa cổ mộ này, chúng ta còn đi hay không? Muốn nói thứ không có mắt nhìn nhất, vẫn là thanh niên áo đen kia, thăm dò nhìn lão đạo Âm Sơn, ngu ngốc không kéo được mấy phần. Cút! Âm Sơn lão đạo một chưởng hô lên, lần này bị nhục như vậy, đều bởi vì ba người này, nếu không có bọn họ, hắn cũng sẽ không chọc Dương Huyền, càng sẽ không bị đoạt bảo vật gia truyền. Bảo bối cũng không còn, còn dò xét mộ gì nữa, so với thăm mộ, hắn càng muốn tiêu diệt Dương Huyền. Thay lão phu truyền lời Yến Vương, muốn để ta vào mộ, lấy đầu Dương Huyền ra gặp. Âm Sơn lão đạo hừ lạnh, vung tay áo, bỗng nhiên bỏ đi, ngay cả quải trượng cũng không cần, đi đó gọi là khí phách để lộ. Phía sau, mọi người cũng bắt đầu theo sau. Cái này gọi là chuyện gì a? Hưng trí bừng bừng đến thăm cổ mộ, vừa tới địa nhi đã bị đoạt mất, bị khuất. Tuy nhiên, bọn họ rất may mắn Dương Huyền chỉ đoạt bảo bối, nếu thật sự đại khai sát giới, thì không có ai có thể sống sót. Bên này, Diệp Thần một đường ngâm nga giai điệu, thoải mái nhàn nhã, ném vật này đi giữa hai ngón tay, Âm Sơn lão đạo coi là bảo vật, mà hắn lại xem như món đồ chơi, thấy qua thế giới, chính là không giống nhau. Một ngôi sao cổ phàm nhân, lấy đâu ra nhiều nguyên tinh như vậy, thật là kỳ lạ. Trên đường về nhà, Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng từng thử hấp thu nguyên tinh, muốn tu ra chân khí ở trạng thái bị phong ấn trong trạng thái bị phong ấn. Thế nhưng, phong ấn tà ma rất dơ bẩn, phàm là có liên quan đến tu sĩ, đều ở trong phạm vi bị phong, Đan Hải cũng không ngoại lệ, chân khí tu ra, đều không có nơi cất giữ. Được, ta phục rồi. Diệp Thần thu nhẫn ngón tay, ủ rũ không ít, bỏ qua việc hấp thu nguyên tinh. Đêm khuya, hắn về tới tiểu viên. Vừa mới vào cửa, liền thấy một bóng người, có lẽ là rất nôn nóng, dạo bước trong vườn, nhìn kỹ lại, chính là Dương Cát Lão. Hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến chỗ ta làm gì? Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi quay về rồi, nhanh lên, đi cứu người với lão hủ nào. Diệp Thần vừa đứng vững, đã bị Dương Cát Lão kéo ra khỏi tiểu viên, lão già kia không phải gấp bình thường, hơn nửa mặt mũi còn tràn đầy lo lắng. Diệp Thần nhìn, cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, hai người tới hậu viện tiểu lâu, đi thẳng đến một gian phòng. Mùi máu tanh. Bước vào phòng, Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Tiểu Hữu, nàng sắp chết rồi, mau cứu nàng. Dương Cát đứng trước giường, ánh mắt đầy chờ mong. Diệp Thần đi lên trước, lúc này mới nhìn thấy trên giường có một nữ tử đang nằm. Đó là một mỹ phụ trung niên ung dung hoa quý, nhưng dung nhan lại trắng bệch không chút máu, khí tức rất yếu ớt, giữa hai đầu lông mày còn có thể thấy được đau đớn, khóe miệng khi thì còn tràn ra máu tươi, máu chuyển thành màu đen, vừa nhìn là biết, trúng kịch độc, nếu không phải có nội lực hộ thể thì đã tuyệt khí bỏ mình từ lâu rồi. Người này là ai vậy? Diệp Thần nói xong, hơi vén chăn lên, nhìn thấy một vết thương trên vai phải của nữ tử, là do sát kiếm gây ra, hơn nữa còn là sát kiếm kịch độc, độc tố lan tràn khắp toàn thân nữ tử, cho dù nữ tử có nội lực hộ thể thì cũng khó sống qua tối nay. Ta cũng không biết là ai. Dương Cát trả lời, đêm qua nàng bị đuổi giết, bị thương nặng, vừa vặn ngã vào hậu viện lão hủ, ta mới ra tay cứu nàng, đuổi giết nàng, hẳn là cao thủ Huyền Minh nhất phái, đã bị lão phu diệt khẩu, về phần thân phận của nàng, tạm không biết. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây là đoạn cầu anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đừng trêu ghẹo, nàng còn có thể cứu chữa được. Ta cũng không phải lang trung, sao mọi chuyện đều tìm ta? Ngươi chính là cao nhân lánh đời, không gì không làm được. Lời nói của Dương Cát xuất phát từ nội tâm, vẻ mặt lo lắng, cũng đầy chờ mong. Dáng vẻ này khiến Diệp Thần hoàn toàn khuất phục, không cần nghĩ lão già này coi trọng cô gái này, nếu không cũng sẽ không vì nàng mà tự tiện trêu chọc Huyền Minh nhất phái. Có lẽ đây chính là lời đồn. Nhất kiến chung tình. Lại đây, kết thêm thiện duyên. Diệp Thần giơ nhẫn của Âm Sơn lão đạo ra. Cái ban chỉ này. Dương Cát không khỏi sửng sốt, dường như nhận ra đó là thứ của lão đạo Âm Sơn, được tôn sùng là bảo vật gia truyền, chưa bao giờ rời khỏi người hắn, thế mà lại chạy sang chỗ Diệp Thần. 3 năm giây sau, một suy đoán thành hình, hắn là đồ nhi của Âm Sơn lão đạo. Nếu không sao hắn lại đưa bảo vật gia truyền cho Diệp Thần? Chỉ là sức tưởng tượng của hắn không đủ phong phú, nếu để hắn biết chuyện phát sinh tối nay, chắc chắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sững sờ cái gì, đỡ nàng đứng lên. Diệp Thần tức giận nói. Lão Dương suy nghĩ bị cắt ngang, vội vàng tiến lên, nâng nữ tử lên. Diệp Thần kẹp nhẫn, đặt ở vết thương của nữ tử, lấy nội lực thúc dục để ban chỉ hấp thu độc tố. Đây chính là nguyên tinh, dùng tốt lắm. Một tia độc tố với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị hấp dẫn đi ra ngoài, đen kịt không gì sánh được, còn mang theo mùi tanh tưởi, kịch độc vô cùng. Mà theo độc tố dần dần bị hút ra, khí tức nữ tử vững vàng không ít, gương mặt trắng bệch, cũng nhiều thêm một vòng huyết sắc. Tiểu hữu, người thật đúng là không gì không làm được. Dương Cát kinh hỉ muôn phần, nói xong, bàn tay đã đặt ở trên vai nữ tử ngọc, rót nội lực, giúp nàng trừ độc, trong lòng vui sướng. Trận nhân duyên này, có thể thỏa mãn. Diệp Thần cười nói. Tiểu hữu nói là, vãn định mệnh phân duyên phận, ngăn cũng ngăn không được. Nghe Diệp Thần nói vậy, Dương Cát xoa xoa tay cười, cười đến vui vẻ, nhất kiến chung tình, mệnh định duyên phận, tình cảm anh liệt liệt của hắn cuối cùng cũng tới. Diệp Thần lắc đầu cười, tiếp tục hút tố. Lại qua một khắc đồng hồ, hắn mới thu chỉ, nữ tử mặc dù còn đang ngất xỉu, nhưng kịch độc trong cơ thể đều đã bị hút ra, lấy nội lực hùng hậu của nàng, phục hồi như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bắt vài vị thuốc bổ khí huyết, mỗi ngày phục dụng 3 lần. Diệp Thần ngáp một cái, duỗi người đi, đợi đến cửa vẫn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Cát. Lão Dương à, ngươi không định tiễn ta đi? Ta đã quen như vậy rồi, còn tặng gì nữa? Dương Cát lão khoát tay, ngay cả đầu cũng không có quay lại, hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử, còn ngươi sáng lên, cười ha hả, thật sự càng nhìn càng đẹp. Diệp Thần không nói lời nào, vẻ mặt đầy ẩn ý, nhìn ra, đây là một người chủ trọng sắc khinh bạn nhẹ. Đối với ánh mắt của hắn, Dương Cát như không nghe thấy, chỉ quan tâm nữ tử, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Diệp Thần nhìn mà sợn hết cả da gà, xoay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Trù tiên trấn mới, náo nhiệt hơn hẳn ngày xưa. Sắc trời vừa hừng sáng, đã thấy phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy bố cáo, cẩn thận nhìn, mới biết là lệnh truy nã. Như vậy, người bị truy nã là ai? Không cần phải nói, chính là Dương Huyền. Đêm qua, chuyện Âm Sơn lão đạo ở Sơn Lâm bị truyền đến Yến Vương phủ, Yến Vương giận tím mặt, lập tức hạ lệnh truy nã, vì thế còn mời không ít cao thủ võ lâm hiệp lực đuổi giết Dương Huyền, tiền thưởng truy nã lệnh còn cao hơn bình thường. Dương Huyền này có lai lịch thế nào, lại có 1 vạn lượng tiền thưởng? Trước bố cáo, tụ tập đầy người đi đường, nghị luận ầm ĩ, ngươi vậy mà không biết Dương Huyền, hắn chính là cao thủ đứng hàng thứ 3 trong võ lâm, là đại hiệp hàng thật giá thật, thiên cương hộ thể xuất thần nhập hóa, thế gian này có thể phá phòng ngự của hắn, cũng chỉ có mình cô kiếm thánh. Dọa người như vậy. Lão hủ kỳ quái là, Dương Huyền sao lại chọc Yến Vương? 8 phần 10 là Yến Vương muốn lôi kéo Dương Huyền, lại bị Dương Huyền cự tuyệt, lấy bản tính Yến Vương, tự nhiên nuốt xuống khẩu khí này, một lời không hợp, nhưng không phải chọc đại họa, lần này hắn thảm rồi, sức một người có mạnh hơn nữa, cũng khó địch lại thiên quân vạn mã, phải biết rằng, tiền thưởng này, còn có không ít cao thủ võ lâm, một nhóm, song quyền khó địch 4 tay nha. Nếu ta là Dương Huyền, tất sẽ tìm đến các chư hầu khác nương tựa vào ta, thiên hạ này, cũng không phải chỉ có một mình Yến Vương. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, muốn chết hay sao? Mặc dù Chu Tiên trấn chúng ta cách xa nơi đây, nhưng còn nằm trong phạm vi thống trị của Yến Vương. Nói nhiều, sẽ rước lấy họa sát thân. Toàn bộ đường cái, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, chủ yếu là bố cáo quá nhiều nơi, mỗi một chỗ đều tụ đầy người, ngay cả đại thúc bán bánh bao, lão hán bày quầy hàng, đều chạy đi xem náo nhiệt. Trước một tờ cáo thị, Diệp Thần lặng lẽ đứng lặng, khóe miệng nhếch lên, xác định mình làm việc không nghiêm cẩn, đẩy Dương Huyền lên đầu sóng ngọn gió, một võ lâm đại hiệp bị hắn lừa, làm không tốt, bây giờ lại đang tránh né truy sát. Đúng như hắn dự liệu, tình cảnh của Dương Huyền rất là khó xử, đường đường đứng hàng thứ ba trong võ lâm, bị quân đội của Yến Vương và các cao thủ võ lâm đuổi giết chật vật không chịu nổi. Ai đang tính kế ta? Dương Huyền xuyên hành ở trong rừng núi, một đường hùng hùng hổ hổ, cũng không biết từ đâu tới, còn đang ngủ say ở đâu, liền bị vây quanh, vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy mũi tên bay đầy trời, thật vất vả xông ra ngoài, lại liên tiếp gặp phải cao thủ võ lâm, vây đuổi chặn đường, gã là một người rất chịu đòn, nhưng người của đối phương, thật sự quá nhiều, khi người có lực lượng, cho dù gã có kiệt sức, cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Mà giờ khắc này, hắn vẫn còn mơ hồ, không biết nguyên nhân. Được rồi, tại sao lại bị đuổi giết, lại còn bày ra một trận chiến lớn như vậy, lão tử chọc giận ai chứ? Giết ta ít nhất cũng phải cho ta lý do chứ. Hay là, ông đây có một gương mặt thiếu ăn? Dương Huyền, người trốn không thoát. Tiếng quát trong bóng tối lạnh như băng, truy binh lại đến, nhân số cũng không ít, từng người đều có nội lực hùng hậu, tiếng gió gào thét, đảng đầy núi rừng. Dương Huyền cười lạnh, dẫm trên thân cây, bay vọt mà đi, y cũng không phải là sợ truy binh phía sau, mà là không muốn bị kiềm chế, một khi quân đội vây lên, liền chắp cánh cũng khó thoát. Lần truy đuổi này kéo dài một đêm. Sáng sớm, Diệp Thần đã bày xong dáng vẻ đoán mệnh lúc trước. Nghe bốn phương nghị luận, hắn không chỉ một lần ho khan, cái hố này, đào quá lớn đi. Cũng may hắn đã tính được, mệnh cách của Dương Huyền đủ cứng, trong một chốc một lát, còn chưa chết được. Đang rất tốt, tại sao lại chọc Yến Vương? Dương Cát từ nơi không xa đi tới, trong tay còn cầm theo ba bao thuốc, nhìn qua liền biết, là đi bốc thuốc, chuyện Dương Huyền cũng đã biết, vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngươi, lại đây. Diệp Thần vẫy vẫy tay. Dương Cát lão thu hồi suy nghĩ, vui vẻ chạy tới. Vậy Dương Huyền, ngươi có biết? Diệp Thần hỏi. Xếp hạng võ lâm thứ ba, nghĩ không biết khó khăn đến thế nào. Dương Cát ngồi xuống, cảm khái nói, cao thủ chân chính có thể phá được phòng ngự của hắn, với hiểu biết của lão hủ cũng chỉ xếp hạng thứ nhất là Độc Cô Kiếm Thánh, sở dĩ xếp thứ ba là vì danh tiếng đệ nhị loạn thế đao cuồng, thắng được hắn quá nửa chiêu. Vậy hắn, có thê nhi gia thất không? Không có, một người cô đơn, điển hình của độc hành hiệp. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần cười gượng, một người không lo không sầu, tốt nhất là không thể tốt hơn, nếu bởi vì chuyện này mà liên lụy đến người nhà của Dương Huyền, đó mới là tạo nghiệt. Chọc Yến Vương, sợ là lành ít dữ nhiều. Một bên, Dương Cát thở dài một tiếng, các hầu trong thiên hạ hiện nay đều là Yến Vương có thực lực mạnh nhất, chiếm cứ trọn vẹn một phần ba lãnh thổ, được xưng là người có khả năng nhất thống thiên hạ. Cao thủ võ lâm mà hắn chiêu mộ được nhiều vô số kể, còn có hơn 10 vạn binh lính, diệt một tên Dương Huyền tất không thành vấn đề. Đã nhìn ra. Diệp Thần xoa nhẹ mi tâm, càng cảm thấy có lỗi với Dương Huyền, dù sao không phải tất cả mọi người đều như hắn, không sợ quân đội phàm nhân cùng võ lâm cao thủ, xếp hạng thứ ba, ở trong mắt Yến Vương, xa xa không đủ nhìn. Bên này, Dương Cát liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến lại gần một chút, nhìn Diệp Thần với vẻ rất thần bí, ngươi. Có phải là đồ nhi của lão đạo Âm Sơn không? Vì sao lại nói như vậy? Cái ban chỉ kia của ngươi, chính là đồ gia truyền của lão đạo Âm Sơn, chưa bao giờ rời khỏi người, lão hủ may mắn có may mắn thấy qua, bà nãy có thể ở chỗ ngươi, đủ để nói rõ vấn đề, ngươi và hắn, quan hệ không tầm thường. Ngươi cứ nói là được. Diệp Thần tùy ý nói. Thật đúng là như vậy. Dương Cát mở to hai mắt nhìn, kích động tột đỉnh, thân là người trong võ lâm, đối với Âm Sơn lão đạo, hắn vẫn biết, tuyệt đối là tiền bối trong tiền bối, luận bối phận, ngay cả sư phụ hắn, cũng phải gọi một tiếng tiền bối, mà lực ảnh hưởng của Âm Sơn lão đạo ở giang hồ, khổng lồ làm cho người ta hoảng sợ, ngay cả Yến Vương, cũng phải lễ nhượng hắn ba phần. Bây giờ, được gặp đồ nhi của Âm Sơn lão đạo, sao hắn có thể không khiếp sợ? Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, hắn không quan tâm, thích ai thì kệ người đó. Đợi lát nữa tìm ngươi nói chuyện. Dương Cát thu hồi suy nghĩ khiếp sợ, vỗ vỗ Diệp Thần, sau đó vội vàng đi vào tửu lâu mua thuốc, cần luyện chế so với Diệp Thần, hắn càng thích cô gái kia hơn. Dương Cát đi rồi, Diệp Thần nằm gục trên bàn, hai mắt trái nhìn phải. Hôm nay, trong đám người ồn ào, có không ít gương mặt lạ lẫm, đa phần là mang theo binh khí, hơn nữa còn có nội lực dao động, rất hiển nhiên, đều là nhân sĩ võ lâm, sở dĩ xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là tìm Dương Huyền, Trù Tiên Trấn là thành trấn cách lão phần gần nhất. Dương Huyền rất có khả năng sẽ qua lại ở đây. Tiền thưởng của Yến Vương rất mê người, uy thế của hắn cũng rất dọa người, người hắn muốn bắt, sẽ có không ít người chạy tới hiến ân cần, nếu như diệt Dương Huyền ắt có một công lớn, nếu như năm khác, Yến Vương nhất thống thiên hạ, những thứ này của bọn họ, đều là công thần khai quốc. Sao ta lại không giết người diệt khẩu cơ chứ? Diệp Thần thì thầm nói. Oanh! Diệp Thần vừa nói xong liền nghe thấy một tiếng bịch, từ hậu viện tửu lâu truyền đến, có lẽ là do âm thanh quá vang dội truyền khắp phố. vẫn là tiếng leng keng, giống như là gặp phải cường đạo, đang đập loạn trong phòng, bàn ghế băng ghế, nồi niêu xong chảo tan nát đầy đất. Người qua đường kinh dị, dồn dập nhìn lại, rất tự giác cho rằng, lại có người ăn thịt bá vương, bị tửu lầu hộ viện đánh cho một trận. Tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, một bóng người bay ngược ra, giống như một bao cát, đập nát quán trà đối diện. Đây chính là trong truyền thuyết. Nện vào võ đài. Đường phố, ngươi đẩy ta xô đẩy, tiến sát vào, rất là hiếu kỳ. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có Diệp Thần là rất bình tĩnh, vẫn nằm bò trên bàn như trước, dường như biết người nọ là ai và dường như đã biết chuyện gì xảy ra. Lại là mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong một quán trà bừa bộn, leo ra một người, lắc lắc đầu, mà bắt mắt nhất vẫn là một dấu chân ở trước ngực, không dài, chính là dấu chân nữ nhân. Lại nhìn người nọ, chính là Dương Cát Lão. Người vây xem thấy vậy, đều sững sờ, đây chính là cao thủ võ lâm, làm sao còn có thể bị đánh. Vẻ mặt già nua lúng túng, cười khang một tiếng, liền ôm eo già khập khiễng đi về phía tửu lâu, trước khi đi, còn không để lại cho ông chủ quán trà một túi tiền, đập nát việc làm ăn của người, là phải bồi thường tiền. Lúc đi ngang qua Diệp Thần, nụ cười của Dương Cát còn khó coi hơn cả khóc. Thực sự ứng với lời của Diệp Thần ngày xưa, thê tử tương lai của hắn, tính nết rất dũng mãnh, hơn nữa công lực còn trên hắn. Hắn vừa bưng chén thuốc đi vào mà chưa kịp nói một câu đã bị một cước đá văng ra ngoài. Tình yêu này, không đủ oanh oanh liệt liệt. Diệp Thần cười rất vui vẻ. Đủ. Dương Cát thở ra một tiếng, lời nói thấm thía tiếng vào tửu lâu, vết thương của nữ tử vẫn chưa lành, lại bởi vì lúc trước đạp hắn một cước mà vọng động nội lực, giờ phút này hơn phân nửa lại ngất rồi, hắn phải trở về nhìn một cái. Mấy ngày sau, người đến Tru Tiên trấn càng ngày càng nhiều, cao thủ võ lâm thuần một dòng nước, cũng không phải đến thăm mộ, mà là tới tìm kiếm Dương Huyền, Âm Sơn lão đạo đều nói, không thấy Dương Huyền nhân đầu, không dưới mộ dò xét. Bất đắc dĩ, Yến Vương đành phải làm Dương Huyền trước. Vì thế, tiền thưởng của lệnh truy nã, một ngày cao hơn một ngày, đến nay, đã thăng lên 3 vạn lượng. Theo hắn, có thể làm cho Âm Sơn lão đạo cao hứng, tất cả đều dễ xử lý, vàng bạc tài bảo trong tòa cổ mộ kia, nhiều hơn xa so với 3 vạn 2, quân phí của hắn, đại nghiệp thống nhất thiên hạ của hắn, hoàn toàn dựa vào chúng nó. Bởi vì Yến Vương coi trọng như thế, toàn bộ võ lâm đều bị tác động, đặc biệt là xếp hạng từ top 10 đến top 14 đều là bán sức nhất, tiêu diệt Dương Huyền, xếp hạng của bọn họ, còn có thể nhắc tới phía trước, lại có thể lãnh tiền thưởng, lại có thể kiến công lập nghiệp, cớ sao mà không làm. So với bọn hắn, Kiếm Thánh và Đao Cuồng xếp hạng nhất cũng rất an phận. Cao thủ số 1 số 2 giang hồ, ngạo nghễ cỡ nào, sao có thể bán mạng cho chư hầu. Ban đêm, trong núi sâu, Dương Huyền bụng cánh tay đẫm máu, tê liệt ngã xuống một khối nham thạch. Hắn bị thương, còn bị thương không rõ ràng. Lúc trước, một đường bị đuổi giết, rơi vào đường cùng đành tạm trốn vào nhà bạn cũ để chữa thương. Ai có thể ngờ, bạn cũ đã ám toán hắn, còn đưa tới rất nhiều cao thủ, ngay cả quân đội đóng ở gần đó cũng được triệu tập tới, hắn liều chết xung phong liều chết thì mới tránh được sát kiếp, nhưng cũng chính vì thế mà bị trọng thương, có thiên cương bảo vệ thân thể, cũng không ngăn cản được nhiều người. Thật đúng là mệnh lộ nhiều thăng trầm, từ ngày bị vây, hắn vẫn bị vây truy chặn đứng, trong đó, cũng không thiếu người ngày xưa xưng huynh gọi đệ, hắn gặp phải đại nạn này, chẳng những không có viện thủ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, hắn là mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, kém chút mất đi cái mạng nhỏ. Thế thái lạnh lão, không gặp nạn, liền thấy không rõ lòng người. May là, Độc Cô Kiếm Thánh xếp hạng thứ nhất vẫn chưa tham dự vào trận đao đao loạn thế thứ hai, nếu không, hơn phân nửa hắn đã bị diệt. Bị võ lâm đuổi giết, Dương gia ta thật vinh hạnh. Dương Huyền cầm bầu rượu, ngửa mặt cười to, vừa cười vừa mắng, mổ mổ nó, là tiểu nhân nào tính kế ta. Hắc xì. Diệp Thần của Tru Tiên Trấn, hắc hơi đánh cho một sự bá đạo bại lộ. Ai mắng ta? Diệp Thần vuốt vuốt mũi. Trong tửu lâu, Dương Cát đi ra, ôm eo già, vẫn nhếch nhác như vậy. Đối với việc này, Diệp Thần không hề cảm thấy bất ngờ, hoặc là nói sớm đã thành thói quen. Từ khi cô gái kia tỉnh lại, gần như mỗi ngày lão Dương đều bị đánh, lần này vẫn là nhẹ, là lão Dương tự đi ra, ngày xưa, hắn đều bay ngược ra ngoài, đập sập trà quán đối diện một lần lại một lần. Thời gian lâu dần, ông chủ quán trà dứt khoát đóng cửa, ngươi nha, lão tử mở cửa làm ăn, ngươi mỗi ngày đến đập phá quán, ăn no rửng mở đi. Tiểu hữu a, lão hữu có chút tuổi, quả thực không hiểu nói chuyện yêu đương, người có biết có khiếu môn gì. Lão già Dương Cát khập khiễng đi tới, ủ rũ, đàn bà kia, cô ta không phải là người nóng nảy, cô ta có bệnh nhà đều không cho ta cơ hội nói chuyện, xem cho ta đánh đấy. Tán gái cũng như luyện công, không thể nóng vội, phải từ từ. Diệp Thần cười nói. Vậy có phương pháp tốc thành? Cũng không phải là không có. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, nghiêm chỉnh vuốt vuốt râu, nói, cái thứ nhất này sao? Phải kiên trì, tục ngữ nói tốt, chân thành sở ngộ, kim thạch làm mỡ, cũng không phải không có đạo lý, cái này thứ hai nha. Ta chỉ học được cách không biết xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu, muốn mặc có chỗ dùng, thứ ba quan trọng nhất, chính là chỗ tán gái tinh túy. Kiên trì không biết xấu hổ. Học được ba điểm này, tình yêu oanh oanh liệt liệt của ngươi, sẽ thành một đoạn giai thoại tốt đẹp. Ta làm như vậy, có thể nào? Bị đánh chết hay không? Dương Cát lúng túng gãi đầu một cái. Trước tiên cứ đuổi theo, không được thì ta lại truyền bí quyết cho ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ lão Dương. Dương Cát lão còn muốn hỏi lại, lại bị Diệp Thần đẩy ra, chỉ vì phía sau hắn người xếp hàng xem bói quả thực không ít. Chuyện này đều thuộc về hắn, hắn là cao thủ võ lâm, mỗi ngày đều đến chỗ Diệp Thần, hơn nữa ngồi cả buổi, người đường đều nhìn thấy hết, có chút tò mò về Diệp Thần, thử bói một quẻ mới biết Diệp Thần không đơn giản, hắn không phải thần côn, thật sự có bản lĩnh, bất luận là đoán chữ bói lành dữ hay là đoán mệnh xem như nhân duyên đều chuẩn xác không sai. Cứ như thế, một truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng Diệp Thần xem như là đánh đuổi ra rồi, chạy tới đoán mệnh, một nhóm tiếp một nhóm, chưa từng gián đoạn. Diệp Thần đối với việc này, thuận theo tự nhiên, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, xem như kết thiện duyên. Thấy Diệp Thần bận rộn, Dương Cát già nua rụt rịch lắc đầu, khập khiễng bước đi. Trở về tửu lâu, lão già này uống hết 3 năm lượng rượu. Tục ngữ nói rất hay, rượu cường tráng gan người, lá gan nổi lên, cũng không có gì không làm, chạy đi gõ cửa nữ tử, cũng không biết uống say, hay là như thế nào, sao lại gào to. Nữ tử không nói, rất bình tĩnh đem hắn mời vào. Chuyện sau đó, không cần đi xem, nghe một tiếng là được rồi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Dương Cát lão đi ra, không phải đứng đấy, là bò ra ngoài, còn chưa hoàn toàn bò ra khỏi cửa phòng, đã lại bị nữ tử kéo vào, đánh một trận rất ngon. Bóng đêm dần dần mờ tối, lần đầu tiên nữ tử ra khỏi phòng, đến tìm Diệp Thần. Nha, thương thế khỏi rồi. Diệp Thần chán chết nói. Nghe người kia nói, độc của ta, là ngươi giải. Nữ tử khẽ nói một câu mang theo vài phần lạnh lùng, đôi mày ngài cũng hơi nhăn lại, chỉ vì nàng cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ từ trên người Diệp Thần, với tầm nhìn của nàng ta không thể nào nhìn thấu được Diệp Thần, chỉ biết Diệp Thần, công lực cao dọa người. Trong trí nhớ của nàng ta, trên giang hồ không có người như vậy, một nhân sĩ võ lâm nội công cao quý lại bỏ cái số này ở đây, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ta cứu mạng ngươi, đây là nhân tình, là phải trả lại. Diệp Thần cười tủm tỉm. Chỉ cần không trái với đạo nghĩa giang hồ, hiệp hoàn tất toàn lực ứng phó. Nữ tử chắp tay nói. Hiệp kính, tên rất hay. Diệp Thần dây dây cổ, bắt đầu thu dọn tính mệnh, chậm rãi cười nói, lão phu không cần ngươi giết người, cũng không cần ngươi báo ân, chỉ cần ngươi ở quán rượu này, ở lại 3 tháng. Chỉ thế thôi sao? Hiệp nhiên. Chỉ vậy thôi. Diệp Thần cười một tiếng, xách bàn bước vào đám người đang hối hả, ân tình này của hắn cũng coi như là đã già giúp Dương Cát rồi, nếu không nhất định hiệp sát sẽ rời đi. Phía sau, Hiệp Hoàng lặng lặng đứng lặng, thần sắc kỳ quái, mày nhăn sâu hơn, chỉ lẩm bẩm, võ lâm này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đã là nhân tình, nàng tất nhiên sẽ không đổi ý, tháng 3 mà thôi, nhanh vô cùng. Nữ hiệp. Dương Cát lão đi ra, xoa xoa đôi bàn tay già nua, cười ha hả, cơm cơm chiều lão hủ muốn ăn, để lão hủ phân phó làm phòng bếp. Không có. Giọng điệu của Hiệp Hài khá là lạnh nhạt. Dương Cát lúng túng, vội vàng thay đổi đề tài, nữ hiệp có biết Dương Huyền đã bị truy nã? Dương Huyền bị truy nã. Không thể không nói, chủ đề này của lão Dương quả thực đã tìm được chỗ tuyệt diệu, quả thực đã thu hút được hiệp khách. Hơn nữa, thần sắc của nàng còn rất kinh ngạc, thân là nhân sĩ võ lâm, sao có thể không biết Dương Huyền lại là cao thủ tuyệt đỉnh đứng hàng thứ 3 trong võ lâm, uy chấn giang hồ. Đi đi đi, vào trong rồi từ từ nói. Dương Cát cười nói. Hiệp khách không nói, nhẹ nhàng phất tay áo, quay về tửu lâu, hắn rất muốn biết chân tướng. Võ lâm bây giờ làm sao vậy, liên tiếp xảy ra chuyện, ngay cả Dương Huyền cũng bị truy nã. Dương Cát xoa xoa tay, vui rạo rực, bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có thể trả lời rồi, đây là khởi đầu của hắn, còn phải cảm tạ Diệp Thần thật tốt, đoán mệnh, cũng là thần trợ công. Chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua. Giang hồ này vẫn không bình tĩnh như vậy. Bởi vì Dương Huyền còn chưa bắt được, Diễn Vương tức giận, lại phái nhân thủ ra, mà tiền thưởng của lệnh truy nã, tăng lên gấp 2 không chỉ, nhưng xấu hổ chính là Dương Huyền lại xuất quỷ nhập thần, vẫn không thể bắt được. Không chỉ y tức giận, Âm Sơn lão đạo cũng giận, lửa giận đã kìm nén rất nhiều ngày, thiếu chút nữa làm y nội thương, sát khí đối với Dương Huyền cũng càng thêm nồng đậm. Ngày hôm nay, số người chạy tới đây xem bói tính mệnh không còn nhiều nữa. Diệp Thần hai tay chống cằm không nói lời nào, trông rất nhàm chán. Không biết khi nào mới thấy có người đến, mặc đạo bào, cũng đội mũ đạo sĩ cao chiếm, tay cầm phất trần. Diệp Thần liếc mắt nhìn, hắc, đồng hành luôn. Vị đạo huynh này, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu. Nói tiếng người. Diệp Thần thản nhiên nói. Hắn nói một câu này, khiến cho đạo sĩ một giây trước còn rất đứng đắn, trở nên không mấy đứng đắn, cười ha ha nói, có thể lưu lại đường sống cho chúng ta hay không, không dẫn ngươi đi đoạt sinh ý như vậy. Đừng nháo, ta là thật sự đoán mệnh, ngươi đó là lừa người. Ngươi muốn nói như vậy thì ta tìm người đánh ngươi đấy. Sắc mặt đạo sĩ lại thay đổi, thấy Diệp Thần dầu muối không vào, lời khuyên bảo tốt lại biến thành đe dọa, sống lưng ưỡn thẳng, không dối gạt ngươi, ta với Độc Cô Kiếm Thánh kia, chính là bạn cũ, tính tình của hắn, không được tốt cho lắm. Xem ngươi nói kìa, cứ như tính tình tốt với ai vậy? Diệp Thần biểu môi. Hắc hắc, cái tính tình nóng nảy này của ta. Ai Lương, ngươi ở đó đợi đi. Không chờ đạo sĩ vén ống tay áo lên, liền bị người phía sau xách qua một bên. Người đến là Dương Cát Già, có việc tìm Diệp Thần, thấy đạo sĩ này chỉnh sửa lại đồ vô dụng nên hơi bực bội. Thấy là Dương Cát lão, đạo sĩ trong nháy mắt sợ hãi, cười ha hả, quay đầu bỏ chạy, có lẽ là đạo bào quá dài, chạy hai bước, ngã nhào một cái, sau khi bò dậy thì xách theo đạo bào chạy đi. Ta nói tiểu hữu, phương pháp kia của ngươi không dùng được à? Dương Cát ngồi xuống, còn đem gậy chống bày ở trước bàn, không sai, hắn là chống quải trượng mà tới, những ngày qua, lại bị đánh không nhẹ. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Diệp Thần ho khan. Đừng mà. Ngươi hãy truyền bí quyết cho ta đi. Dương Cát trơ mắt nhìn Diệp Thần, chuyện chung thân đại sự của lão hủ đành xem tiểu hữu vậy. Ai? Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, bỏ đi. Nói xong, người này đưa tay vào trong ngực, vặn vẹo một hồi, mới bắt được một cái bao nhỏ, nhét vào trong tay Dương Cát, đặc sản đại sở, tìm hiểu một chút. Đặc sản? Đại sở? Dương Cát nhíu mày. Tuyệt đối giỏi. Nét mặt già nua của Dương Cát tràn đầy vẻ khó tin, xét thấy tính cách của Diệp Thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trong túi nhỏ là bột phấn màu trắng, tiến lên hỏi một câu, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Hai ba giây sau, Diệp Thần mới nhìn về phía Dương Cát, khóe miệng co giật nói, xuân, thuốc. Bí chế độc quyền, dục tiên dục tử. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hoang đường. Lão đại Dương Cát hét một tiếng, vỗ bàn một cái, bất chấp đứng lên, vẻ mặt chính nghĩa nói năng. Ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, làm việc đoan chính, sao lại làm chuyện xấu xa bực này? Nói xong, người này hất tay áo lên, quay người rời đi. Nhưng trên miệng hắn mặc dù hiên ngang lẫm liệt, nhưng bao xuân dược kia lại không trả lại cho Diệp Thần, ngược lại ôm rất chặt, rất tự giác nhét vào trong ngực, thầm nghĩ phải làm sao để hiệp đốc kia ăn. Tên này rất có tiềm chất của người đại sở ta. Sau lưng, Diệp Thần ý vị thâm trường vuốt râu. Nghe nói, người bói rất chuẩn. Một giọng nói thâm trầm vang lên. Một người đã ngồi trước bàn. Lúc này Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, sửa sang lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng khi nhìn thấy người đối diện, hắn lại sửng sốt một chút. Người nói đến tính toán là một lão giả, làn da nhăn nheo, râu hoa râm dài kỳ lạ, mặt phải, còn có một nốt ruồi đen, lúc nói chuyện, từng cái răng vàng, rõ ràng có thể thấy được. Nhưng đây không phải là một ông lão, mà là Diệp Dung sau đó vứt đi biểu tượng để xem bản chất, mới biết ông ta là người trung niên, giống như đúc bức họa trên lệnh truy nã. Đúng vậy, hắn chính là Dương Huyền, người đứng hàng thứ ba trong võ lâm, người gần đây nhất chính là hắn. Lá gan không nhỏ nha. Chạy đến đây đã đến rồi. Diệp Thần sờ cằm, cho dù Dương Huyền cải trang cách ăn mặc như thế nào cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lần này Dương Huyền tới đây quả thực có không ít học vấn. Người xưa thường nói, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ai lại nghĩ đến Dương Huyền bị truy nã, mà không chạy về hướng biên cảnh, lại còn ở trong lãnh thổ do Yến Vương thống trị. Hơn nữa còn cách mộ già gần trấn cổ nhất, chuyến đi này nhìn như hung hiểm, kỳ thực lại rất an toàn. Xem ra, cao thủ đứng hàng thứ ba trong võ lâm, cũng không phải là không có đầu óc. Diệp Thần thầm nghĩ. Đại sư. Thấy Diệp Thần im lặng không nói, Dương Huyền gọi một tiếng. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngừng suy nghĩ, khẽ cười nói, thí chủ, kiểm tra chữ nghĩa là giữ cát. Pháo trắc hòa phúc. Thí chủ gần đây một đoạn thời gian, có điểm đi chỗ nào của vận rủi. Diệp Thần cười nói, làm bộ làm tịch, lại mở hình thức lừa người, lão hủ bấm ngón tay tính toán, ngươi hẳn là chọc phải thứ không nên chọc đấy, cũng may thí chủ mệnh cách đủ cứng, hữu kinh vô hiểm, cũng không lo lắng tính mạng. Nghe nói thế, Dương Huyền nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc, thật đúng như người phố nói, người đoán mệnh này, hoàn toàn chính xác không đơn giản, chuyện gã tính ra, cũng không ra vào chút nào. Vậy, cũng có phương pháp phá giải. Dương Huyền hỏi dò. Đối diện có một quán trà, ông chủ có ý định nhường nhịn, thí chủ toàn bộ có thể xếp sách, an tâm chờ đợi, ngày khác tất có quý nhân giải vây. Diệp Thần chậm rãi nói. Dương Huyền không nói chuyện, hơi quay đầu lại, liếc nhìn quán trà sau lưng, đã có nhiều chỗ sụp đổ, chuẩn xác hơn, là bị người đập, Về phần là ai đập, thì tự nhiên là lão Dương, hầu như mỗi ngày đều bị đánh, mỗi lần đều nện sân bãi, trưởng quỹ của trà quán đập người, liền dứt khoát đóng cửa. Dương thí chủ, vật này tặng cho người, bảo vệ người không việc gì. Diệp thần cười đưa cho hắn một tấm bùa bình an. Dương Huyền bỗng nhiên quay đầu, chau mày, nhìn chằm chằm Diệp thần, người biết ta là ai không? Xếp hạng thứ ba trong võ lâm, làm gì có đạo lý không biết. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Hai mắt Dương Huyền lóe tinh quang, tự nhận dịch dung thuật cao siêu, một đường đi tới cũng không có ai nhận ra, lại bị thầy bói nhận ra, sao mà không thấy kinh hãi cho được. Bần đạo một kẻ đoán mệnh, lấy kế sinh nhai mà thôi. Diệp thần mỉm cười. Giang hồ này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Huyền đôi mắt híp lại một chút, lời nói tràn ngập thâm ý, lấy công lực cùng nhãn giới của y, lại nhìn không thấu lai lịch Diệp thần, hơn nữa, có mấy cái nháy mắt, còn có thể từ trên người Diệp thần ngửi được một loại khí tức mịt mờ, loại cảm giác áp lực này chưa bao giờ có, ngay cả Độc Cô Kiếm Thánh và Loạn Thế Đao Cuồng cũng chưa từng cho y cảm giác đáng sợ bực này. Chẳng biết từ lúc nào, Dương Huyền đã đứng dậy, chắp tay thi lễ, tạ tiền bối giải nạn. Ngươi không sợ lão hủ lấy ngươi đi lĩnh tiền thưởng sao? Diệp thần cười nhìn Dương Huyền. Một vị cao nhân ẩn thế khám phá hồng trần, làm sao có thể khom lưng vì tiền thưởng? Dương Huyền cười, quay người bỏ đi, chạy về phía quán trà đối diện, đưa cho ông chủ 10 lượng bạc, rồi đặt xuống quán trà. Diệp thần phía sau ho khan một tiếng, luôn cảm thấy rất có lỗi với Dương Huyền, hồ đồ liền bị hố, hắn có thể nhìn ra được Dương Huyền bị thương không nhẹ, đoạn đường này nhất định sẽ trốn rất khó khăn. Lần này, để Dương Huyền bàn xuống quán trà, tất nhiên là đang bảo hộ hắn, có hắn ở đây, trừ phi tu sĩ đến, bằng không, ai cũng không động đến Dương Huyền được. Không còn cách nào khác, nghiệp chướng gặp phải là hắn phải tới giải quyết cục diện rối rắm này. Đối diện, Dương Huyền xếp bằng xuống quán trà liền đóng cửa, treo thẻ bài không tiếp tục kinh doanh, trở về phòng trị thương. Những ngày qua, hắn trốn đâu chỉ là gian nan, quả thực là cửu tử nhất sinh, ngược lại là trốn về biên cương, sau đó đi địa bàn của chư hầu khác. Thế nhưng, hắn không thông quan văn điệp, khó thoát khỏi quan ải, Yến Vương khôn khéo, hơn phân nửa đã ở biên cương bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ hắn nhảy vào bên trong thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định đến Tru Tiên trấn này tị nạn, địa phương nguy hiểm nhất, thường thường cũng là nơi an toàn nhất. Sự thật chứng minh hắn đến rất đúng, Tru Tiên trấn nho nhỏ, lại còn ẩn giấu cao nhân lánh đời. Không biết, khi hắn biết được Diệp thần lừa mình, có phải hắn sẽ lật bàn ngay tại chỗ không? Nghiệp chướng a, Diệp thần xoa xoa ấn đường. Đại sư, bận gì à? Diệp thần thở dài, có người đến, không ngờ lại là đạo sĩ lúc trước bị Dương Cát đánh cho chạy trốn, sau đó lại chạy trở về còn mang theo hai vò rượu cười ha hả, dáng vẻ như đang a dua nịnh hót. Có việc gì? Diệp thần liếc qua đạo sĩ. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bói cho ta một quẻ đi. Đạo sĩ rất tự giác, buông rượu xuống, rất tự giác ngồi xuống. Diệp thần nghe vậy lập tức vui vẻ, dù sao ngươi cũng là người thầy bói, chạy đến chỗ ta bói toán, ngươi chơi rất nhanh đấy. Đồng hành là quan gia, ngươi ngược lại là tốt, tới đây chiếu cố việc làm ăn à? Lại nhìn người phố đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, cũng đều quan tới ánh mắt khác thường, đạo sĩ cũng là người đoán mệnh, ngay tại phía đông trấn, phần lớn mọi người đều biết, nhưng hôm nay lại chạy tới đây xem bói, quả thực là mới mẻ. Ánh mắt đối với người qua đường, đạo sĩ làm như không nghe thấy, đã nhấc ống tay áo lên, đặt tay ở trên bàn, trước tiên cho chúng ta tính là nhân duyên, ta còn chưa thành thân đâu. Người tới đều là khách, đừng giả bộ ngớ ngẩn cho ta cũng là thầy bói, lừa ta không được. Diệp thần lại cười, nhưng cũng không cự tuyệt. Người ta đã nói rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có người lại đây tìm niềm vui, vậy thì vui vẻ à? Nhưng thấy hắn chậm rãi giơ tay, ba ngón tay đặt lên cổ tay đạo sĩ, một tay khác cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt râu, hai mắt híp lại, một bộ nước tiểu thần du thái hư. Ta nói, ngươi là bói toán hay là bắt mạch? Đạo sĩ mặt đen nói. Cái này con không hiểu đâu. Mạch tượng đã là tướng người, học vấn lớn lắm sao? Diệp thần thâm trầm nói, lừa người là sở trường của hắn, lừa người cũng là giữ nhà bản lĩnh, hãm hại lừa gạt, hắn là cái dạng tinh thông. Đừng nói đạo sĩ thực sự tin tưởng cầm, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Nếu không phải sao nói người ta tính toán chuẩn. Thủ pháp của bói toán này rất đặc biệt. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Diệp thần nói chuyện, hắn lại híp mắt như thế. Đạo sĩ nghiêng đầu, tiến về phía trước một chút, tay kia cua cua trước mắt Diệp thần, người sẽ không ngủ đó chứ? Ta có thể không đáng tin cậy như vậy sao? Diệp thần liếc mắt nói. Vậy ngươi nói cái gì đi chứ? Thân thể này của ngươi có chút hư ảo, gan hỏa quá nhiều, cần dùng dược lý hòa giải. Hay là huynh bắt mạch cho ta? Khuôn mặt đạo sĩ đen như đáy nồi, ngày lúc trước, gã thực sự tin tưởng, cho tới giờ phút này, mới biết đã bị lừa, mang theo hai vò rượu, hỗn hển rời đi. Người trẻ tuổi, tính khí quá nóng vội, khó thành đại sự. Phía sau, Diệp Thần thở dài lắc đầu. Sắc trời dần tối, hắn đã bắt đầu thu dọn hành trình. Tru tiên trấn của dạ giới vẫn náo nhiệt như vậy, đi trên đường cái ồn ào, khó nén được trần thế ồn ào náo động. Diệp Thần đi thẳng về tiểu viên, vừa ngã đầu đã ngủ. Trong đêm, rất không bình tĩnh. Cẩn thận lắng nghe, có tiếng kim qua thiết mã chấn động đại địa. Trong quán trà, Dương Huyền bỗng nhiên mở mắt ra khỏi phòng, liền bước lên mái hiên một bước, nhìn về phía đông trấn, cách rất xa, có thể trông thấy bóng người đen nghìn nghịch, chính là quân đội, tối thiểu có hơn vạn người. Hắn cho rằng là tới bắt hắn, nhưng hơn vạn quân đội kia lại đi phương hướng Thâm Sơn. Biên cương có chiến sự. Dương Huyền lẩm bẩm nói. Như hắn, trên mái hiên tửu lâu đối diện cũng có hai bóng người đứng lặng, chính là Dương Các Lão Hòa Hiệp Kỳ, cũng nghe được động tĩnh, nhìn về phía đông trấn. Hiệp hội nhíu mày, không biết vì sao nơi này lại có quân đội lui tới. Nhưng trong lòng các lão Dương Các biết rất rõ, chắc chắn là quân đội của Yến Vương tới đây, chắc chắn là vì ngôi mộ cũ kia. Đúng như hắn dự liệu, quân đội là do Yến Vương phái tới, cũng đích thật là chạy tới mộ già, vây quanh núi rừng đến mức nước chảy không lọt, cũng không phải là muốn cưỡng ép phá vỡ cổ mộ, mà là canh giữ ở đó. Lần này Yến Vương dụng ý, rất rõ ràng, là sợ chư hầu khác trộm vào, lấy đi bảo vật bên trong, lúc này mới phòng ngừa chu đáo, sớm thủ vững cổ mộ, chỉ đợi bắt được Dương Huyền, để cho Âm Sơn lão đạo xuống thăm mộ. Cổ mộ kia thật có tà quái như vậy. Hiệp tứ nhìn về phía Dương Cát. Đó không phải bình thường, nữ hiệp nếu muốn nghe, chúng ta tìm một nơi, lão hữu cùng ngươi tâm sự một chút. Dương Cát lão xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả. Hiệp im lặng, liếc nhìn quán trà đối diện, giống như trông thấy Dương Huyền đứng ở mái hiên, cực kỳ xác định người nọ rất mạnh. Dương Cát lão cũng nhìn thấy, có chút kinh ngạc, cũng không biết quán trà còn cất giấu cao thủ. Dương Huyền nhìn lướt qua hướng này, liền xoay người đi xuống mái hiên. Yên lặng, một đêm vội vàng trôi qua. Sắc trời ngày hôm nay, âm u, trong gió có thêm một chút lạnh lẽo, lá cây bắt đầu rơi xuống, mùa thu đã đến. Vẫn như thường ngày, Diệp Thần mở quầy quán tính mệnh. Hôm nay tìm hắn bói toán, quả thực không ít, lên tới lão nhân, xuống tới đứa nhỏ, nam nữ đều có, hoặc là trắc tự, hoặc là nhân duyên, hoặc là bất cát hung, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, trong đó cũng có cao thủ võ lâm, hết lần này tới lần khác không tin tà, nhưng sau khi tính toán xong, đều tin. Diệp Thần tính mệnh, khác với những người khác, tiền hay không tiền không quan trọng, cho một khối vàng cũng không ngại nhiều, cho một đồng cũng không chê ít, rất tùy ý, hắn cũng không thiếu tiền, nhiều tiền hơn, cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà, bởi vì sự tồn tại của hắn, việc làm ăn của tửu lâu cũng tốt hơn không ít, chạy tới đoán mệnh, thuận tiện đi uống rượu, vì thế, trưởng quầy tửu lâu còn nhét không ít tiền cho người ta, hợp tác đôi thắng trong truyền thuyết, chính là chỉ bọn họ. Đợi bóng người thưa thớt, Dương Các lão mới tới, còn mang theo Hiệp Kỳ. Yêu Nguyệt cung chủ, tính toán cái gì? Diệp Thần cười nói. Mời. Yêu Nguyệt cung chủ. Dương Các nghe xong không khỏi sững sờ, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, tự như đã từng nghe qua Yêu Nguyệt cung, nhưng dường như cũng biết sự đáng sợ của đại phái lánh đời này, ở chung với nhau lâu như vậy mà hắn cũng không hề hay biết. Mà vị hiệp khách đang tĩnh tọa cũng cau mày, hàng mi khẽ nhíu lại nhìn Diệp Thần, tiền bối biết ta là ai? Ta là người đoán mệnh, không gì không biết. Diệp Thần vuốt vuốt râu. Đôi lông mày xinh đẹp của hiệp khách nhíu lại, biết nàng là người của Yêu Nguyệt cung chủ, võ lâm này cũng chỉ có hai người, đó chính là Độc Cô Kiếm Thánh và Loạn Thế Đao Đại, không ngờ Diệp Thần lại một lời nói toạc ra. Chẳng lẽ, hắn là Kiếm Thánh, hoặc là Đao Cuồng? Trong lòng hiệp khách lẩm bẩm một mình, tò mò về thân phận của Diệp Thần đến cực điểm. Hai người các ngươi rất giống phu thê. Diệp Thần lại mở miệng, Dương Các nghe vậy trong lòng vui thích. Tiền bối, đừng trêu ghẹo vãn bối. Giọng điệu của hiệp khách lãnh đạm đi một phần. Phạt quan hệ thì không tránh nổi. Diệp Thần mỉm cười. Hiệp Tằng im lặng, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, quay về tửu lâu. Nữ hiệp. Dương Các già nua vội vàng đuổi theo vào. Trước sau bất quá 5-3 giây, Dương Các liền bay ngược ra, đập tới quán trà đối diện. Muốn nói cũng trùng hợp, đúng lúc Dương Huyền mở cửa quán trà ra, không biết đi đâu đụng phải ván trà rồng rã, quán trà ngon lại bị đập lung tung rối loạn. Lần này không phải là lão già Dương Các bò ra, mà là Dương Huyền đưa cho lão, lực đạo một cước, giặt có đủ phân lượng, ngươi nha, mới mở cửa đã đập phá sân nhà ta, ngược lại còn làm khó ngươi. Đáng thương cho Dương Các, một thân xương già, thiếu chút nữa tan ra. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, người trên đường cũng ho khan rồi tản ra. Đối với việc Dương Các bị đánh, sớm đã quen thuộc, mà hôm nay, bọn họ lại nhìn ông chủ mới của quán trà với ánh mắt khác xưa, dám đập lão đại của Dương Các, cũng là một nhân vật hung ác. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, mỗi lần lão Dương bị ngược thì hắn đều ở đó, nhìn từ đầu tới cuối. Dương Huyền đi ra, liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, liền lại đóng cửa, vốn định đi ra hít thở không khí, trước mặt liền bị đập bay vào, người ở Tru Tiên Trấn mới nhiều, bệnh thần cũng không ít. Dân phong như thế, quen thì tốt. Diệp Thần ném cho Dương Huyền một ánh mắt mê người. Đã nhìn ra. Dương Huyền cũng nhìn lại. Phố lớn, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Các lão Dương các rất chật vật, tay ôm eo già, đồ trộm là không còn mặt mũi, lão tử là cao thủ võ lâm, bị đánh 2-3 ngày, mặt mo đều thua sạch. Lần này trở về, hắn đã thành thật, không dám tới gõ cửa hiệp hiệp nữa. Bên ngoài, Diệp Thần lại nghênh đón vị khách mới. Vẫn là đạo sĩ Trấn Đông đoán mệnh, lại chạy tới đây tính mệnh, à không đúng, là tới bái sư, còn cầm một đống lễ vật, ánh mắt trông mong nhìn Diệp Thần. Đối với con số này, từ trước đến nay Diệp Thần luôn rất trực tiếp, không có chuyện gì là một bàn tay không giải quyết được. Nhưng hắn vẫn là tiểu đạo sĩ nghị lực, mỗi ngày đều đến, đều không cách một trời một vực, bị đánh còn tới, cứ thế bị đánh thành da mặt hạng hai, làm Diệp Thần cũng không tiện hạ thủ. Thật sự không chịu nổi mài mềm cứng rắn, Diệp Thần thật sự truyền cho hắn bản lĩnh, nhưng không phải là bói, mà là bắt mạch, nói thẳng thì chính là làm lang trung. Đạo sĩ vui vẻ, đoán mệnh cũng tốt, lang trung cũng thế, có thể kiếm tiền là được, điểm theo đuổi này của hắn. Đêm đó, Diệp Thần xách theo đường đi nhàm chán đi trên đường cái. Người quen biết y là người đi đường, rất có lễ nghĩa, qua nhiều lần bói toán đều biết đây là một cao nhân, tinh thông toán thuật, nhưng không được cung kính, có nhà nào lớn, cách 1-3 năm, còn tặng thêm chút ngân lượng để giao hảo. Người khác đưa, Diệp Thần nhận lấy hết, không lấy thì phí. Về tiểu viên, hắn bỏ xuống đi đầu, mới chậm rãi nói, cùng ta một đường, có ý gì? Vừa dứt lời, liền nghe thấy thanh phong một lúc, một người từ ngoài nhảy vào khu vườn nhỏ, cẩn thận nhìn lại, chính là Dương Huyền, điều dưỡng hơn 10 ngày, thương thế đã khỏi hẳn, nội lực cực kỳ hùng hậu. Không có gì thú vị, chính là muốn tìm ngươi. Luyện một chút. Dương Huyền cười nói. Có thể được Dương Huyền coi trọng, lão hữu vinh hạnh tới. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, ung dung uống. Đắc tội. Dương Huyền cười sang sảng, là người hiếu chiến, ra tay hung hãn, kình phong gào thét, cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng rồng ngâm, có thể nói chí cương chí dương. Diệp Thần không tránh không né, cũng giơ tay, đánh ra một chưởng. Oanh. Hai chưởng cách không va chạm vào nhau, lập tức vang lên tiếng ầm, khiến cho bàn ghế trong vườn bị chấn động bay ra ngoài. Lại nhìn về phía hai người, Diệp Thần như bia đá, sừng sững chưa động, mà Dương Huyền lại chẳng hay ho gì, phải lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, yết hầu ngòn ngọt, khóe miệng chảy máu tươi. Nội lực mạnh thật. Dương Huyền lau máu tươi, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, chiến ý càng cao. Sau khi nói xong, nội lực của hắn bắt đầu khởi động, hóa thành cương khí hộ thể, lúc này đã bao phủ toàn thân, chính là thiên cương hộ thể trong truyền thuyết. Không biết là cương khí của ngươi cứng, hay là kiếm khí của lão hữu cứng rắn. Diệp Thần khẽ phất tay, dùng nội lực hóa ra một luồng kiếm khí bắn về phía Dương Huyền, kiếm khí quá mạnh mẽ, tiếng rít chói tai, không khí sắc bén tạo thành tia lửa, lôi đình vạn quân, lực lượng xuyên thủng quá bá đạo. Dương Huyền biến sắc, vội vàng thúc giục nội lực, gia trì hộ thể thiên cương. Rắc rắc. Chỉ trong chớp mắt, cương khí đã bị phá, như tờ giấy bị kiếm khí đâm thủng, ngay cả bả vai của Dương Huyền cũng bị kiếm khí vạch ra một đường rãnh máu, lại lui về sau 3-5 bước. Một màn này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Dương Huyền là ai? Cao thủ đứng hàng thứ 3 trong võ lâm, thiên cương hộ thể xuất thần nhập hóa, có thể phá vỡ phòng ngự của y, chỉ có duy nhất một mình Độc Cô Kiếm Thánh, hôm nay lại bị người ta dễ dàng phá vỡ, nếu chuyện này truyền ra, tất sẽ chấn động võ lâm. Ngươi? Lăng Phong. Dương Huyền ôm bả vai học máu, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lăng Phong. Diệp Thần nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, Lăng Phong mà Dương Huyền nói chắc chắn cũng là cao thủ. Từ trong ánh mắt của Dương Phong, có thể nhìn ra điểm này. Thật không ngờ, đường đường là Độc Cô Kiếm Thánh lại phải ở trấn nhỏ xa xôi như vậy, là một người ám sát, quả thực khiến ta bất ngờ. Dương Huyền lắc mình đứng dậy, chậm rãi đi tới, nhìn Diệp Thần, thổn thức lại chật lưỡi, ngươi học thuật dịch dung này, ngay cả ta cũng lừa được. Bản lĩnh lừa gạt người khác của ngươi cũng thực sự trưởng thành, mà khiến ta khiếp sợ nhất vẫn là công lực của ngươi cao hơn một tầng. Nghe thấy lời này, Diệp Thần sờ cằm. Rất hiển nhiên, Độc Cô Kiếm Thánh tên là Lăng Phong, mà Dương Huyền xem hắn như Độc Cô Kiếm Thánh, ngẫm lại cũng thấy hợp lý, người có thể phá thiên cương hộ thể, cũng chỉ có Độc Cô Kiếm Thánh, đổi lại là hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Âm Sơn lão đạo coi hắn như Dương Huyền, Dương Các coi hắn là đồ nhi của lão đạo Âm Sơn. Hiện giờ Dương Huyền lại đem hắn nhận là Độc Cô Kiếm Thánh, trước sau đã có hai tầng thân phận, hắn không ngại thêm một cái nữa yêu ai, chủ yếu nhất là. Hắn lười giải thích. Mặt nạ đã được tháo đi. Thấy bạn cũ còn mang theo, người thật thú vị. Dương Huyền tiến lên, vẻ mặt tức giận đưa tay muốn gỡ mặt nạ của Diệp Thần xuống. Diệp Thần nghiêng người né tránh, cười nói, mang theo tương đối an tâm. Tùy ngươi. Dương Huyền không ép buộc, đặt mông ngồi xuống dưới tàn cây, lấy từ bên hông ra một bình rượu, đầu tiên là rót mạnh một ngụm, lúc này mới lau rượu bên miệng, hỏi, ngươi có biết tại sao Yến Vương lại bắt ta, ta chọc hắn chỗ nào không? Yến Vương muốn tìm lão đạo Âm Sơn thăm mộ, chân trước vừa tới, chân sau đã bị ngươi đoạt đồ gia truyền, lão đạo Âm Sơn tức giận, bỏ lại lời muốn hắn ta đi thăm mộ, cần gặp đầu ngươi. Diệp Thần ho khan nói, Yến Vương muốn có vàng bạc tài bảo trong mộ, không phải theo đường già Âm Sơn sao? Con mẹ nó. Dương Huyền chửi ầm lên, lão tử cướp đoạt bảo bối của hắn khi nào? Ở nơi này, lần đầu tiên ta tới đây, còn có lão cậu Âm Sơn kia, lần trước gặp hắn, vẫn là 3 năm trước đây, không có trêu chọc hắn, lại dám tính kế như vậy với lão tử. Tiêu tiêu khí, có khả năng hắn quất gió rồi. Diệp Thần vỗ vỗ Dương Huyền. Rút gió. Cơn gió này cũng quá lớn đi. Diệp Thần không khuyên còn đỡ, vừa khuyên xong, Dương Huyền lập tức bùng nổ, hùng hùng hổ hổ nói, toàn bộ võ lâm đều đang truy sát lão tử, quân đội không dưới 10 mấy vạn, một đường bao vây chặn đường, con mẹ nó, ta trêu chọc ai chứ? Diệp Thần ho khan một tiếng, dứt khoát không khuyên nữa, Dương Huyền tức đến nổ phổi đúng là bình thường. Chuyện này không thể trách đám lão đạo Âm Sơn được, trách hắn, một thiên ngô bảo vệ thân thể đã chọc cho thiên hạ đại loạn. Hay cho Âm Sơn nhà ngươi, ngươi ngại mạng quá dài. Dưới gốc đại thụ, Dương Huyền vẫn đang mắng chửi, kìm nén lửa giận, giờ phút này cũng bộc phát, một đường bị đuổi giết, đều là do lão già Âm Sơn ban tặng, gã là cao thủ đứng hàng thứ 3 trong võ lâm, kiêu ngạo biết bao, sao có thể chịu đựng nổi. Thành thật đợi ở trấn Tru Tiên, đừng chạy loạn, tránh đầu sóng ngọn gió. Diệp Thần đưa một bình rượu lên. Dương Huyền nhận lấy, một hơi cho luôn, tuy rất muốn tìm lão đạo Âm Sơn để thanh toán, nhưng trước mắt, hoàn toàn chính xác không phải lúc, bên cạnh lão đạo Âm Sơn, tất có cao thủ bảo vệ, muốn giết hắn quả thực không dễ. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, ra khỏi tiểu viên. Mà Diệp Thần, điều có thể làm chỉ có thể xoa mày. Giờ phút này, hắn có thừa nhận hay không cũng không sao cả, vấn đề ngay ở chỗ, Yến Vương có việc cầu cạnh Âm Sơn lão đạo, có cần phải là Dương Huyền hay không Yến Vương đều phải hạ lệnh truy sát, so với một cao thủ võ lâm, Yến Vương càng coi trọng hơn, vẫn là bảo tàng trong mộ, vậy có quan hệ đến hắn, đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Nghiệp chướng a, Diệp Thần gãi đầu một cái, chạy về phía trong nhà. Nhưng, mới đi được 2 bước, hắn bỗng quay người, quay đầu bỏ chạy, chỉ vì hắn ngửi được trong không khí có một mùi thơm khiến người ta mê mẩn. Gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu? Giọng nữ mờ ảo vang lên, tràn ngập ma lực. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã thấy có một bóng người biến ảo dưới ánh trăng, như mộng như ảo. Nàng, không phải chính là tà ma sao? Tiền bối, tìm ta có việc. Diệp Thần ha ha cười không ngừng, vừa cười vừa lui về phía sau. Không có chuyện gì lớn hết. Chỉ là chiêu này của ta, lại có chút ngứa rồi. Tà ma đi tới, dùng một tay ấn cho Diệp Thần. Đêm yên tĩnh, tiếng kêu thảm thiết của vị thập hoàng đại sở vẫn y như trong truyền thuyết, khí phách tiết ra đã truyền đến phố lớn khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn, cho rằng nhà nào mới giết heo đây. Người muốn khóc nhất vẫn là Diệp Thần không biết tà ma, vì sao cứ đánh hắn, cứ cách dăm 3 hôm lại đến một chuyến, luôn luôn chỉnh đốn hắn, ra tay không biết nặng nhẹ, là đánh đến chết rồi. Có thể nói như vậy, tà thần tới một lần, hắn liền bị một lần trọng thương, nhẹ thì mặt mũi bầm dập, nặng thì thương gân động cốt. Hắn hẳn là minh bạch, nàng là chân tà a, cả đời chưa bao giờ làm chuyện bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị hắn đẩy lên trên. Megapixel, ngày mai thời gian đổi mới, 7 giờ tối. Đêm, yên tĩnh tĩnh mịch, ánh trăng sáng trong trải đầy vườn nhỏ. Dưới chân tường, Diệp Thần yên phận ngồi xổm, hai tay ôm đầu, cả người trên dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là dấu chân của nữ tử, mái tóc còn loạn hơn cả ổ gà. Hình ảnh này rất là cảnh đẹp ý vui. Hoàng giả đại sở uy chấn chư thiên, một đường lừa bịp, không gì không biết, đại đế cũng tàn sát không chỉ một vị, chiến tích nghịch thiên cỡ nào, lại bị tà thần thu thập ngoan ngoãn. Không thể phủ nhận, bản thần ra tay là hơi nặng. Cách đó không xa, tà ma bắt chéo hai chân, tư thế ngồi ưu nhã, đối diện tấm gương, chăm sóc mái tóc, đánh cho Diệp Thần một trận thật sảng khoái. Diệp Thần nước mắt lưng tròng, đường đường là hoang cổ thánh thể lại bị đánh khóc rồi. Mỗi khi đến lúc này, trong lòng hắn đều rất nghiêm túc, mắng con người vương giả 100 lần, đây chính là người mà ngươi tìm cho ta sao? Bệnh tâm thần đi. Ta bị đánh thì bị đánh, không mang theo thù dai. Nụ cười của tà ma, vẫn có ma lực như vậy. Nghe thấy thế, Diệp Thần suýt chút nữa nhảy dựng lên, một loại kích động chửi mẹ nó nháy mắt lẻn qua kỳ kinh bát mạch, con mụ điên nhà ngươi, đánh lão tử rồi còn không mau thù dai. Ngươi nghĩ hay nhỉ, đừng chờ ông đây mạnh hơn ngươi, là người đầu tiên phá tan thương lan giới của ngươi. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, đến chư thiên môn một chuyến. Tà ma cuối cùng cũng thu tấm gương lại, nhẹ nhàng liếc mắt, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Ngươi đi đại sở. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, trong mắt đầy chờ mong, kỳ vọng có thể nghe được chuyện liên quan đến thê nhi của tà ma. Tà ma cười mà không nói, chỉ phất nhẹ ống tay áo, một màn nước xuất hiện trước mắt Diệp Thần, bên trong hiện ra chính là Cố Hương đại sở, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở núi Hằng Nhạc, còn là ngọn núi xinh đẹp, chúng nữ đều ở đó lặng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Diệp Thần nhìn đến ngơ ngẩn, hai mắt mông lung, Cố Hương là vẻ đẹp như vậy, một núi một nước, một ngọn có một cây, một bóng người, cũng giống như trong trí nhớ, thân thiết mà ấm áp, hồng trần tu hành 70 năm, mảnh đất kia mới là nơi linh hồn của hắn gửi gắm. Ta phải về nhà. Diệp Thần nhìn về phía tà ma. Chờ khi nào người nọ tới, khi nào thả ngươi đi. Nhân vương rốt cuộc cho chúng ta ai? Diệp Thần nhìn không chớp mắt, vấn đề này hắn không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Hắn còn nhỏ, ngươi tự biết đi. Lời nói khẽ của tà ma như tiên khúc mờ mịt, ngươi chỉ cần hiểu, ngươi phải đợi nàng, cũng nên chờ nàng, vô luận trăm năm ngàn năm. Đây là tu hành tiên lộ, cũng là nhân quả túc duyên. Diệp Thần trầm mặt, rũ mắt xuống, không hỏi thêm nữa, bởi vì hắn biết, tà ma sẽ không nói. Thấy Diệp Thần không nói gì, tà ma đứng dậy, yên lặng nhìn hư vô, chậm chậm nói, lần này đến đây, vẫn là vì câu hỏi lúc trước, ngươi cũng biết nhân vương ứng kiếp đến đâu rồi. Ngươi đã từng đi đại sở, nên thấy qua Đông Hoàng tâm quá, cũng nên hiểu rõ, thế gian này, không có ai có thể tìm được nhân vương vừa ứng kiếp, hắn chính là Chu Thiên Thủy Tổ, vốn là tồn tại vô tướng, một đường phá hủy quá nhiều thiên cơ, kiếp của hắn từ lúc bắt đầu chính là cấm kỵ vô thượng. Diệp Thần ngồi dưới tàn cây, giọng điệu bình tĩnh, âm sắc khàn khàn, không phải hắn không nói, mà là hắn, căn bản không biết, tuy là truyền nhân Chu Thiên, nhưng đạo hạnh của hắn, kém xa vạn dặm, nhân vương. Cũng không phải là người bình thường. Lần này, tà thần đã im lặng, lời nói của Diệp Thần lúc này, không khác gì Đông Hoàng Thái Tâm đã nói. Gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng rời đi, lặng yên không một tiếng động. Đêm trăng, lại lâm vào yên tĩnh. Dưới gốc cây già, Diệp Thần ngồi đó, cúi đầu cụp mắt, giống như tượng đá, không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở sợi tóc, trông thấy gương mặt tang thương kia. Đêm, lặng yên tan đi. Một ngày mới, hắn lại ngồi xuống đoán mệnh, tìm hắn bói toán, xếp hàng dài đến đầu trấn đông. Thuật đoán mệnh khi nào học? Trong quán trà đối diện, Dương Huyền nói nhỏ, hắn cũng coi như bạn cũ của Kiếm Thánh, đối với Lăng Phong, có chút hiểu biết, lại chưa từng biết, Kiếm Thánh lại còn tự tiện bói toán, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Từ sau khi Diệp Thần thu hồi ánh mắt, Dương Huyền lại liếc nhìn về phía hắn. Chu Tiên Trấn trông có vẻ bình thường, kỳ thực ngư long hỗn tạp, ẩn giấu quá nhiều cao thủ võ lâm, đóng vai các loại nhân vật, chỉ đợi hắn xuất hiện. Lão cậu Âm Sơn, ngươi chờ đó cho lão tử. Dương Huyền thầm mắng. Tránh ra, tránh ra. Hắn xem lúc, hung ác hét lớn, vang vọng trên đường cái. Nhìn từ xa, mới biết là một đội binh lính, thắt lưng đeo trường kiếm, lệ khí rất nặng, mỗi người hung hăng ương ngạnh đẩy người đi đường, đẩy sang một bên, thủ đoạn rất thô lỗ. Bọn họ, ôm lấy một người, chính là thủ lĩnh của bọn họ, là một người trung niên, mặc áo giáp, xem giai vị của hắn, hẳn là một vị tướng quân, diện mục hung lệ, lưng hùm vai gấu, trên mặt còn có một vết đao, một đôi mắt to sáng ngời, long hành hổ bộ, rất có uy nghiêm của người thượng vị. Người qua đường đều không dám chọc, ăn ý trốn sang hai bên, người của quan phủ không thể treo vào. Trong khi nói chuyện, mấy người đã đến, người chạy tới tính mệnh đều bị đuổi đi, mà tên tướng quân mặt sẹo kia, hất áo choàng lên, ngồi ở trước bàn, không cần phải nói, là tới bói toán, thì về bên cạnh hắn, rất kính nghiệp, chỉnh tề đứng hai hàng, người đi đường xem cũng không dám tới gần. Nghe nói, người đoán mệnh rất chuẩn. Đao sẹo tướng quân cười âm u, thích ý xoa cổ. Coi như cũng được. Diệp Thần mỉm cười, không hề sợ hãi, ngay khoảnh khắc vị tướng quân mặt sẹo đến đây, hắn đã biết người đến là ai. Bây giờ, ngoài Chu Tiên Trấn, có một vạn quân đội đóng tại mộ phần, mà một vạn đại quân kia, chính là do người trước mặt này thống lĩnh, tay cầm trọng binh, hàng thật giá thật, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, Yến Vương phái hắn đến canh giữ cổ mộ, có thể thấy được đối với phần mộ cổ kia là coi trọng cỡ nào. Một vạn đại quân của phàm giới, chiến trận đã không còn nhỏ, đừng nói là người bình thường. Cho dù là cao thủ như Dương Huyền cũng có chút kiên kỵ, nếu tướng quân mặt sẹo nguyện ý, một tiếng ra lệnh, liền có thể sang bằng Chu Tiên Trấn. Đến, cùng bổn tướng quân bói một quẻ. Đao sẹo tướng quân nở nụ cười, khó nén chính là vẻ hung lệ. Nhưng không biết tướng quân, muốn tính cái gì? Diệp Thần cười nói. Tùy tiện. Vậy liền bói toán các hung. Diệp Thần nhặt ba đồng tiền, rắc lên bàn. Đao sẹo tướng quân liếc mắt nhìn một cái, cũng không nói gì. Đánh giặc thì đi, đối với bói toán, liền dốt đặt cán mai, chỉ đợi Diệp Thần giải quẻ. Quẻ tượng này, âm dương tương xung, tam cát cửu hung, mấy ngày gần đây, tướng quân sợ là có họa khó. Diệp Thần chậm rãi nói. Ý tứ của đại sư, tính mệnh bản soái không còn lâu nữa. Đao Sẹo tướng quân cười nhìn Diệp Thần, nụ cười của hắn rất giống thương nhân. Trên quẻ tượng, đúng là như vậy. Nói bậy nói bạ. Không chờ Mặt Sẹo tướng quân mở miệng, thì về phía sau hắn liền hét lớn, trường đao dắt bên hông cũng rút ra theo. Láo xược. Đao Sẹo tướng quân hừ lạnh, tùy ý khoát tay áo, lui về phía thị vệ kia, đảo mắt một cái, lại hứng thú nhìn về phía Diệp Thần, người nói thử xem, họa từ đâu tới. Đạo hạnh của bần đạo có hạn, tạm thời không tính ra được. Diệp Thần thở dài một tiếng, lại diễn trò rồi, nói đùa sao hắn có thể không nhìn ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chỉ là không muốn nói mà thôi. Thú vị thật. Khóe miệng của Mặt Sẹo tướng quân hơi vểnh lên, cũng không làm khó dễ Diệp Thần, đứng dậy đi, nhanh chân bước vào tiểu lâu. Lần này, chính là đến uống rượu tìm niềm vui, chạy tới đoán mệnh, cũng chỉ nhất thời cao hứng, hắn liếm máu mũi đau gì đó, chưa từng nhìn thấy gì, từ khi sinh ra, liền không tin là thầy bói, đối với quẻ tượng của Diệp Thần, hắn chỉ xem như đánh rắm. Hắn rời đi rồi, đám binh sĩ cũng dồn dập đi theo, trước khi đi đều lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần, ngay cả tiền giữ mệnh cũng không cho. Bởi vì bọn họ, khách trong tửu lâu đều bị đuổi ra ngoài, không phải là ngang ngược bình thường, không ai dám động vào bọn họ, nếu không, hơn phân nửa đầu người rơi xuống đất rồi. Đây là một đám sát thần, cần phải chiêu đãi tốt. Uống. Tửu lâu hôm nay trở nên so với trước kia càng náo nhiệt hơn, phần lớn là cười to không kiêng nể gì cả, mỗi người đều ngu khí trùng thiên, nhìn điệu bộ này, ăn cơm lại không chuẩn bị đưa tiền, địa đạo nói món ăn bá vương. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, an ổn ngồi đó, kiêu ngạo quá mức, đều sẽ bị sét đánh. Không lâu sau, Dương Cát đi ra, lấy một cái ghế dựa ra ngồi sát bên cạnh Diệp Thần, ý vị thâm trường nói, đám người kia, ấn đường biến thành màu đen. Ngay cả ngươi cũng nhìn ra, chứng minh là thật xấu xa. Diệp Thần chán chết nói, làm quan thì ghê gớm lắm sao? Chọc lão phu, vẫn diệt bọn hắn như cũ. Các lão Dương Cát thấp giọng mắng, cũng không quen nhìn đám người kia kiêu ngạo ương ngạnh. Không biết tại sao, hắn đã lánh đời, không muốn phát sinh thêm sự cố. Cái này nếu như đặt ở năm đó, nghẽ còn mới sinh không sợ hổ, một lời không hợp, mẹ nó sớm đã làm. 18 năm sau, lại là một con gia súc, ta phi. Hảo hán. Diệp Thần chỉ im lặng không nói gì, đối với chuyện này hắn thờ ơ không quan tâm. Ngươi biết người ở quán trà đối diện có lai lịch gì? Dương Cát chọc chọc Diệp Thần, lão hủ nhìn ra được, hắn Diệp Dung, tuyệt đối là cao thủ võ lâm, nội lực mạnh đến dọa người. Đứng hạng ba trong võ lâm, Dương Huyền. Dương. Dương. Dương Cát kinh ngạc, nói hai chữ Dương, cứ thế mà không nói ra tên người, sợ rằng thanh âm lớn lên, nên bị người ngoài nghe được, nếu như cái tên này nói ra, Trù Tiên Trấn sẽ rất náo nhiệt. Nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, lão già của Dương Cát chắc chắn không phải nói đùa, người trong quán trà đối diện thật sự là Dương Huyền. Trong lúc nhất thời, biểu cảm của lão Dương biến đặc sắc khác thường. Ai có thể ngờ được, người mà cả thế giới của Yến Vương truy sát lại giấu ở trong Trù Tiên Trấn này, hơn nữa, ngay tại quán trà đối diện, trước đó còn đạp hắn một cước, thiếu chút nữa đạp cho hắn một cái. Liệt hành võ lâm hạng ba, quả nhiên là đại quyết đoán lực. Sau khi khiếp sợ, Dương Cát lão lại thổn thức, biết dụng ý của Dương Huyền, tuy Trù Tiên Trấn nguy hiểm, nhưng cũng là nơi an toàn nhất, nếu đổi lại là lão, cũng sẽ chạy đi tị nạn này. Hắn nên là rất vinh hạnh, hôm nay phải gặp tuyệt đỉnh cao thủ Dương Huyền này. Quân gia, không thể a cúc. Khi Dương Cát còn đang thổn thức, tửu lâu đã truyền ra tiếng ồn ngào, có trưởng quỹ tửu lâu khẩn cầu, cũng có tướng quân Mặt Sẹo gào thét. Sau đó, liền thấy trưởng quầy tửu lâu, từ tửu lâu bay ra, nặng nề nện trên mặt đất, ho ra máu từng ngụm lớn, giấu chân trước ngực, rất bắt mắt, vừa nhìn liền biết là bị người đá ra. Cha. Một tiếng gọi truyền ra khỏi tửu lâu, mang theo tiếng nức nở, chính là nữ nhi của trưởng quỹ tửu lâu. Tiểu nương tử, đừng chạy a, Mặt Sẹo tướng quân uống say mềm, mặt đầy dâm đảng, đang xé rách quần áo con gái của trưởng quầy. Hết thảy đều tới quá đột ngột, người trên phố đều nghe rất chân thật. Trong khoảnh khắc này, Dương Huyền ở quán trà đối diện cũng mở cửa sổ lên, không khó tưởng tượng, tửu lâu đã xảy ra chuyện gì, nhất định là tướng quân Mặt Sẹo, phải là con gái của trưởng quỹ, cho nên mới gây ra tai họa. Hỗn đảng. Dương Cát lão chấn nộ, lập tức đứng dậy, muốn dứt nhập tửu lâu, làm thiệt đám súc sinh kia. Nhưng không chờ hắn nhấc chân, trong tửu lâu liền có động tĩnh, vò rượu vỡ vụn âm thanh, bàn ghế băng ghế bay bay, tiếng mắng to, tiếng hét phẫn nộ, trộn lẫn với nhau, hình như có người đang đánh nhau. Rất nhanh, liền nhìn thấy hơn 10 bóng người, quán rượu không phân biệt trước sau bay ra, là bị người đánh bay ra, nguyên một đám đều nện chỉnh tề ở quán trà đối diện, nhìn Dương Huyền, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bà ngoại y, đến nghiện rồi. Động tĩnh quá lớn, dẫn tới người xem trên đường, ánh mắt đều không ngoại lệ, đều tập trung về phía Tửu Lâu. Dám đánh tướng quân, đây là gan lớn cỡ nào? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mái hiên Tửu Lâu xuất hiện một người, chính là một nữ tử, lấy vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, đây không phải là hiệp nghị sao? Dương Cát đi ra ngoài nói chuyện phiếm với Diệp Thần, nhưng mà nàng lại ở quán rượu gặp tướng quân mặt sẹo làm ác, làm sao có thể mặc kệ? Bất quá, nàng rất thông minh, giữ kín gương mặt, không muốn gây phiền toái cho Yêu Nguyệt Cung, bởi vì nàng muốn đánh chính là tướng quân dưới trướng Yến Vương, đó cũng không phải là giỡn chơi, chọc phải mặt sẹo tướng quân không quan trọng, nếu chọc phải Yến Vương, đó mới là tai ương ngập đầu. Yêu Nguyệt Cung tuy mạnh, nhưng cũng khó địch lại quân đội, không cần nửa canh giờ sẽ bị sang thành bình địa. Bắt lấy nàng, bắt nàng lại cho bản soái. Trong phế tích quán trà, mặt sẹo đao tướng lão đảo bò ra, tay nắm trường đao, xa xa chỉ Tửu Lâu, tóc tai bù xù, như một con chó điên đang gầm thét, sắc mặt hung lệ, dữ tợn như ác quỷ, mắt say của Tinh Ngô cũng đỏ thẫm vô cùng. Lệnh cho các cao thủ võ lâm ẩn nấp trong bóng tối nhao nhao hiện thân, tới mấy trăm người, kẻ nào kẻ nấy khinh công trác tuyệt, xông thẳng lên mái hiên. Những người này có ba phần là âm thầm bảo hộ tướng quân mặt sẹo, bảy phần còn lại chạy tới bắt Dương Huyền, tướng quân Yến Vương gặp nạn, đều chạy ra hỗ trợ, bắt được Hiệp Vĩ, cũng coi như là một công lớn. Thần sắc Hiệp Dung lạnh nhạt, lúc này xoay người thi triển khinh công, dẫm lên từng mái hiên, trốn ra phía ngoài trấn, không muốn liên lụy đến dân chúng Tru Tiên trấn. Đuổi theo cho bổn soái, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đao sẹo tướng quân rít gào, như một đầu ma quỷ. Dứt lời, gã xoay người nhảy lên chiến mã, dục ngựa chạy như bay, một đám binh sĩ cũng vội vàng đuổi theo, một người trong đó còn lấy đạn tín hiệu, chính là đạn tín hiệu triệu hoán viện binh. Giờ phút này, một vạn đại quân trong coi mộ phần già lập tức bắt đầu khởi động, chạy thẳng tới bên này. Bên này, Dương Các lão đã trở về Tửu Lâu, thay một bộ dạ hành y, còn dán một cái mặt nạ da người trên mặt, xem như dịch dung mạo, sau đó mới lưng đeo huyền lôi kiếm đuổi theo Hiệp Hiệp. Hiệp Hiệp tuy mạnh, cũng khó địch lại bốn phương vây công, một khi bị vây, nhất định khó thoát tử kiếp, lão sao có thể mặc kệ. Tiểu Hữu, làm phiền cứu chưởng quỷ giúp. Trước khi đi, hắn còn không mau nói với Diệp Thần. Dễ nói. Diệp Thần đứng dậy, nâng tay chưởng quầy Tửu Lâu đã hôn mê lên, hắn chỉ là người bình thường, không có nội lực hộ thể, một cước lúc trước của tướng quân mặt sẹo rất nặng, đã gãy xương sườn của hắn, tuyệt đối là nội thương. Cũng may còn có Diệp Thần truyền cho hắn nội lực bảo vệ tâm mạch, nên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nữ nhi của chưởng quầy khóc giống như người nước mắt, chưa từng gặp qua biến cố bực này. Dương Huyền cũng đi ra, khoanh tay, dựa trên khung cửa, rất kinh ngạc với hành động của Diệp Thần. Độc Cô Kiếm Thánh trong trí nhớ của hắn từ trước đến nay luôn cao ngạo, ghét ác như cừu, lần này lại không ra tay, quả thực ngoài ý muốn. Lại nhìn mọi người trên phố, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Tướng quân của Yến Vương bị đánh ở Tru Tiên Trấn, e rằng bọn họ sẽ gặp đại nạn, một vạn đại quân xông đến sẽ sang bằng Tru Tiên Trấn, mà những người như bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi, đây là đại nạn đồ sát thành. Ngay sau đó, bất kể là bán bánh bao hay là bày sạp, đều vội vàng đi nhanh thu dọn hàng ngũ, mỗi người chạy các nơi về nhà, không thể tiếp tục ở lại Tru Tiên Trấn này nữa, sớm chạy trốn khỏi chết mới thỏa đáng. Kết quả, đường cái ồn ào, khủng hoảng nghênh đón, có lẽ do đi quá vội vàng, khắp nơi hỗn độn. Người bình tĩnh nhất vẫn là Diệp Thần, cứu chưởng quỷ Tửu Lâu xong liền ngồi trở lại, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì mà giống như người không có chuyện gì, đối với đường cái rối loạn mà cũng coi như không thấy, thấy nhiều vết chóc đã sớm thành thói quen, hắn không phải là chúa cứu thế. Bên ngoài trấn, Hiệp Hiệp trốn vào núi rừng. Rất nhiều cao thủ võ lâm, như ông vỡ tổ tràn vào, nội lực quay cuồng, mũi tên như mưa. Rất nhanh, cuộc chém giết được mở ra, núi rừng nhuốm đầy máu tươi. Công lực của Hiệp Dung không tính là thấp, nhưng đối phương lại là người quá nhiều. Dù là cung chủ Yêu Nguyệt Cung cũng không thể không tạm lánh phong mang. Phải biết rằng, bên ngoài còn có một vạn đại quân đang vây lại. Đêm buông xuống, bóng tối, đã qua núi rừng. Cuối cùng Hiệp Lẫm không thể dứt ra ngoài, bị vây quanh ở trong mảnh núi rừng này, ôm cánh tay đẫm máu, lão đảo trốn dưới nham thạch nghỉ ngơi, không chỉ một lần hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Nữ Hiệp, chớ có trốn, người trốn không thoát. Tiếng cười âm u vang lên, ba đạo nhân ảnh đuổi theo, một tráng hán đầu trọc, một thanh niên áo trắng, còn có một lão giả mặt rỗ. Hiệp Hiệp không nói, rút kiếm bước ra, hờ hững nhìn ba người, cũng biết lai lịch ba người, công lực kém nàng quá nhiều, ngày thường tất nhiên là không sợ, chỉ là, nàng hôm nay thân chịu trọng thương, tuyệt không phải là đối thủ của ba người. Dê. Lão giả mặt rỗ ra lệnh một tiếng, là người thứ nhất công tới, chưởng phong thật là mạnh mẽ. Hiệp Hiệp không phản kháng lại, mũi chân điểm xuống đất, dẫm lên nham thạch nhảy lên, né một chưởng, đại hán đầu trọc giết tới, vung mạnh quỷ đầu đao, đao khí bá liệt, Hiệp Cương đạp lui về phía sau. Chết đi. Thanh niên áo trắng âm hiểm cười, một kiếm đánh tới. Hiệp Thiên Sinh ổn định lại thân hình, phất tay bắn ra ba cây ngân châm. Thanh niên áo trắng biến sắc, tấn công thế thủ biến, đỡ hai cây châm bạc, nhưng lại bị cây thứ ba đâm trúng lồng ngực. Hoa Vũ Châm, ngươi là người của Yêu Nguyệt Cung. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một cái, bước ra ngân châm, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Hiệp Ngưỡng. Người xưa hỏi Yêu Nguyệt Cung đẹp như tiên nữ. Hôm nay lão phu muốn xem có đúng như lời đồn hay không. Lão giả mặt rỗ liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, cả con ngươi đều là ánh sáng dâm ô. Dứt lời, hắn đột nhiên phất tay áo, mấy chục thanh phi đao nhỏ lao ra, bắn về phía Hiệp Hoàng. Hiệp Hiệp lui về phía sau, không ngừng vung kiếm, đỡ lấy tiểu phi đao. Chỉ trong chớp mắt, lão giả mặt rỗ như quỷ mị giết tới, tay cầm kiếm, kiếm khí bốn phía. Hiệp Hiệp phun máu, thân thể loạn choạng, đỡ phi đao đã là rất gượng ép, một kiếm này nàng tuyệt khó tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay to ấm áp ngăn cản eo nhỏ của nàng, sau đó xoay một vòng đẹp đẽ. Hiệp Liệp Dư chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, lúc định thân đã thấy lão giả mặt rỗ bay ngang ra ngoài, cả người lẫn kiếm bị người bổ đến chết, hai mắt đều lộ vẻ khó có thể tin, cũng không biết đi đâu. Đột nhiên có một người xông tới, một kiếm chém tới, thân thể hắn lập tức tách ra. Người tới tất nhiên là Dương Các lão luyện, huyền lôi kiếm chém sắc như chém bùn, bá đạo vô cùng. Là ngươi? Hiệp Dung nghiêng mắt, kinh ngạc nhìn Dương Các lão thụ, mặc dù hắn che mặt, lại có thể liếc mắt nhận ra, cứu nàng, không phải chính là người mà nàng thường xuyên đánh sao? Xin lỗi, đã tới chậm. Dương Các mỉm cười. Ngươi cần gì phải tham dự vào? Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên áo trắng cùng tráng hán đầu trọc đối diện, đều hét to, đều theo bản năng lui về phía sau. Lão giả mặt rỗ lúc trước, chết quá thê thảm, bọn họ đều là người chứng kiến, người mới đến này, quá mức tiểu tính rồi. Dương Các lão lười nói chuyện, chỉ lấy tư thái cường thế nhất đáp lại, chân đạp không thiếu huyền ảo, thân hình như gió, quỷ huyễn đến cực điểm, tàn ảnh liên tiếp, làm cho người ta không phân biệt được đó là người thật. Hiệp tức nhìn mà kinh dị, không ngờ rằng thân pháp của Dương Các lão lại huyền diệu như vậy. Ngay cả nàng ta cũng như thế, chớ nói đến thanh niên cùng tráng hán, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy qua thân pháp như thế. Hai người không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ trốn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Huyền lôi kiếm chấn động, xen lẫn tiếng sấm, chỉ một kiếm đã chém chết tráng hán. Thanh niên áo trắng cũng không tốt hơn chút nào, bị Dương Các lão từ phía sau, một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch, dứt khoát lưu loát tùy sát. Tiêu diệt ba người xong, Dương Các bước một bước vượt qua, đi tới bên cạnh Hiệp Ngao, cho nó ăn dược hoàn chữa thương, lại dùng nội lực hóa giải thương thế, dù vậy, trạng thái Hiệp Nghĩa vẫn rất tệ. Vì sao lại cứu ta? Giọng điệu Hiệp Kỳ lãnh đạm, không còn lạnh lùng như vậy nữa. Tiền bối đã nói rồi, ta và ngươi là nhân duyên do mệnh định. Dương Các cười ha hả. Ngươi cũng tin số mệnh? Hiệp Hiệp rũ mắt nói nhỏ, có chút bối rối khó hiểu, đường đường Yêu Nguyệt cung chủ, giờ phút này càng giống tiểu nữ tử, trái tim đóng băng kia đang chậm rãi hòa tan. Thưa. Ôn Tình cười già nua của Dương Các cổng Hiệp Lục lên rồi đi. Dưới ánh trăng, bóng lưng hai người tiêu sắc cô tịch, đi kèm ánh sao còn có chút lãng mạn. Lần này đủ oanh oanh liệt liệt rồi. Diệp Thần đang ở Tru Tiên Trấn từ xa, lặng lặng đứng trên mái hiên, khẽ mỉm cười, nhìn về phía đó, dường như có thể cách xa bóng tối vô tận, trông thấy đôi lão yêu người kia, trong mệnh lệnh nên có một kiếp này của bọn họ, để mở ra một đoạn tình duyên tuổi xế chiều kia. PS, ngày mai thời gian cập nhật, 7 giờ tối. Lục soát, tỉ mỉ lục soát bản soái. Dưới bóng đêm đen kịt, Mặt Sẹo tướng quân đứng ở bên ngoài núi rừng, tức giận phấn khích, còn như chó điên, gào thét, khuôn mặt dữ tợn kia phản chiếu ánh sao ảm đạm, rất hung tàn. Đường đường là tướng quân dưới trướng Yến Vương, tôn quý cỡ nào, lại bị đánh ở quán rượu, làm sao có thể nhịn? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đao Sẹo tướng quân càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hung ác kia bị từng đầu tơ máu cứng rắn nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn ra lệnh, không ai dám cãi lời. Một vạn đại quân vốn là thủ vệ mộ phần đều bị điều tới, đem mảnh rừng núi này vây lại không lọc một giọt nước. 3.000 cung nỏ thủ sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc nào cũng chuẩn bị. Mà các võ lâm cao thủ đa số đã dết vào núi rừng cướp đuổi bắt hiệp quỷ. Tướng quân đắc lực dưới trướng Yến Vương cũng không phải cố tình nịnh bợ, ngay cả các cao thủ nội công của mấy thành trấn lân cận cũng đều chạy đến hỏi thăm, vốn là đang tìm kiếm Dương Huyền, giờ phút này lại chỉ mũi nhọn về hướng hiệp khách. Phốc phốc. Trong núi rừng, huyết quang bắn ra. Dương Các cõng theo hiệp khách, một đường xung phong liều chết, mấy lần suýt nữa giết ra, tất cả đều bị cung nỏ bắn trở về, chẳng những không chạy thoát, ngược lại bị võ lâm cao thủ đuổi giết liên tục đẫm máu. May mà đây là đêm khuya, có bóng tối che giấu, nếu không tình cảnh của hai người sẽ càng gian nan. Sâu trong núi rừng, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, trên mặt đất, còn có từng dấu chân huyết sắc, đều là của người lão luyện của Dương Cát. Hắn bị trọng thương, trước ngực còn chảy đầy máu tươi, lưng cõng hiệp khách, một đường lung la lung lay, ngay cả tay cầm kiếm cũng nhịn không được mà run rẩy. Buông ta xuống đi. Người có lẽ còn có thể giết ra ngoài. Hiệp Trinh khẽ nói. Đừng nói lời ngốc, người tuyệt đối sẽ không chết trước so với ta. Lời nói của Dương Cát lão già, khó nén chính là ôn nhu, ánh mắt lão, kiên định trước nay chưa từng có, ngay cả khi, trong miệng lão vẫn còn tu máu, cũng sẽ vì nàng ở phía sau, cho nên một mảnh trời cuối cùng, đây chính là tình yêu trong truyền thuyết, đầy đủ oanh oanh liệt liệt. Có đáng không? Hiệp Hoàng khẽ thì thầm, không đành lòng. Hai chúng ta là vợ chồng số mệnh, nương tử gặp nạn, lão phu đâu thể mặc kệ. Dương Cát lão ha ha cười. Ai nói muốn gả cho ngươi? Hiệp Lễ tức giận nói. Cũng đúng, ta không có phúc đó. Dương Cát cười một tiếng, bước chân nhanh hơn. Chỉ vì nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, ít nhất phải đến mấy chục cao thủ võ lâm, hơn nữa nội lực của mỗi người đều bất phàm, với trạng thái của hai người bọn họ, tuyệt đối không thể đỡ được. Ba người vượt qua, Dương Cát già nua xông vào một sơn động. Đến lúc này, hắn mới buông Hiệp Hoàng xuống, giơ một ngón tay lên, phong huyệt đạo của nàng, hai tay dính máu, nâng hai má nàng lên, ôn tình cười, nguyện tới sinh, người ta sớm gặp nhau. Hiệp Hiệp khẩu không thể nói, chỉ lặng lặng nhìn Dương Cát lão, đôi mắt đẹp thanh tú, tràn đầy hơi nước, ở trong bóng đêm, ngưng kết thành sương, nàng không cần hỏi, cũng biết Dương Cát lão muốn làm gì, là muốn một mình dẫn những người kia rời đi, do đó, vì nàng đổi lấy một đường sinh cơ. Bảo trọng. Lão Dương Cát nói lời này khàn khàn mà tang thương, hàm chứa vẻ không nỡ cùng ôn nhu. Nói xong, hắn đứng lên, kéo lấy áo khoác Hiệp khách, khoác lên người mình, xách Huyền Lôi kiếm dính máu, nhảy ra sơn động, còn dùng nhánh cây cỏ cây che lấp cửa hang, lúc này mới cố ý tạo ra động tĩnh, bay về phía tây. Đang, đuổi theo. Tiếng hét lớn lập tức vang lên, mấy chục cao thủ võ lâm đuổi theo vọt thẳng tới. Rất nhanh, nghe được tiếng la hét cùng với tiếng kim loại va chạm, đó sẽ là một trận chém giết thảm liệt. Trong sơn động, Hiệp Hoàng lặng lặng ngồi đó, dựa vào vách đá, muốn giải khai huyệt đạo, nhưng không thể, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn qua khe hở nhánh cây, trông thấy tràng đại chiến thảm thiết kia, Dương Cát lão toàn thân đầy máu, đang dần bị sát thủ bao phủ, dưới ánh trăng, thân ảnh già nua kia cũng dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt nàng. Một cái chớp mắt này, lòng của nàng mơ hồ đau nhức, mới biết được thế nào là tình, như thế nào là yêu. Đáng tiếc, nàng đã bỏ lỡ. Ngăn hắn lại. Bên ngoài động, âm thanh tê tê vang lên. Cẩn thận quan sát mới biết có rất nhiều sát thủ đã ép Dương Cát lão rớt xuống một vách núi. Mà lão Dương Cát đang điên cuồng lao tới bên vách núi, mục đích của lão ta rõ ràng là muốn nhảy xuống, chỉ khi lão chết mới có thể chính thức bảo vệ hiệp nghĩa. Trong lúc nói chuyện, Dương Cát đã đến bên vách núi. Mà rất nhiều cao thủ võ lâm cũng dồn dập đuổi theo, từng đôi mắt đỏ như máu, lệ khí mãnh liệt. Ha ha ha. Dương Cát nở nụ cười, đứng cũng không vững, một bên lão đảo lui lại, một bên cười trương cuồng, như một tên điên. Mà nụ cười của hắn cũng không phải là giọng nam, là âm nữ dùng bí pháp đặc thù thay đổi âm sắc, cũng dễ dàng cho sát thủ của đối diện, hắn là một cô gái. Muốn chết. Một trung niên áo đen hừ lạnh, một kiếm đâm thủng trời cao. Một đám chuột nhắt. Dương Cát lão đại cười, thả người nhảy xuống vách núi, mỏi mệt, con ngươi già nua run rẩy, ở trong đục ngầu, dường như có thể trông thấy một thân ảnh xinh đẹp, nàng tên là Hiệp Uyên Bác. Kiếp sau, tạm biệt. Con ngươi của Dương Cát cuối cùng cũng phải nhắm lại, tiếng gió thổi ù ù bên tai, ông ta đang nhanh chóng rơi xuống nghênh đón ông ta, chính là Cửu U Hoàng Tuyền, máu huyết chảy liên tục, đều trở nên lạnh như băng. Nhưng rơi xuống, hắn chợt cảm thấy thân thể của mình ngừng rơi, hoặc là nói là bị thứ gì đó giữ lại. Trong lúc vô thức, hắn lại mở mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là một khuôn mặt quen thuộc, nhìn kỹ không phải chính là Diệp Thần sao? Thấy ta, vui vẻ không? Diệp Thần trợn mắt lườm một cái. Dương Cát ngây người, không ngờ rằng Diệp Thần lại xuất hiện ở đây, đây không phải đất bằng, mà là giữa không trung. Đợi liếc nhìn một cái hắn mới biết, Diệp Thần không phải lơ lửng giữa không trung, mà là lấy một sợi xích sắt treo trên vách đá. Người biết ta sẽ nhảy núi sao? Mới có thể gác lại chuyện này chờ ta sao? Dương Cát thản nhiên nói. Ta thế nhưng là đoán mệnh đấy, không gì không biết. Ngươi thật là một thần nhân. Ngươi mới biết sao? Diệp Thần nói rồi tung người nhảy lên, rơi vào trên một khối nham thạch nhô ra. Hiệp Tân còn ở phía trên. Dương Cát còn chưa kịp đứng vững đã nôn nóng nói, sớm biết ngươi chờ ở đây, ta đã đưa cho nàng một khối. Yên tâm, mệnh cách của nàng so với ngươi còn cứng hơn. Diệp Thần uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Dương Cát lão còn muốn nói gì đó nhưng muốn nói lại thôi, vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần. Phía trên, Rất nhiều cao thủ võ lâm đều tụ tập bên vách núi, thò đầu nhìn xuống, phía dưới sâu không thấy đáy, một tảng đá nện xuống, cũng không nghe được tiếng vang, vách núi cao như vậy, không bị ném thành một đống mới là lạ. Hay là, xuống xem thử. Một người dò xét nói. Đầu óc bị lừa đá. Cao như vậy, muốn chết hay sao? Nhưng tướng quân kia, tìm một cổ thi thể nữ trên đỉnh không được sao, trong núi rừng còn nhiều chính là, dù sao nữ nhân kia trên mặt che vải đen, trời mới biết ai là ai, tướng quân vậy có thể báo cáo kết quả, chúng ta cũng có thể bớt phí chút công phu. Phương pháp này, đáng tin cậy. Một đám cao thủ dồn dập gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn vách núi một cái, xoay người rời đi, chỉ cần giọng điệu đạt thành nhất trí, lừa dối mặt sẹo tướng quân, không phải nói chơi, chủ yếu là vách núi quá cao, không ai nguyện ý đi xuống dưới, có thể trộm đổi trụ, ai sẽ sinh sự. Những cao thủ này đều xoay chuyển não nghĩ rất nhanh, hơn nữa khi làm xong chuyện cũng lấm la lấm lét, ở trong núi rừng, tỉ mỉ chọn một thi thể nữ tử, là bị Dương Các lão nhất kiếm phong hầu sát. Mọi người khiêng nàng đi lĩnh công, để tránh đao trọc tướng quân nghi ngờ, còn chủy thủ, cho thi thể nữ tử kia gò má, vạch ra một đường lại một đạo, không phải chém gió, ngay cả mẫu thân của nàng, cũng chưa chắc nhận ra. Ngoài núi, mặt sẹo tướng quân nổi giận, thấy mọi người rời núi, mang theo đại đao đi tới, cười dữ tợn đáng sợ. Tướng quân, người ngài muốn, bắt tới rồi. Một người tiến lên, đặt thi thể của thiếu nữ xuống. Chạy, ngươi chạy nữa đi à, mặt theo tướng quân vung đao lên liền khảm, vừa chống nạn, vừa gầm lên, máu tươi bắn tung tóe cả người hắn, đều đem thi thể nữ kia chặt thành tám khối, còn không dừng tay, thật muốn đem nàng băm thành thịt vụn mới tiếc hận. Các cao thủ xem đến hít một hơi khí lạnh, đều là nhân sĩ giang hồ, tình cảnh gì chưa thấy qua, nhưng hôm nay giả máu me như vậy, vẫn là lần đầu gặp lại, đều nói đao sẹo tướng quân trời sinh tính hung tàn, lần này gặp được, quả nhiên giống như lời đồn đãi, hắn liền là người điên. Mọi người càng nhìn, càng không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng còn có chút có lỗi với thi thể của cô gái kia, chết đều đã chết, còn bị tội lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang mặc niệm tâm kinh, cầu xin trời cao, sợ thi thể nữ hóa thành quỷ hồn, tìm bọn họ nói chuyện phiếm. Không biết khi nào, mới thấy mặt sẹo tướng quân dừng tay, một cổ thi thể thật tốt, thật đã bị hắn băm thành thịt nát, chớ nói nhìn, chỉ vẹn vẹn suy nghĩ, liền cực kỳ buồn nôn. Muốn nói thi thể nữ cũng đủ oan, chết cũng đã chết, ngay cả một cái xác chết cũng không lưu lại, nếu sớm biết như thế, nàng hơn phân nửa sẽ không chạy tới tham gia náo nhiệt, người không nắm lấy không nói, còn kéo cả mạng lên. Cầm lấy cho chó ăn. Đao sẹo tướng quân phun ra một ngụm nước bọt. Một binh lính tiến lên, thiếu chút nữa ói ra. Chúng tướng nghe lệnh, hãy sang bằng Tru Tiên Trấn cho bản soái. Mặt theo tướng quân lại hạ lệnh, vung đao chỉ về hướng Tru Tiên Trấn, con người vẫn đỏ tươi như vậy, đã băm người thành thịt vụn, còn chưa trút giận, thật sự phải máu chảy thành sông mới tính xong. Đại quân lập tức xuất phát, tiếng kim qua thiết mã rung trời chuyển đất, thẳng đến Tru Tiên Trấn. Rừng núi trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại một làn sương máu đang tung bay. Trong sơn động, Hiệp Lục chán nản, cuối cùng xông ra huyệt đạo, lão đảo chạy ra khỏi sơn động, há miệng ra muốn kêu gọi, nhưng mới phát giác, ngay cả tên của Dương Các lão cũng không biết. Nàng khóc, lệ rơi đầy mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể mềm mại đang run rẩy. Vị nữ hiệp này, vì sao lại khóc? Lời nói ung dung vang lên, Diệp Thần chậm rãi đi tới. Hiệp Trinh ngước mắt lên, thấy là Diệp Thần, ngờ ngác một chút. Nếu có thể làm lại, người có thể nguyện ý đối với hắn, lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh thế. Diệp Thần cười nhìn Hiệp Hoàng. Hiệp Hiệp cười thê lương, nhẹ giọng lẩm bẩm, bỏ lỡ, sẽ bỏ lỡ. Đừng bi quan như vậy, hắn. Không sai, không sai. Không chờ Diệp Thần nói hết câu, Dương Các liền khập khiễng chạy đến. Nói đến tên này, hắn cũng thật biết cách làm việc, một tay khác kéo Diệp Thần sang một bên, động tác này không hề có chút cảm giác vi phạm nào, ý là nói, ngươi nha, đừng cản đường. Trọng sắc khinh bạn, tiện nhân. Diệp Thần sắc mặt biến thành màu đen, thật muốn đi lên, để cho lão bất tử này bổ một đao. Bên này, biểu tình của Hiệp Kỳ có chút dại ra, thần sắc lúng túng. Hình ảnh phía sau lại có chút mê mang. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, vốn định lấy từ trong túi trữ vật ra một cái giường để lão Dương và Hiệp khách giao lưu sâu hơn, nhưng một tay mò qua mới phát hiện túi trữ vật của mình đã sớm bị tà thần thu mất. Tru Tiên Trấn vào ban đêm, im ắng, không còn phồn hoa ngày xưa, con đường cái một mảnh hỗn độn, giống như đã trải qua một hồi chiến loạn, bất kể tử quán hay thanh lâu, đại môn đóng chặt, đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng trước kia, không còn ánh nến, các loại tiếng thét to, cũng mai danh ẩn tích. Không sai, đều đi chạy nạn cả rồi, cũng chỉ là người già yếu bệnh tật, còn nằm ở trên ghế, không muốn trở thành gánh nặng, ở nhà chờ chết. Bị bản soái bao vây Tru Tiên Trấn. Rất nhanh, ninh tịch của Dạ vì một tiếng quát lớn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đao sẹo tướng quân đã đến, xuất lĩnh 10.000 đại quân, thành thế bao vây, đem Tru Tiên trấn, vây chật như nêm cối, đứng lên, nhiễm máu tươi, theo gió gào thét. Ta cơ trí, may mà chạy nhanh. Nhìn bóng người đông nghịt, Dương Huyền trốn ở đỉnh núi phương xa không khỏi chật chật lưỡi, tướng quân mặt sẹo dưới trướng Yến Vương hắn vẫn giỏi, là nhân vật tuyệt đối hung tàn, có thể buông tha Tru Tiên trấn mới là lạ. Ngươi cũng không ngốc nha. Tiếng cười ung dung vang lên, Diệp Thần hiện thân, đứng ở một bên Dương Huyền, cũng nhìn về hướng Tru Tiên trấn. Phía sau, còn đi theo Dương Các Lão và Hiệp Kỳ, ba người đều là cao thủ, có khinh công, bước chân tất nhiên là nhanh, Hiệp Kỳ còn tốt, ra vẻ lạnh lùng, ngược lại lão Dương đầu, tay liền không thành thật chút nào, luôn luôn là đang lơ đãng, sờ về phía Hiệp Ước, nhân cơ hội đang bóp một cái, cảm giác tốt như gian xảo. Mỗi khi gặp như thế, Hiệp Hào đều sẽ ném ánh mắt đi ăn thịt người, sau đó, hung hăng đạp lão Dương một cước. Ở trên giang hồ, không quan tâm đến đoạn cầu này, ta chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Dương Huyền nói đầy ẩn ý, ở chỗ chúng ta, quản những đoạn cầu này, gọi là vung cẩu lương. Vẻ mặt của Diệp Thần cũng trở nên nghiêm túc. Bị hai người bọn họ vừa nói, gương mặt Hiệp Kỳ chợt đỏ bừng. Da mặt lão Dương kia, cũng rất chắc chắn, cùng Diệp Thần lâu rồi, da mặt cũng trở nên dày hơn. Lăng Phong, ngươi được lắm. Nhiều cao thủ như vậy, cộng thêm 10.000 đại quân, cái này đều cứu ra, thật khiến Dương gia ta bất ngờ. Dương Huyền thổn thức, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần, nếu không thì nói là Độc Cô Kiếm Thánh, nếu không thì sao xếp hạng thứ nhất, việc này hắn tuyệt đối không làm được. Ta là thiên hạ đệ nhất. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ cũng dần dần bước vào giai cảnh. Biết ngươi là thiên hạ đệ nhất, không cần cả ngày phải treo ở bên miệng. Dương Huyền nhịn không được mắng. Cái gì thiên hạ đệ nhất? Lão già Dương Cát và Hiệp Hiệp nghe vậy đều kinh ngạc, đều là người trong giang hồ, có ai không biết, thoải mái đứng hàng đầu trong võ lâm không phải chỉ có Độc Cô Kiếm Thánh thôi sao? Người nhà náo nhiệt cái gì? Ta nói rồi, trận chiến của bọn họ hơi lớn đó nha. Diệp Thần vội ho một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, sợ lão Dương cái chuyện miệng thối, ông không nên nói này, lại dũ ra. Bởi vì, ở trong đôi mắt già nua của Dương Cát, hắn chính là đồ nhi của Âm Sơn lão đạo. Cái này không có tật xấu gì, nhưng nếu như rơi vào trong tay Dương Huyền vậy thì náo nhiệt quá, người đứng thứ ba, đang suy nghĩ giết chết Âm Sơn lão đạo thì sao? Một câu không sao, sẽ để cho sự tình, biến rất phức tạp, hôm nay liền rất tốt, nhiều tầng thân phận, Vân Lý Vũ bên trong, vừa đúng chỗ tốt. Đừng nói là, đề tài này của hắn, xoay chuyển rất tốt, ba người Dương Huyền nghe vậy đều nhíu mày. Người của Tru Tiên trấn đã sớm chạy ra ngoài, nhưng ba người chắc chắn, trấn trên nhất định còn có người, hơn nữa, đều là người già yếu bệnh tật, nếu như đại quân tấn công vào, bọn họ sẽ chết rất thảm. Là ta cân nhắc không chu toàn. Hiệp Hiệp ấy nấy nói. Thế đạo như vậy, cũng không trách ngươi. Dương Cát trấn an nói. Vị bán tiên nhi này, người không định đưa ra chủ ý sao? Dương Huyền thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Diệp Thần. Phương hướng, trấn Tru Tiên không việc gì. Diệp Thần cười vuốt râu. Ba người nghe xong vẻ mặt đầy không tin, đồ binh đã lâm thành, chỉ thiếu một mệnh lệnh nữa là có thể sang bằng Tru Tiên trấn, sao nào, còn có thiên binh thiên tướng tương lai cứu thế. Diệp Thần cười mà không nói, hắn là người đoán mệnh, không gì không biết, sớm đã tính ra được rất nhiều chuyện. Tự nhiên cũng có phương pháp trực tiếp hơn, đó là hắn giết tới. Với công lực hiện tại của hắn, có thể diệt toàn quân 10.000 đại quân, 10.000 kiếm triều tông lại đơn giản hơn so với quét lá cây. Nhưng, hắn không định làm như vậy, diệt 10.000 đại quân thì rất dễ dàng, nhưng nếu lại đưa tới mấy chục vạn đại quân thì không phải là trò đùa nữa rồi. Thực lực của hắn mạnh, tất nhiên là không sợ, phủi mông là có thể rời đi, thiên hạ này, không ai có thể ngăn cản được, nhưng người có thể Tru Tiên trấn sẽ trở thành vật hy sinh của chiến hỏa, hắn không phải chúa cứu thế, nhưng cũng sẽ không làm ác nhân. Suy cho cùng, các bá tánh vô tội, một cuộc tu hành của phàm nhân thì không thể gây nghiệp chướng. Ai nha? Thật sự rút lui. Dương Huyền kinh dị nói. Đang yên đang lành, sao lại lui binh? Dương Các lão tổ Hiệp Kỳ cũng rất là kinh ngạc, lấy bản tính bạo ngược của mặt sẹo tướng quân, đã binh đến gần thành hạ rồi, không lý nào lại lui binh mới phải. Diệp Thần cười tủm tỉm, cảnh tượng này nằm trong dự đoán của hắn. Bốn người nhìn chăm chú phía dưới, 10.000 đại quân lại xuất phát, thẳng đến một phương, hơn nữa đi vô cùng gấp, đồ vật phụ trọng đều bị vứt bỏ, chỉ giả bộ nhẹ nhàng đi về phía trước. Trở về nhất định phải diệt Tru Tiên trấn. Trước đại quân, mặt sẹo tướng quân thúc ngựa chạy chồm, đi ra rất xa, đều không quên quay đầu nhìn lại, sắc mặt dữ tợn liếc mắt nhìn Tru Tiên trấn một cái. Hắn lui binh, không phải không có lý do. Ngay khoảnh khắc trước khi hắn hạ lệnh, mệnh lệnh của Yến Vương đã đến, ngũ đại chư hầu phối hợp công kích, chiến sự biên cương căng thẳng, lệnh cho hắn nhanh chóng lùi về phòng ngự. Quân lệnh như núi, hắn không thể chống lại, nếu lỡ mất chiến sự, đảm đương không nổi. lần này có thể yên tĩnh ở Tru Tiên Trấn mấy ngày rồi. Nhìn đại quân đi xa, Dương Cát hít sâu một hơi, lo lắng, lấy bản tính của Mặc Sẹo tướng quân, một ngày nào đó nhất định sẽ đến trả thù. Cực hợp của ngươi và ta, ám sát hắn, không khó. Dương Huyền Du Du nói, lời nói có thâm ý, lời này chính là nói với Diệp Thần. Hai người bọn họ, một người thiên hạ đệ nhất, một người võ lâm đệ tam, thượng tướng trong vạn quân, vẫn có thể làm được. Hà tất phải do chúng ta phí tay chân? Diệp Thần mỉm cười, xoay người đi xuống đỉnh núi, lần này hắn không về được nữa rồi. Ý tứ gì đây, hắn còn có thể chết trận Sa Trường sao? Đã nói rồi, ấn đường của hắn biến thành màu đen. Câu trả lời này rất dễ hiểu. Ba người đều nở nụ cười, đã là Diệp Thần nói, 89/19 là thật, tướng quân Mặc Sẹo kiêu ngạo ương ngạnh, hung tàn bạo ngược, làm tận cùng một đời chuyện ác, cũng nên gặp báo ứng rồi. Bốn người một trước một sau, lại vào trấn Tru Tiên. Dương Huyền duỗi lưng, trở về quán trà. Diệp Thần ngáp một cái rồi trở về tiểu lâu. Mà Dương Cát lão, rất có tình cảm, trở về phòng tắm nước ấm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc hoa râm, nhấp nhô tỏa sáng, đi tới gian phòng hiệp khách. Rồi sau đó, hiệp liễn liền ném ra cho hắn. Một đêm kinh hoàng lặng yên trôi qua. Hôm sau, Diệp Thần ra khỏi tiểu viên từ sớm, chuyện động trời cũng ngăn không được hắn bày quầy bán hàng tính mệnh. Bất quá, bởi vì hôm nay, Tru Tiên Trấn của Mặc Sẹo tướng quân rất quạnh quẽ, hầu như không thấy bóng người, cũng chỉ có mấy lão nhân cao tuổi, chống quải trượng, run rẩy, nhặt đồ ăn trên đường cái. Cơm đều ăn không đủ no, đương nhiên sẽ không có người đến đoán mệnh, Diệp Thần cũng được thanh nhàn. Dương Cát từng đi ra ngoài một lần, lần sau thảm hơn lần trước, lúc nào cũng muốn chạy đến phòng hiệp thỏa, tâm sự lý tưởng của mình với nàng, thiếu chút nữa bị hiệp hoàng đánh chết. Diệp Thần đưa tay, nhìn Dương Huyền ở đối diện mà vui tươi hớn hở, cũng gặm hạt dưa, nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Mấy ngày sau đó, đều là như thế, Tru Tiên Trấn hoàn toàn rách nát. Ngày thứ 9, Dương Huyền rời đi, chỉ để lại giấy tờ cho Diệp Thần, nói là tìm lão đạo âm sơn tính sổ, bây giờ chư hầu hỗn chiến đang say sưa, chính là thời cơ tốt để xuống tay. Nhưng, lúng túng chính là, hắn tìm khắp hơn phân nửa yến địa, sửng sốt tìm lấy âm sơn lão đạo. Ba tháng sau, hắn lại trở về, còn mang đến một tin tức, yến quân đại bại, Mặc Sẹo tướng quân bị quân địch bắn thủng đầu lâu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, sau khi chiến đấu, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Tin tức này quả thực khiến lòng người trở nên phấn chấn, bách tính Tru Tiên Trấn lưu vong ở bên ngoài cũng lục tục trở về. Tru Tiên Trấn dần dần khôi phục phồn hoa ngày xưa. Trận chiến này của Yến Vương tổn thất vô cùng nghiêm trọng, liên tiếp ném đi mấy chục thành trì để thay đổi chiến lược, do tiến công lúc trước, đổi thành phòng thủ như bây giờ, vốn quân phí đã rất căng thẳng, trận chiến này đánh xuống lại càng làm giá lạnh hơn. Kết quả là, chuyện bắt Dương Huyền lại bị y liệt vào hàng quan trọng nhất. Yến Vương cần dùng đầu lâu của Dương Huyền để mời lão đạo âm sơn rời núi, xuống mộ thăm huyệt, dùng bảo tàng trong mộ để đảm nhiệm quân phí, sau đó lấy nỗi nhục trận chiến này của Tuyết. Cao thủ truy nã, lại dán đầy các thành trấn phố lớn ngõ nhỏ, tiền thưởng càng bị thăng đến 10 vạn lượng. Vì thế mà Yến Vương còn đồng ý giết chết Dương Huyền sẽ ghi nhớ nhất đẳng công, đợi ngày sau hắn nhất thống thiên hạ ắt sẽ phong hầu bái tướng. Được thôi. Lời này của y khiến cho nhân sĩ võ lâm kích tình, từng người kết thành liên minh, hợp lực đuổi bắt Dương Huyền. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Huyền lại quay trở lại Tru Tiên Trấn. Yến Vương đã như vậy rồi, hắn nào còn dám đi dạo bên ngoài, vẫn là quán trà tốt, ít nhất Diệp Thần có thể chiếu cố hắn. Ánh nắng sớm ấm áp mà ấm áp. Trải qua một hồi chiến loạn, đường cái Tru Tiên Trấn đã trở lại quá khứ, tiếng thét to không ngừng. Ngoài cửa tiểu lâu, Diệp Thần ngồi an ổn. Đến cuối cùng thì con chó âm sơn kia sẽ giấu đi đâu? Dương Huyền hùng hùng hổ hổ, đặt tay xuống, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng rất thanh nhàn, một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn tờ cáo thị cách đó không xa, lẩm bẩm, Yến Vương thật là dũng mãnh. 10 vạn lượng, một đời cũng không xài hết. Nói xong, hắn còn liếc mắt, liếc qua Dương Huyền, sao ta lại nhìn ngươi, ấn đường có chút biến thành màu đen. Ngươi tin hay không, lão tử lật cái bàn của ngươi lên. Dương Huyền mắng. Sớm muộn gì cũng chết thôi, tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi cho ta. Hắc. Ồ, hai vị đều ở đây. Trong lúc Dương Huyền muốn tìm Diệp Thần đánh nhau, các lão Dương Cát đến rồi, cười ha hả. Hôm nay lão Dương, kia gọi là một gió xuân đầy mặt, hình như có chuyện vui, cả người nhìn qua, đều trẻ hơn không ít. Hơn nữa hắn cười, rất là ghê tởm. 3 ngày sau đại hôn, Dương Cát nở một nụ cười, đưa ra 2 tấm thiệp mời, chính là một tấm thiệp mời, lật ra nhìn, được khắc tên hắn và hiệp nghị. Lão tiểu tử ngươi, được lắm. Dương Huyền vỗ vỗ lão Dương, tát nhẹ một cái, thiếu chút nữa làm lão Dương học máu. Ta cũng đắc chí. Diệp Thần mỉm cười. Đến lúc đó, Dương Cát xoa xoa đôi bàn tay, người không đến cũng không quan trọng, phần tiền cho đến là được. Ta nói này, tiểu mập mạp kia, đi đường thật hung hăng nha. Ấn đường còn có chút đen. Tầm nhìn hạn hẹp, là thiếu gia nhà giàu mới nổi. Trói hắn lại, có thể nhận không ít tiền chuột. Đối với lời nói của Dương Cát, Diệp Thần và Dương Huyền, đánh rắm lắm, căn bản không thèm để ý đến ông ta, hai tên hàng trong ngươi một lời ta một câu, trò chuyện rất vui vẻ. Trong tiếng huyên náo, dạ lẳng lặng giáng lâm. Ba ngày tính mệnh, bẩm báo một đoạn lạc, Diệp Thần thu thập hành trang, chậm rãi bước đi rộn ràng tranh đường, như một phong trần hơn khách, tỉnh nhìn nhân thế phồn hoa. Khi đi ngang qua một tòa phủ đệ, hắn dừng chân lại. Đó là phủ đệ của Dương Cát lão, trước cửa đã phủ thảm đỏ, treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ kiều diễm theo gió tung bay, tự như nữ tử nhảy múa vui vẻ, không che giấu được bầu không khí vui mừng. Cách thật xa, còn có thể nhìn thấy Dương Cát lão đi qua đi lại vội vã, đi lại nhanh chân nhẹ nhàng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vui sướng, nhảy nhót như chim tước hài tử, nghiễm nhiên đã quên mất thân phận. Diệp Thần mỉm cười chưa từng bị quấy rầy, xoay người rời đi. Tiểu viên dưới ánh trăng, an tĩnh mà tương hòa. Mỗi khi đêm khuya vắng người, Diệp Thần đều ngồi dựa vào gốc cây già, cầm bầu rượu, một mình nhìn lên bầu trời đầy sao, tư vị cô đơn rất cay đắng, tâm tình quyến rũ mê hoặc tâm thần. Không biết từ khi nào, gió nhẹ nhàng, nhiều hơn một chút sát khí lạnh lão. Theo quỷ mị một cái, có người rơi vào trong vườn, thân khoác dạ hành y, khuôn mặt phủ vải đen, nội lực rất là tinh thuần, khí tức bá liệt, chính là người có võ công cao cường. Ông, người mặc áo đen không nói một lời, đột nhiên ra đao, đâm thủng không khí, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Diệp Thần vẫn ngước nhìn tinh không, đối với đao đang đâm, giống như không nghe thấy. Cho đến khi mũi đao chỉ cách mi tâm hắn năm tấc, hắn mới đưa tay ra, vẫn là hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm, mặc cho hắc y thúc dục nội lực thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần. Mạnh như vậy. Người áo đen kinh ngạc. Diệp Thần không nói gì, búng tay một cái, thanh âm thanh thúy vang dội, chấn cho thân đao ong ong. Người áo đen kêu rên, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều dẫm trên mặt đất lõm xuống, đợi thân hình ngừng lại, con ngươi của hắn đã tràn đầy hoảng sợ. Thượng quan số 9, lão tử không lừa ngươi chứ? Tiếng cười hào sảng truyền ra ngoài vườn. Lời còn chưa dứt, đã thấy có người đẩy cửa đi vào, chính là Dương Huyền. Hiển nhiên, hắc y nhân tên thượng quan số 9 này là do y dẫn tới. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người không bình thường. Không thể như vậy được. Thượng quan số 9 kéo tấm vải đen che mặt xuống, có thể nhìn thấy, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhìn là biết. Lúc trước bị chấn động không nhẹ, trong mắt đầy kinh ngạc, khó có thể che giấu. Diệp Thần cuối cùng cũng liếc mắt nhìn lên thượng quan số 9, thân thể hắn cứng cỏi, như bia đá, tóc dài đen kịt theo gió phiêu đãng. Đôi mắt thâm thúy có thần, lấp lánh nhiệt độ kinh người, nội lực bá đạo chí cương chí dương, cẩn thận lắng nghe còn có tiếng rồng ngâm. Loạn thế đau cuồng. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm trong lòng, không cần đi tính, cũng biết thân phận thượng quan số 9, khí tức bá liệt như thế, nội lực mạnh, Dương Huyền thậm chí còn đứng hàng thứ hai trong võ lâm. Trong lúc nhất thời, tâm thần hắn có chút hoảng hốt, chỉ vì khí chất của thượng quan số 9 quá giống với khí chất Đao Hoàng Toại, bá liệt như nhau. Lăng Phong, ngươi được lắm. Thượng quan số 9 đi tới, than thở, chật lưỡi, nửa năm không gặp, công lực của ngươi lại tu luyện đáng sợ đến vậy. Lúc Dương Huyền nói ta còn không tin, bây giờ xem ra, hắn thật sự không gạt ta. Hay là nói đi, ta xếp thứ nhất, ngươi xếp thứ hai thì sao? Lúc này Diệp Thần mới thu lại suy nghĩ, một câu ý vị sâu xa, thật xem mình là độc cô kiếm thánh, hết cách rồi, Dương Huyền và thượng quan số 9 đều nghĩ như vậy. Lời này nghe ra, có chút căm tức. Thượng quan số 9 nói xong, liếc qua Dương Huyền, ánh mắt giống như đang nói, ta. Đánh hắn một trận đi. Dương Huyền ho khan, không để ý con hàng này mà đi đánh độc cô kiếm thánh. Người muốn cái gì đây? Ngay cả người xếp thứ hai như ngươi cũng chưa từng đi qua một chiêu, vậy mà còn đánh cộng lông. Thượng quan số 9 cũng ho khan, rụt rè lắc đầu. Một võ lâm bài danh đệ nhị, một võ lâm xếp hạng ba, đúng là lúng túng. Đặc biệt là thượng quan số 9 còn hung hăng xoa xoa ấn tâm. Lúc trước, Dương Huyền đi tìm Âm Sơn lão đạo để tính sổ, không tìm được Âm Sơn lão đạo mà gặp được hắn, nghe nói độc cô kiếm thánh đang ở Tru Tiên Trấn, hơn nữa công lực còn tăng tiến, y không tin nên mới chạy tới tìm võ lâm đánh nhau, nhưng lại bại trong một chiêu, không xấu hổ mới là lạ. Đã bao nhiêu năm rồi, khó được ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, tối nay, không say không về. Sau khi lúng túng, Dương Huyền hào phóng khoáng cười một tiếng, đã vén tay áo lên, một bộ muốn uống đến địa lão thiên hoang. Người tự giác nhất vẫn là thượng quan số 9, đã chạy vào phòng Diệp Thần. Sau đó, liền nghe trong phòng có tiếng leng keng, bàn ghế, bầu rượu chén trà, nồi bát gáo chậu, vỡ đầy đất, hình như có cường đạo ở bên trong đập loạn lung tung. Đợi đến khi con hàng kia đi ra ngoài, ôm hai vò rượu trong ngực, lật đổ lung tung trong phòng Diệp Thần, không phải là tìm rượu sao? Không thể phủ nhận, thủ đoạn có phần giả mang. Có rượu ngon, còn cất giấu giấu, không có hứng thú. Thượng quan số 9 liếc Diệp Thần một cái, xong chuyện lại đưa cho Dương Huyền Nhất vò rượu, dứt khoát không có phần của Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, sắc mặt đã đen lại, hai ông nội nhà ngươi, tới tìm ta uống rượu mà không dẫn rượu à? Hai vò rượu ngon kia là ủ trong tương trăm năm, quý giá ở phàm nhân gian sao? Chính là một lão viên ngoại tiễn hắn, ngày thường, hắn cũng không nỡ uống, phe này thì hay rồi, hời cho hai tên súc sinh này. Nói chút đứng đắn. Thượng quan số 9 không nhìn mặt đen của Diệp Thần, lau rượu bên miệng, hỏi, người đã từng nghe qua thành quỷ ngục chưa? Chưa từng nghe qua. Diệp Thần tức giận nói. Không thể nào. Ngay cả ngươi cũng không biết. Dương Huyền nhíu mày. Thiên hạ rộng lớn, ta chưa thấy bao giờ. Điều này cũng đúng. Thượng quan số 9 cười, chậm rãi nói, ngươi ở Tru Tiên Trấn đã lâu, chuyện giang hồ có lẽ ngươi không biết, có một tin tức đã truyền khắp võ lâm, chính là có liên quan tới quỷ ngục thành. Vị trí cụ thể còn chưa rõ ràng, chỉ biết ở vùng biên giới Yến Quốc, tương truyền, trong đó tiềm ẩn một khối thiên ngoại thiên thạch, ẩn chứa ma lực vô tận. Lúc trước ngũ đại chư hầu liên hợp tấn công Yến, cũng liên quan đến việc này đi. Diệp Thần chậm rãi nói. Như lời ngươi nói đi. Dương Huyền gật đầu, các chư hầu lớn đều muốn khối thiên thạch kia, giúp bọn họ nhất thống thiên hạ, mà nhân sĩ võ lâm không ít cũng đã đi rồi, muốn được thiên thạch độc bá võ lâm. Nghe ý của hai ngươi, cũng muốn đi xem thử. Diệp Thần cười nhìn hai người. Đây không phải là tới hỏi ngươi sao? Thượng quan số 9 cười nói, nếu chuyện quỷ ngục thành đáng tin cậy, đi xem cũng không sao. Muốn đi thì đi, hai người các ngươi tổ một đội, ai cùng tranh phong. Thế nào, người không có hứng thú? So với lặn lội đường xa, vẫn là ở chỗ này tính mệnh, tương đối thoải mái. Diệp Thần mỉm cười. Nghe xong lời này, thượng quan số 9 cùng Dương Huyền Đô lắc đầu cười một tiếng, hai người hẳn là hiểu rõ. Độc Cô Kiếm Thánh xếp hạng số 1 này, tầm nhìn đã vượt xa thế ngoại, không phải bọn họ có thể so sánh được. Bọn họ so sánh với Kiếm Thánh, không chỉ là công lực mà còn có tâm cảnh. Đêm đã khuya, hai người riêng phần mình rời đi. Diệp Thần không định đi, nhưng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau đi thăm dò quỷ ngục chi thành, vốn định tối nay sẽ đi, nhưng Dương Huyền đã rất tận tình, còn muốn trước khi đi vui vẻ. Cái gọi là hỷ khí, tất nhiên là chuyện Dương Các Lão cùng Hiệp Kỳ thành thân. Topic cũng đã nhận. Làm gì có đạo lý không đi. Nữ hiệp kia tuyệt đối không đơn giản. Đi trên đường cái U Tỉnh, Dương Huyền không chỉ nhất lên một lần, luận công lực tuyệt đối có thể xếp trong 10 vị trí đầu, ít nhất là cùng cấp bậc với Quỷ Vô Thường. Cao thủ như vậy, ngay cả ngươi cũng không nhận ra, ta thực sự có chút tò mò. Thượng quan số 9 cười nói. So với nàng, ta càng không nhìn thấu Lăng Phong. Dương Huyền nói rất chậm rãi, lần này gặp hắn, quả thực phá vỡ tam quan, ta đối với hắn cũng coi như hiểu rõ. Nhưng lại không biết, hắn còn thông hiểu toán mệnh thuật, hơn nữa bói toán chi quẻ, chuẩn xác không có sai, còn có công lực, nhìn khắp toàn bộ giang hồ, tuyệt không tìm ra người thứ hai, gần như thông thần. Người của Độc Cô gia đều là yêu nghiệt, ta sớm đã quen, người không chút nghĩ xem tổ tiên hắn là ai, Độc Cô cầu bại a, vẹn vẹn danh hiệu này, liền đè chết người thế hệ trước. Thượng quan số 9 cười lắc đầu, làm không tốt, Lăng Phong có thể vượt qua tiên bối cũng nên nói. Dương Huyền nghe xong chỉ cười không nói, chỉ dốc sức lắc đầu. Đêm dần dần sâu hơn. Diệp Thần trong tiểu viên mặt mũi tối sầm lại, đang muốn ngủ, nhưng lại phát hiện gian phòng của mình, bởi vì lúc trước thượng quan số 9 tìm rượu, đã bị lật loạn lên, phủ lên, không biết đổ rơi thứ gì, màu sắc sặc sỡ, hoài nghi nghiêm trọng, tên kia chính là cố ý, còn dám đến, một cước đạp chết ngươi nha. Diệp Thần thầm mắng, hơn nửa đêm không ngủ, dọn dẹp phòng ở trong phòng. Tiền bối, có thể. Lúc Diệp Thần tức tới nổ phổi, hắn đã nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Diệp Thần nhướng mày, quay người đi ra cửa phòng, vừa lọt vào trong vườn lập tức thấy một người khoác áo choàng đen đứng đó, không đứng trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, cẩn thận nhìn lại thì chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi. Sao cô lại ra đây? Diệp Thần ngạc nhiên. Cổ mộ đã xảy ra biến cố, kính xin tiền bối đi xem. Âm Nguyệt Hoàng Phi vội vàng hoảng sợ nói, giọng điệu có chút gấp gáp, khó nén chính là khẩn trương. Diệp Thần không nói gì, cũng không nhiều lời, lập tức động thân, một bước nhảy lên mái hiên, thi triển khinh công. Chạy thẳng đến Trấn Đông, ngay cả Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng bó tay không có cách nào, hơn phân nửa là rất khó giải quyết. Tốc độ của Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng không chậm, còn hơn cả Diệp Thần, có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng ta tràn đầy lo lắng. Hai người một trước một sau, chỉ qua một khắc đồng hồ đã đến mộ già. Vừa bước vào ngôi mộ chính, Diệp Thần lập tức cau mày, vô thức ngước đầu nhìn lên không trung, còn người thâm thúy như ngừng lại trên khối nguyên tinh huyền phù kia. Quang trạch của nó so với lúc trước hơi ảm đạm hơn, linh lực ẩn chứa trong nó cấp tốc xói mòn, ngay cả tụ linh trận cũng không thể thu thập. Chiếu theo tốc độ này, nếu không tới một ngày, nó sẽ bị mất hết linh lực, biến thành một khối đá vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Nguyên tinh bị hủy, Âm Nguyệt Hoàng Phi không cách nào hấp thu linh lực, hơn phân nửa sống không lâu. Mà Tần Hùng bị phong ấn cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng, không có linh lực cung cấp từ nguyên tinh, tẩm bổ nhục thể của hắn, đó chính là chặt đứt đường sống, một hơi cuối cùng còn sót lại cũng sẽ chôn vùi. Sao lại như thế? Diệp Thần thu ánh mắt lại, nhìn về phía Âm Nguyệt Hoàng Phi. Nửa canh giờ trước, linh lực của nguyên tinh sẽ bị xói mòn một cách khó hiểu, vạn bối cũng không biết duyên cớ nào. Gương mặt Âm Nguyệt Hoàng Phi hơi tái nhợt, tự như cũng biết, nguyên tinh hủy diệt, ý vị là cái gì? Diệp Thần trầm mặt, hai đầu lông mày nhíu lại càng sâu, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay trong tay áo bấm đốt. Mười mấy giây sau, hắn mới mở mắt, hơi quay người, nhìn phía bắc. Tiền bối, có thể nhìn ra nguyên do. Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ nói, dò xét nhìn Diệp Thần. Linh lực của nguyên tinh cũng không phải mất đi, là có tồn tại thần bí đang trộm hút linh lực của nó. Diệp Thần chậm rãi nói, mà nguyên tinh linh lực bị hút đi đều tụ về phương bắc. Là ai đang quấy phá? Giọng điệu của Âm Nguyệt Hoàng Phi lạnh đi một phần. Ngươi hiểu rõ vùng đất này hơn ta, có biết lãnh thổ phương bắc có nơi quỷ dị gì? Có. Âm Nguyệt Hoàng Phi không hề nghĩ ngợi, liền cho đáp án, hơn nữa ngữ khí rất khẳng định. Ở biên cảnh hiện giờ của Yến Địa có một vùng núi tên là Quỷ Sơn, rất là quỷ dị. Đêm trăng tròn, hoa cỏ cây cối xung quanh núi rừng sẽ héo rũ. Trước đó Tần vẫn còn, ta từng đến đó xem thử, địa thế của nó huyền ảo, thậm chí là vùng đất chí âm, thường xuyên có ma quỷ lộng hành. Ngươi nói chính là Quỷ Ngục Thành? Diệp Thần hỏi. Thành Quỷ Ngục cũng chỉ là một truyền thuyết, có tồn tại thật hay không thì không ai biết được. Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ nói, năm đó sư phụ từng nhắc nhở ta, Mạc Vọng tự bước vào trong đó, bệ hạ đã từng hạ lệnh đem Quỷ Sơn liệt vào cấm địa, phàm là hành quân phải đi vòng qua, đây là bí mật hoàng gia, người ngoài không biết rõ. Trăm ngàn năm qua lầm nhập vào trong đó, không ở số ít, vô luận người bình thường hay là võ lâm cao thủ, không thấy một người đi ra. Nghe lời ngươi nói, nguyên tinh linh lực bị hút, hơn phân nửa cùng Quỷ Ngục Thành kia thoát không được liên quan. Ta sẽ lập tức tới đó xem xét. Âm Nguyệt Hoàng Phi nói xong, định khởi hành. Không kịp. Diệp Thần cản nó lại, lại nhìn số nguyên tinh trôi nổi, biên giới của đất yên cách đây ít nhất cũng phải hơn ngàn dặm. Không chờ ngươi đến thành Quỷ Ngục thì nguyên tinh sẽ khô cạn linh lực. Vậy phải như thế nào? Cổ mộ phong ấn bị ngăn cách với bên ngoài. Diệp Thần nói ngay. Nói xong, nhấc chân nhảy lên một cây cột đá, dùng nội lực hóa kiếm khí, ở trên vách mộ xung quanh vẽ từng đường vân, vừa vạch, vừa thông báo Âm Nguyệt Hoàng Phi, đưa linh lực theo đường hoa văn của ta. Âm Nguyệt Hoàng Phi vội vàng động thủ, dẫn dắt nguyên tinh, hút ra linh lực, từng tia tan vào trong đường vân. Hai người phối hợp coi như ăn ý, bốn phía xung quanh vách mộ được khắc đầy những đường vân, sau khi được trao cho linh lực liền hóa thành những đường vân rườm rà, tựa như sinh mệnh vậy, đang tự động vận hành. Thủ đoạn của Diệp Thần quả thực rất có tác dụng. Linh lực của nguyên tinh tuy vẫn bị trộm mất hút, nhưng tốc độ lại chậm hơn gấp mấy lần. Yên lặng, hai ngày trôi qua. Hai người vẫn còn đang bận rộn, không dám có chút nào dừng lại, dưới trận văn khắc lên không ít, trải rộng khắp mỗi ngóc ngách mộ chính. Cái này còn chưa tính là xong, Diệp Thần chuyển cột đá làm trận tuyến, thêm vào trận pháp, hắn là phàm nhân, không có pháp lực, khó bố trí trận pháp huyền ảo, cho dù là trận pháp sơ cấp cũng có chút phiền phức. Cũng may có Âm Nguyệt Hoàng Phi tương trợ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Âm Nguyệt Hoàng Phi cũng không khá hơn chỗ nào, bởi vì bày trận nên linh hồn lực suy yếu không ít. Hai người nỗ lực cũng không uổng phí, tốc độ linh lực bị trộm hút đã giảm đến điểm thấp nhất, tính toán thời gian, dựa theo hút như vậy, có thể chống đỡ nửa năm cũng không thành vấn đề. Ta đi thành Quỷ Ngục. Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ nói, vừa muốn đi ra ngoài, thần sắc lạnh như sương, ta ngược lại muốn xem là ai đang quấy phá. Ngươi không thể ra ngoài. Diệp Thần ngăn lại lần thứ hai, trận pháp trong mộ cần ngươi tọa trấn, tồn tại thần bí kia có thể cách xa ngàn dặm, hấp thu linh lực của nguyên tinh, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của nó, với trạng thái của ngươi, chưa chắc đã là đối thủ của nó. Tiền bối, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nguyên tinh cũng sẽ bị hút khô. Âm Nguyệt Hoàng Phi lo lắng nói. Ngươi an tâm ở đây, ta đi thành Quỷ Ngục. Ngươi là phàm thể, tùy tiện bước vào, tất có tai ương. Chớ xem thường nhân. Diệp Thần mỉm cười. Phàm khu tu đến đỉnh phong cũng có thể thông thần. Âm Nguyệt Hoàng Phi còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Thần đã xoay người rời đi. Ra khỏi mộ chính, Diệp Thần đóng cửa mộ, dùng thủ đoạn của phàm nhân bố trí phương pháp ngũ hành trên cửa, mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng có thể thêm vào trận pháp trong mộ. Làm xong những thứ này, hắn mới đi thẳng ra ngoài mộ, mà lời nói lúc trước cũng không phải là tự coi nhẹ mình, lấy công lực của hắn giờ phút này, đã đứng hàng đỉnh phong phàm thế, nếu chống lại Âm Nguyệt Hoàng Phi, sẽ có 5 phần thắng, dù gặp phải tu sĩ ngưng khí cảnh chân chính, cũng có sức đánh một trận. Ra khỏi cổ mộ, sắc trời đã tới gần bình minh. Diệp Thần cước đạp khinh công, một đường như gió, chạy về Tru Tiên Trấn, đối phó với những kẻ đi đường tà ma, phải mang theo toàn bộ, đã là nơi chí âm, không nháo quỷ mới là lạ. Giờ phút này, Tru Tiên Trấn đã nghênh đón luồng ánh sáng đầu tiên. Sắc trời còn chưa sáng hẳn đã nghe tiếng pháo nổ, bùm bùm. Hôm nay, chính là ngày đại hỷ của Dương Các Lão. Phủ đệ của Lão Dương đã tích lũy đầy đủ bóng người, phần lớn là tới bái phỏng. Những người có mặt ở Tru Tiên Trấn đều được mời xếp vào hàng ngũ, còn có không ít nhân sĩ võ lâm, không mời mà tới, hoặc nhiều hoặc ít đều không có tay không, nói dễ nghe một chút, là đến hưởng chút hỷ khí, nói khó nghe chút thì đều là đến ăn chực. Đối với chuyện này, Dương Các Lão không thèm để ý chút nào, người tới là khách, náo nhiệt là tốt rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Mời vào trong, uống nhiều một chút. Trước phủ đệ, Lão Dương mặc áo tân lang đỏ thẫm, khí phách hăng hái. Hơn nửa đời người, chính là phong quan của hôm nay. Người nói đi, ta tay không như vậy, hà lễ gì cũng không có, có phải có chút nói không được hay không? Một con đường, thượng quan số 9 vuốt cằm, không chỉ một lần nhìn Dương Huyền. Một đường đều lải nhải mấy trăm lần, ngươi ngược lại đi mua a, tình chỉnh những thứ vô dụng này. Dương Huyền mắng, lỗ tai ong ong, còn xếp hạng võ lâm nữa. Có biết xấu hổ không? Không mang theo tiền. Thượng quan số 9 vội ho một tiếng. Nói một câu thật lòng, ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá keo kiệt. Dương Huyền nói đầy ẩn ý, lời này của ngươi, ta không thích nghe. Vậy ngươi nói thử xem, hai ta đi tửu lâu uống rượu, ngươi có thể bỏ qua mấy lần tiền rượu. Dương Huyền tiếu nhìn trúng quan số 9, hồi bẩm cũng không mang tiền theo, cái tật xấu này của ngươi, là tổ truyền à siêu siêu siêu, thượng quan cửu cửu không cho là đúng, đi qua một con đường huyên náo mà vẫn không mua gì cả. Dương Huyền không khỏi thổn thức, cái mặt dày như ngươi thật sự không biết xấu hổ mà. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước phủ đệ. Khách quý, khách ít đến. Mau, mời vào bên trong. Dương Các cười tủm tỉm, cao thủ xếp hạng thứ ba trong võ lâm, thân phận gì hắn đều tới, đây là nể mặt cỡ nào chứ? Dễ nói, đến, tần hôn khoái hoạt. Không đợi Dương Huyền lên tiếng, thượng quan số 9 đã tiến tới. Lễ vật trong tay Dương Huyền vẫn được y kéo qua, rất tự giác đưa cho Dương Các Lão. Lần này qua lại, hạ lễ biến thành y đưa, cả người Dương Huyền, thành không đã đến tay không, không phải khoác lác, dáng điệu này không hề có cảm giác không đúng. Gương mặt Dương Huyền lập tức đen xì lại, vẫn đánh giá cao tiết tháo của thượng quan số 9. Con hàng này toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, bộc phát từ linh hồn, lộ ra một loại khí chất không biết xấu hổ, đáng đời ngươi làm lão nhị, với cái nhân phẩm như ngươi, sao không bị người ta đạp chết. Vị này là... Dương Các nhìn lên quan số 9, sau đó lại nhìn Dương Huyền. Thượng quan lão keo kiệt. Cái tên này, thông. Thông tục dễ hiểu. Dương Các lão ha hả cười gượng, thu lại ánh mắt từ hai người, nhìn về phía sau hai người, đồ nhi của Âm Sơn lão đạo tiền bối, không tới sao? Cái gì, đồ nhi của Âm Sơn lão cẩu, cũng tới rồi hả? Dương Huyền nghe xong, tinh thần rất phấn chấn. Âm Sơn. Lão cẩu. Dương Các kinh ngạc. Đừng nghe hắn mù lòa, cứ làm việc của ngươi. Thượng quan số 9 cười, kéo Dương Huyền đi vào. Sau lưng, các lão Dương Các ngơ ngác. Tân khách đến chúc mừng dần dần thưa thớt, cho đến khi nghênh tiếp khách nhân cuối cùng vào, Dương Các mới trở về phủ đệ. Bầu không khí trong phủ, hỏa hỏa đỏ hồng, bày không dưới mấy trăm bàn. Trong góc phòng, Thượng quan Vũ ngồi cùng bàn với Dương Huyền Nhất, người loạn thế đau cuồng tự giác, cũng không cần khách sáo, rượu trên bàn bị hắn quét đi hơn phân nữa. Nhưng Dương Huyền lại không có lòng dạ thanh thản. Con người của y quét sạch tất cả những người có mặt ở đây, giống như đang tìm người, tìm ai đây? Tìm đồ nhi của lão đạo Âm Sơn. Lúc trước, khi hắn đi tìm Âm Sơn lão đạo tính sổ, lại không tìm hiểu lấy, hôm nay nếu thấy lão đạo đồ nhi của Âm Sơn, sao có thể bỏ qua? Nhưng xấu hổ chính là, hắn nhìn lại nhìn, đều không biết cái gì là cái đó. Không biết, nếu như hắn biết được, đồ nhi Âm Sơn lão đạo trong miệng Dương Các là Diệp Thần thì có làm nên chuyện gì hay không? Tần Nương đến. Bỗng nhiên, một tiếng hô to vang lên, làm cho mọi người ở đây đều nhìn về một phương. Chỉ thấy bên kia, một người mặc áo cưới, được hai nha hoàn nâng đỡ, ánh vào mắt của người đời. Nữ tử thiên hạ, đẹp nhất trong việc xuất giá, hiệp khách là minh chứng tốt nhất. Ở đây không ít nữ tử, nhưng trước mặt nàng, tất cả đều ảm đạm phong hoa. Tuy tuổi nàng đã không còn nhỏ, nhưng phong vận vẫn còn, dung nhan tuyệt thế, nhìn người ở đây cũng có chút ngây người. Đó chính là Hiệp Kỳ. Dương Huyền Diêu chỉ đạo. Thượng quan số 9 uống một ngụm rượu, nhìn theo, khi thấy gò má Hiệp Khách, một ngụm rượu bay ra ngoài, phun thẳng vào mặt Dương Huyền. Ngươi thật muốn đánh nhau? Mặt Dương Huyền lại đen. Thượng quan số 9 làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Hiệp Khách, người đều đi qua. Hắn còn nghiêng đầu nhìn, thân thể nghiêng ngả, mẹ ta ngoan ngoãn một chút, ông đây không nhìn lầm chứ? Làm sao, ngươi biết à? Dương Huyền sửng sốt. Nửa năm trước may mắn gặp qua, lai lịch cũng không nhỏ, Yêu Nguyệt cung chủ cung chủ. Chuyện này. Bên kia, Dương Các Lão đã tiến lên, nắm lấy tay Hiệp Kỳ, tâm thần hoảng hốt, luôn cảm thấy như nằm mơ, cười đều ngây ngô, lại quên mất, liền đặt ở bên kia. Có thể hay không nhanh lên một chút? Hiệp Hoàng nhỏ giọng tức giận nói, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy ráng hồng, trông rất mê người. Dương Các cười gượng, vội vàng nắm Hiệp Kỳ tiến lên. Tư Nghi là một lão già, thân thể coi như cường tráng, thấy Dương Các Lão và Hiệp Khách mỗi người đều đã vào chỗ, liền nghẹn đủ một hơi, cố gắng muốn đem một câu nói kế tiếp, kêu đến to lớn nhất. Nhưng không chờ hắn mở miệng, một tiếng cười âm u từ ngoài phủ truyền vào, hôm nay, quả là náo nhiệt, không biết, có thể xin chén rượu mừng uống hay không. Nghe lời này, khách khứa ở đây đều nhìn về phía cửa. Dương Các nhíu mày, nghe ra được. Người nói chuyện công lực thâm hậu, lại nghe giọng điệu, âm dương quái điệu, ắt hẳn kẻ đến không thiện. Hiệp Hiệp cũng nhíu mày, câu nói kia đã nói ra là ai, không phải bạn cũ mà là kẻ thù. Chính xác hơn thì đó là người của Huyền Minh giáo. Ngày đó, nàng chính là người bị Huyền Minh giáo ám toán, mới lưu lạc Chu Tiên Trấn, được Dương Các Lão cứu nên cũng mới có nhân duyên như ngày hôm nay. Thế ép, ngày mai thời gian cập nhật, 7 giờ tối. Người nào ở đó? Cười âm trầm như vậy. Các tân khách châu đầu ghé tai, không ít người còn đứng lên, nhìn chằm chằm phương hướng đại môn phủ đệ, luôn cảm giác là có người chạy tới đập phá. Trong tiếng nghị luận, gió lạnh tàn sát bừa bãi, hai bóng người như quỷ mị hiện thân. Đó là hai lão giả, một người mặc áo bào màu vàng hừng hực, một người mặc áo bào màu bạc đang phiêu đảng. Sau lưng hai người đều có khắc hai chữ Huyền Minh. Một người chống một cây long đầu trượng, khí tức lạnh lẽo âm trầm. Con ngươi già nua tĩnh mịch như rắn rết, lấp lóe ánh sáng xanh biếc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Huyền Minh nhị lão. Lông mày già nua của Dương Các nhíu chặt lại, hình như là người đến. Nên tới, cuối cùng cũng tới rồi. Hiệp Khách khẽ thì thầm, cười có chút tự giảo, chán ghét chém chém vết vết, vốn đã có dự định quy ẩn, thế nhưng, vào giang hồ, liền thân bất do kỷ, muốn thoát thân, khó càng thêm khó, chuyện giang hồ, còn cần giang hồ, ân oán oán, dù chạy trốn tới chân trời góc bể, chung quy vẫn phải trả, đây là số mệnh, trốn không được. Nội lực mạnh thật. Các nhân sĩ võ lâm có mặt nơi này đều nhịn không được mà run sợ. Hai người kia lai lịch ra sao? Huyền Minh giáo Huyền Minh nhị lão. Có tiền bối hiểu biết, thấp giọng nói, người đứng hàng thứ năm thứ sáu trong võ lâm chính là hai người bọn họ, một thân Huyền Minh thần công, xuất thần nhập hóa. Làm sao vậy được? Đều có thể gặp được hai lão già tạp nham này. Dương Huyền liếc nhìn một cái. Huyền Minh giáo và Yêu Nguyệt cung ân oán đã lâu, ngày Hiệp Kỳ đại hỷ, chạy tới trả thù cũng là chuyện bình thường. Thượng quan số 9 chậm rãi nói, ta ngoài ý muốn là không ngờ Huyền Minh nhị lão lại có thể tìm tới nơi này. Trên giang hồ, chưa từng gặp qua Yêu Nguyệt cung chủ, nhưng không có mấy người. Muốn thì ẩn, khó làm sao? Dương Huyền liếc nhìn Hiệp Tứ, không nhịn được thở dài, đến nay vẫn còn vì thân phận Hiệp Khách mà thổn thức không thôi. Hắn biết đến cung quy của Yêu Nguyệt cung, hơn nữa còn nghiêm cấm chồng, phải thủ thân như ngọc, thân là cung chủ, nhưng lại mặc vào giá y, đối với Yêu Nguyệt cung mà nói, quả thật là tội lớn. Hôm nay, cho dù hai lão Huyền Minh không đến thì người của Yêu Nguyệt cung cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là giang hồ, đao nhọn liếm máu, pháp tắc cũng lạnh như băng tàn khốc. Đại điển thành thân thật tốt vốn nên náo nhiệt, nhưng vì Huyền Minh nhị lão đến, trở nên cực độ áp lực, ngay cả gió mát thổi qua cũng nhiều thêm một vòng hàn ý, khiến người ta run rẩy. Không biết hai vị tiền bối giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng bao hàm. Sự yên tĩnh lâu ngày cuối cùng cũng bị nụ cười của Dương Các lão phá vỡ, lão đã tiến lên một bước, chắp tay cười, rất tự nhiên, che lấy Hiệp Nghị sau lưng. Khóe miệng Huyền Minh nhị lão hơi vểnh lên, không nhìn Dương Các lão, cười đến nghiền ngẫm nói, đường đường Yêu Nguyệt cung cung chủ, vội vã lập gia đình như vậy. Chọn một lão già họng hẹm làm phu quân, hay là nói trong mắt ngươi, hắn có thể bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi. Không khỏi cũng quá xem thường Huyền Minh giáo ta. Mời. Nguyệt cung. Thật sự là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một phen lời của Huyền Minh nhị lão, khiến người võ lâm ở đây đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Hiệp Hoàng, rất rõ ràng, nàng chính là. yêu nguyệt cung chủ trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, đầu óc của nhân sĩ võ lâm đều có chút mê muội rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt cung chủ, đúng là ở trên điển lễ thành thân, nàng phải lập gia đình, cái này cũng quá làm cho người ta bất ngờ. Nên biết, cung quy của yêu nguyệt cung còn nghiêm ngặt hơn cả quốc pháp. Chuyện giang hồ, giang hồ, hai vị đã đến, vậy thì cùng thanh toán đi. Hiệp Hiệp lạnh nhạt nói, từ sau lưng Dương Cát đi ra, đôi mắt trong veo như nước chính là hờ hững khó nén. Hay cho một chuyện giang hồ. Giang hồ. Huyền Minh nhị lão cười âm hiểm, nội lực băng lãnh trong nháy mắt quán thông tám mạch kỳ kinh, khí thế cường đại, tóc dài tung bay, khí tức lạnh lẽo như băng, đang lan tràn khắp bốn phương. Mà đối diện, Dương Cát lão đã phất tay áo, huyền lôi kiếm trong tay tràn ngập kiếm khí. Hiệp đồ chi khí thế so với hắn mạnh hơn. Khoảnh khắc Huyền Minh nhị lão xuất hiện, hai người đã biết rõ, chuyện hôm nay, tuyệt khó thiện, đã không cách nào thiện, chỉ có thể chiến. Khí thế hai bên đối kháng, làm cho bầu không khí vốn ngột ngạt, trực tiếp động lại. Khách khứa ở đây đều biến sắc. Đều không phải kẻ ngu, tự nhìn ra được, đây là ân oán giang hồ, phải có một phương thấy máu. Mới tính xong. Nhưng song phương chưa kịp đánh đã bị một trận kinh phong thổi bay, Tần Khách bị thổi bay lên không khỏi thu hút ánh mắt của mọi người. Đợi đến khi gió thế tan hết, mọi người ở đây đều sửng sốt, bởi vì chính giữa nhị lão Huyền Minh cùng Dương Các lão là hiệp, lại có thêm một người, mặc đạo bào, đội mũ trùng cao của đạo sĩ, còn nắm một cây phất trần, nhìn kỹ lại không phải chính là Diệp Thần sao? Thấy là Diệp Thần, trong lòng Dương Các cuối cùng cũng buông xuống, hễ là có Diệp Thần ở đây thì nguy cơ gì cũng không thành vấn đề. Cái này, người này từ đâu xuất hiện? Tiếng kinh dị nổi lên bốn phía, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Hả? Không phải đại sư đoán mệnh sao? Đừng nói, thật đúng là hắn. Thật nhãn kém, không nghĩ được, đại sư cũng là cao thủ võ lâm. Người xem không thấy rõ. Dương Huyền vẫn đang dụi mắt trong góc, thân là người đứng thứ ba trong võ lâm, cũng không thấy rõ thân pháp của Diệp Thần, chỉ thấy một bóng đen xoẹt xoẹt. Khinh công, thông thần chưa? Thượng quan số 9 lẩm bẩm. Ở đây cũng chỉ có hắn mới miễn cưỡng bắt được thân ảnh của Diệp Thần khiến hắn hoảng sợ không thôi, nếu đổi lại là hắn thì tuyệt đối không làm được. Chỉ trong chớp mắt, hắn mới biết, hắn cùng Độc Cô Kiếm Thánh chênh lệch lớn bao nhiêu. Lại nhìn song phương sắp bắt đầu. Lão già Dương Cát và Hiệp Tứ còn đỡ, sớm biết Diệp Thần thần bí mà cường đại. Nhưng thật ra Huyền Minh nhị lão lại không bình tĩnh được, chỉ lắc mình một cái lại có thêm một người cũng không biết Diệp Thần từ đâu tới, lấy tầm mắt của hai người bọn họ mà vẫn không thấy rõ. Trong trí nhớ của bọn họ chưa bao giờ thấy qua khinh công nhanh như vậy, vốn định dùng dung mạo để phân biệt thân phận của Diệp Thần. Đáng tiếc là Diệp Thần quá dễ dàng, bọn họ nhìn không thấu, vốn định dựa vào nội lực để phân biệt nhưng lại phát hiện nội lực của Diệp Thần cực kỳ mịt mờ, không có chút căn nguyên. Hai vị thí chủ, ấn đường biến thành màu đen. Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Huyền Minh nhị lão hừ lạnh. Ta là ai, không quan trọng. Diệp Thần mỉm cười, quan trọng là hôm nay người mới này là ta che chở, để hai người bọn họ chú ý, lão hữu ta sẽ phát giận thôi. Cuồng vọng. Ông lão áo vàng lạnh lùng quát, bất chấp tất cả tiến lên một bước, đưa tay một chưởng đẩy ra, chưởng phong mạnh mẽ, băng lạnh thấu xương, chung quanh bàn ghế chén trà đều kết một tầng băng. Diệp Thần nhàn nhã chỉ hơi vung một cái phất trần, khuấy động phong vân, khí thế như sóng lửa, chí dương cương kình, dễ dàng phá vỡ chưởng lực hàng băng, lão già áo bạc bị chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn rút lui. Lão già áo bạc cũng tấn công tới, tay cầm long đầu trượng, lăng không nện xuống. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh một đòn vào đầu, sau đó lật tay tung một chưởng, đánh bay lão giả mặc áo bạc. Tất cả đều chỉ trong tốc độ ánh sáng, hai ông lão của Huyền Minh giáo dồn dập lùi bước, mọi người trong võ lâm nhìn thấy thế là không nhịn được nuốt nước miếng. Đây chính là cao thủ võ lâm xếp hạng 5-6 đấy. Một đối mặt, đúng là thua hoàn toàn, vị đạo sĩ tay cầm phất trần kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào a phốc. Phốc. Trong ánh mắt khiếp sợ, tiếng thổ huyết liên tiếp vang lên, Diệp Thần đã khai công, một người thưởng một chưởng này của hắn cũng không phải đùa giỡn, chí cương lại chí dương, chưởng lực cường hoành, có thể phá núi phá đá, đánh thẳng Huyền Minh nhị lão phun máu, đạp lui về phía sau 7-8 trượng. Đợi Huyền Minh nhị lão ổn định thân hình, lay động một chút, cũng không có đứng vững, phanh một tiếng quỳ gối xuống đất, rồi sau đó, há mồm lại là một búng máu, phun ra bá khí, đã là gân mạch đứt đoạn. Đại lực kim cương chưởng, ngươi là người của Thiếu Lâm? Huyền Minh nhị lão ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, đánh tới một bước cũng không đợi Huyền Minh nhị lão có phản ứng, liền nhấc một tay nhấc lên, đạp khinh công, tung người ra khỏi phủ đệ. Sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, đại lễ tiếp tục. Khách khứa ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà Diệp Thần rời đi, một lúc lâu sau vẫn không thấy ai nói gì. Sự thật chứng minh, đừng quấy rối lúc người chưa thành thân, sẽ bị báo ứng. Người bình thường nói một cách chân thành. Nhân sĩ Võ Lâm lại không quan tâm đến chuyện này, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Võ công cao như thế, lại có thể nhẹ nhàng đánh bại Huyền Minh nhị lão, hắn ở Võ Lâm xếp hàng, tuyệt đối đứng hàng thứ ba. Một lão giả trầm ngâm nói. Chắc chắn là một đao điên loạn thế, trong ba cao thủ hàng đầu, chỉ có hắn từng học qua nghệ thuật ở Thiếu Lâm, tự nhiên có thể sử dụng ra đại lực kim cương chưởng. Suy đoán này, đáng tin cậy. Nhìn ngó, ta muốn nổi tiếng đây. Nghe bốn phương nghị luận, vẻ mặt thượng quan số 9 đầy ý vị thâm trường, hồ đồ đần độn đã bị đề danh. Hơn nữa, nhân sĩ Võ Lâm ở đây đều nhận định là hắn. Hắn học đại lực kim cương chưởng lúc nào? Dương Huyền nhìn trúng số 9, ngươi dậy. Ta ăn no rửng mỡ. Đó chính là đi Thiếu Lâm học. Dương Huyền sờ lên cằm, thầm nghĩ, hôm nào rảnh rỗi cũng đi Thiếu Lâm một chuyến, Độc Cô Kiếm Thánh và Loạn Thế Đao Cuồng đều học được đại lực kim cương chưởng, sao có thể thiếu y được? Có phải ta bị lừa rồi không? Một bên, thượng quan số 9 lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy không đúng. Dương Huyền liếc mắt một cái, nhìn hả hê, người đâu chỉ bị hố, đều sắp bị chôn sống rồi, hôm nay, người của Huyền Minh giáo đều sẽ cách dăm ba hôm nay tìm ngươi nói chuyện phiếm đấy. Lần này, trong lòng Dương Huyền cân bằng, lão tử bị người ta lừa, ngươi bị người ta lừa, vừa vặn làm bạn. Một phương khác, lão già cùng hiệp kỳ của Dương Cát đang nhìn về phía bên kia. Ngươi xác định. Hắn là đồ nhi của Âm Sơn lão đạo. Hiệp hiệp liếc mắt, thần sắc kỳ quái. Không thể như vậy được. Dương Cát gãi đầu một cái, công lực cũng quá mạnh mẽ. Cái đó. Dương Cát lão, ngày tốt, cũng không thể trễ giờ. Tư Nghi chủ trì điển lễ nhỏ giọng hô một tiếng. Ngược lại quên mất chuyện này rồi, nhanh nhanh lên. Dương Cát lão lập tức quay người lại, còn kéo theo hiệp ước, đứng vững vị trí. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Rất nhanh, tiếng hô cao vút, vang vọng phủ đệ, những tân khách vẫn còn chưa thỏa mãn kia, lúc này mới lung lay tinh thần, cũng đúng rồi. Chúng ta tới để uống rượu mừng. Dưới sự chúc phúc của thế nhân, tân nương được đưa đi, tiến vào động phòng. Về phần Dương Cát lão, vừa mới xuống bậc thang, liền bị láng giềng kéo đi, chơi mệnh rót rượu. Bầu không khí lại hừng hực lửa đỏ. Giờ phút này làm sao phân chia được người bình thường và nhân sĩ Võ Lâm, đã đánh thành một mảnh, nghiễm nhiên quên mất chuyện Huyền Minh nhị lão. Ngoài trấn, Diệp Thần tìm một chỗ phong thủy bảo địa, diệt hai lão Huyền Minh. Tắt rồi. Xét thấy chuyện Âm Sơn lão đạo lúc trước, để cho hắn hiểu được, giết người diệt khẩu vẫn là cần thiết, bằng không, lại sẽ gây ra càng nhiều phiền toái cho Hiệp Hội và Dương Cát lão, khó có thể thấy người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, hắn người lương thiện này, phải tiễn Phật đưa đến tay, mấu chốt là, Huyền Minh nhị lão vốn không phải là người tốt, hành động này, cũng coi như thay trời hành đạo. Buồn bực nhất vẫn là hai lão Huyền Minh, khí thế hung hăng mà đến, chưa giết chết Yêu Nguyệt cung chủ không nói, chỉ cần không để ý thì sẽ bị diệt sạch, đến nỗi cũng không biết thân phận của Diệp Thần. Nếu làm lại một lần nữa, hai người có lẽ sẽ rất thành thật, tuyệt đối sẽ không chạy xa quá xa. Tặng đầu người. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Diệp Thần thở dài suốt chặng đường, trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng bị cuốn vào tranh chấp Võ Lâm, sau này có khó khăn gì đi ra ngoài lăn lộn nữa cũng không trả lại cho hắn, chuyện phiền phức nhất định không thể thiếu được. Vừa về đến phủ đệ, Diệp Thần vừa bước chân vào liền khiến muôn người chú ý, vốn là tiệc rượu náo nhiệt, ngay lập tức im ắng, một đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, có mấy người còn ở phía sau hắn quét tới quét lui nhưng vẫn chưa nhìn thấy hai ông bà Huyền Minh. Như vậy đã bị tiêu diệt rồi. Hai phe nhân sĩ Võ Lâm đối mặt, không khó đoán ra, hai ông bà Huyền Minh đã lên hoàng tuyền rồi. Trong một ngày, cao thủ Võ Lâm xếp hạng thứ 5 thứ 6 đều chết đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn kinh giang hồ, mà khi đó sẽ là gió tanh mưa máu, Huyền Minh nhị lão bị diệt, Huyền Minh giáo sẽ giải quyết dứt điểm. Diệp Thần không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với lão Dương, giống như muốn nói, ta làm việc mà, ngươi yên tâm. Dương các cục mắt cảm kích, Diệp Thần lại cứu hắn một mạng. Diệp Thần xoay người đi đến một góc, cùng Dương Huyền, thượng quan số 9 ngồi chung một bàn. Dương Huyền còn tốt, vui cười hớn hở. Trái lại là thượng quan số 9, gương mặt kia đã không còn là mặt mũi nữa rồi, đen như than, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi lại giết thống khoái, lừa ta, sau hôm nay, lão tử sẽ bị Huyền Minh giáo truy sát khắp thiên hạ. Người người phiêu du giang hồ, sao có thể không bị gọt, chớ để ý những chi tiết này. Diệp Thần cười nói ung dung, tự mình uống rượu mà không nhìn thấy gương mặt đen của thượng quan số 9, bảo ngươi lật lung tung phòng của ta, không hố ngươi một lần thì thật có lỗi với cái danh xấu lừa gạt thần linh của lão tử. Ngươi thật đúng là kiếm. Thánh A, thượng quan số 9 hít sâu một hơi, kéo dài lão trưởng lão bằng tiếng chữ kiếm kia. Ồ, Diệp Thần không cho là đúng. Đừng để ý đến hắn, nào, uống rượu nào. Dương Huyền rất ân cần, cầm bầu rượu lên, cười ha hả châm rượu cho Diệp Thần, nói với ta xem, khinh công kia của ngươi thì ai dạy? Thế nào, muốn học? Diệp Thần cười nói. Nói nhảm. Dương Huyền ngồi xuống, ôm bình rượu, trong mong, ngay cả thượng quan số 9 mặt đen cũng tham gia. Sự căm tức lúc nãy của y đã quét sạch. Dạy hai người các ngươi không phải là không thể, đi cùng ta một chỗ. Đao Sơn Hỏa Hải, không có gì chúng ta không dám đi. Hai người vỗ vỗ bộ ngực, hiên ngang lẫm liệt. Diệp Thần không nói chuyện, chỉ sờ sờ cằm, rất có thâm ý nhìn hai người. Chẳng biết tại sao lúc này, thật sự có một loại xung động như vậy, chính là xách hai tên hàng hóa này lên núi đao, chạy một vòng rồi sau đó đặt vào trong chảo dầu, bắt đầu nổ tung. Thật ra nói à đi đâu? Dương Huyền thúc giục nói. Thành quỷ ngục. Thành quỷ ngục. Dương Huyền và Thượng Quan Cửu đều là ngạc nhiên, thần sắc có chút kỳ quái. Đêm qua ngươi đã nói rồi, không định đi, sao hôm nay lại có hứng thú với quỷ vực thành? Một câu thôi, đi hay là không đi? Đi. Hai người đồng thanh nói, cũng không tiếp tục truy hỏi, đều ước gì Diệp Thần cùng nhau đi cơ chứ. Công lực của thằng nhãi này đã thông thần, có hắn ở đây sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu ba người liên thủ, hoặc là tổ hợp chí cường, có thể chọn một nửa võ lâm cũng không thành vấn đề. Không bao lâu sau, Dương Cát đến, mang theo bầu rượu uống đến lắc lư, chạy tới mời rượu Diệp Thần mấy phen đại ân, cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Thần tất nhiên không cự tuyệt, ngược lại uống bao nhiêu sẽ uống bấy nhiêu, đây là rượu mừng, dính chính là vui mừng, ở tu sĩ giới gọi là khí vận, chính là một loại huyền diệu khó giải thích. Mời rượu xong, Dương Cát lão xoay người muốn đi. Đi đâu? Trở về. Dương Huyền đưa tay lại kéo người ta trở về, nhỏ giọng hỏi, nói với ta, người nào là đồ nhi của Âm Sơn lão cẩu? Lão Dương mặc dù uống quá nhiều, nhưng tiếng người vẫn nghe hiểu được, lung la lung lay, chỉ hướng về phía Diệp Thần. Diệp đại thiếu nhạy bén, phản ứng rất nhanh, vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Cát lão, tối nay còn muốn động phòng không? Ít uống một chút. Động phòng. Nghe thấy hai chữ này, Dương Cát lão lắc lư, tinh thần tỉnh táo, cười ha hả. Nói đi. Cái nào? Dương Huyền lại truy hỏi lần nữa. Đừng để ý tới hắn, đi động phòng đi. Diệp Thần đẩy lão già Dương Cát đi, sợ lão già này sẽ dụ cho hắn biết. Dương Huyền tất nhiên là không làm, lại muốn đem Dương Cát lão kéo trở về, lại bị Diệp Thần cản lại, đổ ập xuống mắng to một trận, có điểm công đức tâm hay không, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Hiểu hay không? Hiểu. Dương Huyền gạt ra một chữ, còn dùng ống tay áo lau mặt, tất cả đều là nước bọt. Ừm. Cái này là được rồi nha. Diệp Thần vui vẻ, nào, uống rượu nào. Tiệc rượu vẫn đỏ như trước, có một vài người uống rượu mê man như vậy, còn đặt ở đó ngáy khò khò, tiếng cười to, tiếng vung quyền, tiếng gào thét, nối thành một mảnh. Mà Dương Cát lão thân là nhân vật chính của ngày hôm nay, đã bị hàng xóm láng giềng đẩy về phía động phòng. Không ít người đều còn muốn đi náo loạn động phòng, nhưng nhớ tới thân phận hiệp khách, liền lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, cô nương kia cũng không dễ chọc, một lời không hợp sẽ đánh người thành tàn phế, Dương Cát lão chính là minh chứng tốt nhất, hầu như mỗi ngày đều bị đánh, lần sau thảm hơn lần trước. Đi thôi. Diệp Thần uống một chén cuối cùng rồi đứng dậy trước tiên. Đây là rượu ngon, phải mang theo. Thượng quan số 9 đi rồi, rất tự giác thuận hai bình rượu. Rốt cuộc là cái nào? Dương Huyền vừa đi còn quét tới quét lui, tìm đồ đệ của lão đạo Âm Sơn. Tìm cái gì tìm, đi đây. Diệp Thần cứng rắn kéo lại, gắng gượng kéo đi. Ầm. Ba người vừa đến cửa, liền nghe được phương hướng động phòng truyền đến tiếng nổ vang. Sau đó, chỉ thấy Dương Cát lão bay ngược ra, rơi vào trong vườn hoa, một đám hoa hoa cỏ cỏ, bị làm cho loạn thất bát tao. Thấy cảnh này, khóe miệng các tân khách nhếch lên, tân nương này, thật đúng là không phải bưu hãng bình thường. Kha kha. Mụ điên nhà ngươi. Dương Cát từ vườn hoa bò ra, vuốt ống tay áo, khập khỉnh khập khiển, lại chui vào động phòng. Ầm. Rắc rắc. Loảng xoảng. Leng keng. Trong động phòng vang lên tiếng vang, rất là ầm ĩ, hình như có cường đạo lật tung, nên có tiếng vang, đồng dạng không kém. Rất nhanh, Dương Cát liền xuất hiện, so với lần trước bay càng xa, treo ngược trên cây. Các tân khách khóe miệng lại run rẩy, ngay cả say rượu, cũng thanh tỉnh không ít, cười ha ha, đều đứng dậy, chạy nhanh, sợ tân nương nổi bão, lại đem bọn họ cùng nhau đánh. Nếu không, ta thay hắn động phòng đi. Thượng quan số 9 nghiêm túc nói, đàn bà kia đánh không lại ta. Diệp Thần và Dương Huyền không nói gì, đều liếc mắt nhìn thượng quan số 9, càng chú ý tiểu đệ đệ này hơn, nếu băm ra thì còn có thể xào một bàn cờ nữa. Thượng quan số 9 cười gượng, luôn cảm thấy người dưới lạnh lão. Diệp Thần giật mình, xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Dương Các lão nhân với ánh mắt thương hại, lão già kia treo trên cây đâu rồi? Cảnh tượng đó khiến hắn đồng cảm. Năm xưa ở Hằng Nhạc Tông, hắn cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung, nhưng lại bị Sở Hào đánh một trận. Màn đêm đã buông xuống, Diệp Thần lui tới ở phố lớn ngõ nhỏ Tru Tiên Trấn, một lần nữa đặt mua vật trừ tà, cái gì mà kiếm gỗ đào, máu chó đen, gạo nếp, hoàng phù, chu sa, đồng tử tiểu những thứ này, cái gì cần có đều có. Mà Thượng quan số 9 cùng Dương Huyền cũng không nhàn rỗi, mua mấy con ngựa tốt, cũng chuẩn bị không ít lương khô, hết cách rồi, đường xá xa xôi. Dưới ánh trăng, ba người mặc áo choàng, đội mũ trùng đầu, nhảy lên lưng ngựa, phi như bay thẳng đến biên giới phương Bắc. Đêm yên tĩnh không yên tĩnh, sẽ có người thúc ngựa lao nhanh tới. Đại khái chia làm hai loại người, một là nhân sĩ võ lâm, một là dị sĩ. Mục tiêu của bọn họ đều là phương Bắc. Trừ lần đó ra, Yến Vương đang lặng lẽ triệu tập quân đội, còn có Chư Hầu, cũng rục rịch chuẩn bị liên hợp, tiến công Yến Địa lần nữa, đối với thiên thạch của Quỷ Ngục Thành nhất định phải có. Mảnh đất này dần dần bị sự lo lắng bao phủ, mặc dù không có chiến tranh nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. So với ngoại giới, Trù Tiên Trấn rất tương hòa. Đêm khuya yên tĩnh, Dương Các lão khổ bức, cuối cùng đi vào động phòng. À, hơn 10 giây sau, Văn Hiệp bỗng than nhẹ một tiếng thống khổ. Sau đó, hình ảnh cũng rất thơm đẹp, tiếng giường gỗ cọt kẹt. Rất có tiết tấu. Đại hỷ kết thúc, nhưng chuyện giang hồ lại chấn động điển lễ thành thân, bị người truyền bá ra ngoài, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, Huyền Minh Nhị lão xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 đều bị chém giết, chấn kinh toàn bộ võ lâm. Huyền Minh Nhị lão bị diệt. Thiệt hay giả? Tận mắt nhìn thấy, chính xác thiên chân vạn thực. Muốn nói loạn thế đao cuồng, cũng thật là bá đạo, một cái đại lực kim cương chưởng, đánh tới mức Huyền Minh Nhị lão, gân mạch đứt đoạn. Còn có Yêu Nguyệt cung chủ, quả thực làm người bất ngờ, lại gả cho một lão già nát rượu. Thật là cải trắng, lại để cho heo tỳ hư. Dưới bầu trời, phàm là nơi có người tụ tập, đều đang nghị luận, có thổn thức cùng chật lưỡi, cũng có khiếp sợ cùng ngạc nhiên, ai lại nghĩ đến, một Tru Tiên Trấn xa xôi, còn có đại sự phát sinh bực này. Thượng quan số 9, Huyền Minh giáo ta. Không chết không thôi với ngươi. Một tòa lão điện âm trầm vang lên tiếng quát phẫn nộ. Chính là tổng đàn của Huyền Minh giáo, cũng cho rằng là thượng quan số 9, giết chết hai ông lão Huyền Minh. Chuyện này rất có lợi, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Còn bên kia, Yêu Nguyệt cung nghe được tin tức cũng đột nhiên nổi giận. Dưới đêm khuya, 10 đại trưởng lão Yêu Nguyệt cung đồng loạt xuất hiện, chạy tới Tru Tiên Trấn, đường đường cung chủ Yêu Nguyệt cung lại len lén lập gia đình, đây là di huấn ngỗ nghịch Yêu Nguyệt tiền bối, quả thực là tội lớn. Tới gần bình minh, ba người mới ghìm cương ngựa trước một tòa thành. Địa thế tốt. Diệp Thần nhìn lướt qua tòa thành trì này, không nhịn được thán phục. Thành này, hắn đã từng nghe nói qua, tên là Bắc Lang Thành, bởi vì hai bên trái phải thành, đều có một ngọn núi lớn, hình dạng cực giống đầu sói, mặt sói lại như hổ rình mò phương Bắc, cho nên mới có tên như vậy. Bắc Lang Thành không phải là nơi hoành tráng, nghiêm ngặt ràng buộc, đại khí bàn bạc, chính là trọng trấn phương Bắc Yến Địa, ở giữa hai ngọn núi, có thể dựa vào thiên hiểm mà thủ, chính là tường thành thiên tạo, từ xưa đến nay, chính là nơi binh gia tất tranh, muốn đánh hạ tòa thành này, không có 30 vạn đại quân, nghĩ cũng không cần nghĩ, Yến Vương chính là ở đây, không chỉ một lần liên hợp đánh lui các chư hầu. Ba người còn chưa vào thành, liền nhìn thấy bố cáo, dán ở dưới tường thành, chính là một tấm lệnh truy nã, về phần bị truy nã, tất nhiên là Dương Huyền, giờ phút này tiền thưởng đã thăng đến 15 vạn lượng. Đầu của lão tử càng ngày càng đáng tiền. Dương Huyền cười lạnh. Nếu bắt được ngươi đi lĩnh thưởng, nửa đời sau sẽ không lo ăn mặc nữa. Thượng quan số 9 ý vị thâm trường nói. Ấn đường của ngươi, có hơi tối a, Dương Huyền mắng to. Đừng đùa, ngươi đánh không lại ta. Đi thôi. Diệp Thần liếc mắt một cái, tung người nhảy xuống, dắt ngựa bước vào trong thành. Hai người Dương Huyền đều liếc mắt nhìn đối phương, nhau nhau đuổi theo, nơi đây cách biên cương phía Bắc, còn một đoạn đường nữa, cần nghỉ chân ở nơi này, cũng không phải là bọn họ mệt mỏi, là ngựa mệt mỏi. Thành Bắc Lang phồn hoa, hơn xa Tru Tiên Trấn, hơn nửa ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, nhiều không kể xiết, trên đường cái, tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra, trong thành ngoài thành càng có 10 vạn đại quân đóng quân, nơi binh gia tất tranh, không thể qua loa. Võ lâm trong thành quả thực không ít người. Dương Huyền thấp giọng nói, quét mắt qua quán rượu quán trà hai bên, giấu không ít cao thủ nội công, đều là 3-5 người một đội, hơn phân nửa cũng giống như ba người bọn họ, phong trần mệt mỏi mà đến, lúc này nghỉ chân, thay ngựa, đi đến Quỷ Sơn. Ngươi kiềm chế chút đi, đừng tùy tiện bại lộ nội lực. Diệp Thần thông thả nói, lời này là nói với Dương Huyền, tên này thế nhưng lại là bánh trái thơm ngon, nếu bị kẻ bất lương nhận ra, tránh không được phiền phức, hắn đến là vì Quỷ Ngục Thành, cũng không muốn vì vậy mà hao phí tay chân, dù sao, 10 vạn đại quân, không phải chuyện đùa. chúng ta làm việc, ngươi yên tâm. Dương Huyền cười. Người mà ngươi lo lắng nhất, chính là ngươi. Thượng quan số 9 nói nhỏ. Còn nói ta, đi, đi theo lão tử mua ngựa. Không mang theo tiền. Anh sẽ không có tiền. Quỷ mới tin. Dương Huyền hùng hùng hổ hổ, nói xong, kéo thượng quan số 9 đi. Đoạn đường này hắn tính toán sơ qua, cũng đã kiếm đủ tâm huyết, nhất định phải để lão già này móc tiền ra. Ngựa trước khi tới, hắn đều mua, lần này phải đổi người. Thượng quan số 9 vốn không muốn đi, nhưng vẫn bị kéo đi. Còn Diệp Thần tiến vào một quán rượu, thẳng đến tầng thứ 3, đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, tự như có thể nhìn thấy một dãy núi xa xăm. Đó là Quỷ Sơn, thành quỷ ngục trong truyền thuyết được giấu ở đó, nhiều người tới đây như vậy là vì quỷ ngục thành. Bỗng nhiên, hắn hơi nhắm mắt lại, có thể mơ hồ bắt được linh lực, phiêu qua trên không trung, một tia linh lực, đều xuất phát từ nguyên tinh trong mộ cũ, bị hút về phương Bắc. Quả thật là ngươi đang quấy phá. Diệp Thần mở mắt, hai mắt lóe ra tia sáng kinh hãi, đã cơ bản xác định là đồ vật thần bí phương hướng Quỷ Sơn đang trộm hút linh lực lão phần nguyên tinh, điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ đối với quỷ ngục chi thành trong truyền thuyết, một viên phàm nhân cổ tinh, càng có tồn tại kỳ dị bậc này, có thể cách xa ngàn dặm, bắt giữ được nguyên tinh, từ đó hấp thu linh lực. Thu lại ánh mắt ở đó, Diệp Thần xoay người ngồi xuống, ăn một bữa bổ sung tiêu hao thể lực. Không bao lâu sau, Dương Huyền và thượng quan số 9 trở về. Có thể nhìn thấy, sắc mặt của thượng quan Cửu Cửu vô cùng đen tối, xem ra tiền mua ngựa là do hắn bỏ ra, một cọng lông cũng không nhổ ra được. Lần này hắn thật sự phí công lần này, so với bị trúng một đao còn khó chịu hơn. Diệp Thần nhìn mà thật muốn cười. Đường đường là loạn thế đao cuồng, cao thủ xếp hạng thứ hai trong võ lâm vốn nên phóng khoáng sảng khoái mới phải chứ. Cái danh hào thượng đao cuồng tài phối này lại có một tật xấu keo kiệt, điểm này so với thượng quan số 9 và đao hoàng còn kém hơn một chút. So với thượng quan số 9, Dương Huyền lại càng vui vẻ. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng hung hăng làm thịt đao cuồng một lần. Cảm giác này, phải nói là sảng khoái gấp đôi. Nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ như có thể khiến thượng quan số 9 trả tiền, chém hắn một đao cũng nguyện ý, nghe chưa từng nghe nói, Huyền Minh nhị lão bị diệt. Ba người ăn đang vui, liền nghe khách uống rượu nghị luận, cũng là nhân sĩ võ lâm, tập hợp một chỗ, luôn luôn có người nói chuyện phím như vậy, phun nước bọt đầy trời, cũng luôn có một số người nghe khách như vậy, nghe rất say sưa. Nghe nói là do đao điên loạn thế làm. Đó phải là đao cuồng, một cái đại lực kim cương chưởng, cái đó gọi là bá đạo, dưới cái này, đao cuồng cùng Huyền Minh lương tử, xem như là kết hạ rồi, Huyền Minh giáo chính là chủ hống tất báo. Lão hủ càng bất ngờ chính là Yêu Nguyệt cung chủ, thế mà lại lập gia đình. Chuyện giang hồ, ai có thể nói rõ được đây? Quá nhiều người thổn thức, cứ nói Dương Huyền, đã bao lâu rồi còn chưa bắt được, Yến Vương cũng không còn nóng nảy nữa, khắp thiên hạ tìm không ra ai. Người nói xem, lần này Quỷ Sơn xuất bảo, Dương Huyền có tới hay không? Đừng nói, thật có khả năng này. Một lão giả vuốt vuốt chòm râu, tư thái tiền bối cao nhân ung dung nói, còn có loạn thế đao cuồng cùng độc cô kiếm thánh, hơn phân nửa cũng sẽ đến. Tiếng nghị luận liên tiếp, ba người Diệp Thần dường như không nghe thấy. Không biết, ba người nếu như cho thấy thân phận, người trong tửu lâu sẽ là cái dạng gì, nhưng có một điểm là đáng giá khẳng định, nếu như Dương Huyền hiện thân, 10 vạn đại quân đóng quân ở ngoài thành sẽ lập tức bao vây cổ thành, đang lo tìm không ra người đâu. Tự mình đưa tới cửa rồi. Một khắc sau, ba người cơm no rượu say, ngay cả cửa cũng không mang theo, đều là nhảy cửa sổ đi xuống, có điều vẫn phải đưa tiền cơm, một thỏi bạc, sáng bóng lưỡng, rất chói mắt. Ra khỏi Bắc Lang thành, chiến mã lao nhanh, lại một đường chạy như bay. Ba người, trước khi màn đêm buông xuống, chạy tới phụ cận Quỷ Sơn. Xa xa, có thể mơ hồ phóng túng Quỷ Sơn toàn cảnh, cao thấp không đồng nhất, xen kẽ lẫn nhau, ngang dọc mấy trăm dặm, tối như mực, âm vụ lượn lờ, còn có từng trận âm phong từ bên trong thổi ra. Đó chính là Quỷ Sơn sao? Thượng quan số 9 ngóng nhìn. Chỉ nhìn thôi, đã thấy rất tà dị rồi. Dương Huyền trầm ngâm, xem ra cũng là lần đầu tiên đến đây. Diệp Thần không nói gì, ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng nhìn. Đúng như lời Hoàng Phi Âm Nguyệt nói, Quỷ Sơn không thiếu thốn thảo, hoặc có thể nói, rừng cây cỏ ở nơi này đều bị một loại tồn tại thần bí nào đó hút mất tinh hoa. Lại nói Quỷ Sơn địa thế, quả thực bá đạo đến cực điểm, theo ngũ hành âm dương mà nói, chính là vùng đất chí âm, âm khí rất nặng, không nảy sinh tà ám mới là lạ, đừng nói người bình thường, cho dù cao thủ võ lâm đi vào, một khi không để ý tới, cũng sẽ mê thất tâm trí. Từ khi Quỷ Sơn thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời mờ mịt, có thể thấy rõ ràng từng tia linh lực từ phía mộ phần cũ bị hút đến, sau đó nhập vào Quỷ Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn lại, lại có mười mấy người dục ngựa mà đến, đều che áo bào đen, mang theo áo choàng, tốc độ cực nhanh. Khi đi ngang qua, còn liếc qua ba người, sau đó thẳng đến Quỷ Sơn. người như vậy không phải ít, hoặc là một tổ ba người, hoặc là năm người một đám, mỗi một đôi nhân mã đều hoặc nhiều hoặc ít có dị sĩ thân ảnh, tự như cũng biết nơi đây quỷ dị. Diệp Thần giơ roi ngựa lên, khởi hành đầu tiên, hai người đều đi theo sau. Một khắc đồng hồ sau, ba người đều bỏ qua chiến mã, đi bộ vào một mảnh núi rừng u ám, nói là sơn lâm, thật ra chính là từng khối cây khô, không cành không lá, càng không phân chia nước, ngay cả đất dưới chân cũng đã rạn nứt, không còn nửa điểm sinh khí, trừ cái đó ra, chính là âm vụ lượn lờ, thấy không rõ con đường phía trước. Diệp Thần đi phía trước, vừa nhìn bốn phía, vừa đưa cho hai người Dương Huyền mỗi người ba lá bùa màu vàng, thông thả nói, cứ giấu trong ngực, đừng tùy tiện lấy ra. Ngươi thật sự tin quỷ thần sao? Hai người lắc đầu cười một tiếng, nhưng vẫn tiếp nhận. Quỷ thần không chỗ nào không có. Diệp Thần thản nhiên nói, lại đưa ra một vật, chính là một bình máu chó đen, bôi lên binh khí. Được, càng chỉnh đốn càng tà dị. Hai người Dương Huyền lại cười. Diệp Thần không nói gì thêm, nhắm hai mắt lại, cũng không cần ghé mắt nhìn. Hai người Dương Huyền đi xuyên qua khu rừng chợt nhướng mày, không biết vì sao Diệp Thần lại nhắm mắt đi lại. Có mấy lần như vậy còn sợ Diệp Thần trèo lên cây, nhưng Diệp Thần đều dễ dàng né tránh. Thú vị thật. Hai người sờ cằm, cũng học được Diệp Thần rồi nhắm mắt mà đi. Nhưng lúng túng chính là, đi chưa được mấy bước, liền đụng vào cây. Diệp Thần làm như không nghe thấy, hắn có thể nhắm mắt lại, có thể đi được mà lại không đụng cây, là bởi vì hắn đã tu được tâm nhãn, đây là một loại dị thuật huyền diệu khó giải thích, hễ là dị sĩ, đều hơi hiểu một chút, nhưng lại hiếm có, giống như hắn vậy, có thể thật sự nhắm mắt mà đi, dụng tâm nhìn trộm thế gian mới càng thêm rõ ràng. Dương Huyền và Thượng Quan số 9 ôm trán, thổn thức, càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần, sao có thể hiểu được nhiều thủ đoạn bàn môn tả đạo như vậy. Đợi xuyên qua rừng cây, ba người mới chính thức tiến vào trong núi. Khiến cho hai người Dương Huyền bất ngờ chính là dưới chân ngọn núi kia lại có một ngôi miếu cổ, không biết được xây từ năm nào, cho đến khi rất cổ xưa, toàn bộ bụi bặm bao phủ, nhiều chỗ cũng đã kết mạng nhện. Trước miếu cổ, còn có một cái giếng, lẻ loi. Đừng nhìn miệng giếng kia, theo sát ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói rồi nhắm mắt đi qua. Hắn không nói còn đỡ, hắn vừa nói ra, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 lại hết lần này tới lần khác đều tò mò, sôi nổi nhìn về phía giếng cổ. Vừa nhìn, quả thực đã dọa cho hai người bọn họ sợ tới mức cả người run rẩy, chỉ vì trong cái giếng kia không ngờ lại có một người bò ra ngoài, chỉ lộ ra nửa thân thể trên, tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, đang cười với bọn họ, loại cười này âm trầm và đáng sợ, khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Lệ quỷ sao? Hai người nuốt nước miếng ừng ực, đường đường là cao thủ võ lâm mà không thể che chở nổi. Trong lúc bọn họ ngây người, Diệp Thần đang nhắm mắt nhẹ nhàng phất tay, một lá bùa màu vàng bay ra từ tay áo hắn, xẹt qua giữa không trung khắc vào trán lệ quỷ. À, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người từ giếng cổ bò ra lại ngã trở về trong giếng, sau đó còn có tiếng gào thét từ đáy giếng truyền ra, tăng thêm một vệt lành lạnh cho màn đêm. Thật đúng là có quỷ. Dương Huyền và số 9 Thượng Quan giật mình. Diệp Thần lười giải thích, tiếp tục đi vào trong. Đám người Dương Huyền không biết, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, đó cũng không phải là ác quỷ, mà là ác quỷ, nơi đây vốn là chí âm, mà giếng cổ lại là thông hướng dưới lòng đất, chính là nơi tụ hợp của âm minh, từ xưa địa phương này có tai họa nảy sinh nhất, một khi bị mê hoặc tâm thần, tất sẽ bị kéo vào trong giếng, vĩnh viễn không thể siêu sinh, chẳng lẽ nhìn thế giới nhân gian, huyền diệu khó giải thích nhiều lắm. Quỷ sơn dưới đêm đen kịt, không thấy chút ánh sáng nào, bị màn đêm bao phủ, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, ngọn núi này thật không hổ danh quỷ sơn. Ba người Diệp Thần vẫn tiếp tục đi về phía sâu bên trong. Xét thấy chuyện giếng cổ, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đều thành thật hơn rất nhiều. Diệp Thần không cho người khác xem, tuyệt đối không nhìn, Diệp Thần không cho đụng vào, nhưng tuyệt đối không đụng vào. Diệp Thần ở nơi quái dị này thông hiểu dị thuật, có kinh nghiệm hơn bọn họ, muốn sống thì phải nghe lời. Đang đi, đột nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy. Đi vào nhìn xem, mới biết là một con sông, ngăn chặn con đường phía trước, may mắn, trên sông có một cây cầu gỗ. Điều quỷ dị là nước sông đang chảy, có màu đen, còn có mùi hôi tanh. Đến lúc này Diệp Thần mới mở mắt ra, nghỉ ngơi 2-3 giây, hắn là người đầu tiên bước lên cầu gỗ, vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn nước sông, có thể thấy rõ ràng, trong sông có ẩn chứa tà vật, đang nhe nanh với hắn, dữ tợn bật cười, không để ý thần nhi thì sẽ bị kéo vào trong đó. Con sông này còn tà dị hơn cả một miệng giếng. Dương Huyền thở dài. Hay là đưa ngươi vào tắm rửa? Thượng Quan số 9 cười nói. Muốn ta đánh ngươi, ta không dám. Dương Huyền nói xong liền đi theo Diệp Thần, đi trên cầu gỗ, còn không nhịn được rùng mình, bởi vì nước sông quá lạnh, nội lực của hắn thâm hậu, cũng có cảm giác âm trầm hơn, luôn cảm thấy trong sông có một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm hắn, u tịch khô lạnh. Cũng may, đi qua cầu gỗ, cũng không có việc lạ phát sinh. Hả? nước sông này sao lại là màu đen? Phía sau vang lên âm thanh kinh dị. Quay đầu lại nhìn, mới biết là đoàn người, cũng là tổ đội tới thăm dò quỷ sơn đấy, bởi vì tới hơi muộn, lúc này mới rơi ở phía sau, thấy màu sắc nước sông, đều là kinh ngạc, có một người tò mò như vậy, còn đi lên phía trước, ngồi xổm bờ sông, dùng tay nhấc lên một mảnh nước sông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thảm sự liền xảy ra, người nọ vừa muốn đứng dậy đi, liền bị trong sông duỗi ra một cánh tay, bắt lấy cổ chân, cả người đều khuynh đảo, trong nháy mắt liền bị kéo vào trong sông. Chuyện này, đám người thấy thế, sắc mặt đều biến đổi. Cứu ta! Người nọ hoảng sợ gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhảy nhót ở trong sông, cầu xin nhìn đồng bạn. Thế nhưng, những người khác đều sợ hãi, nào còn dám xông lên nữa chứ, tất cả đều lùi về sau cả. Người kia tuyệt vọng, nhào lên nhảy xuống sông một hồi, liền chìm vào đáy nước, thật lâu sau vẫn chưa thấy hắn đi ra, ngay cả thi thể và hài cốt cũng không có. Bên kia cầu, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đều ho một tiếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại không thể biết được, còn có chuyện tà ác như vậy, một cao thủ võ lâm, cứ như vậy bị nuốt mất, may mà lúc trước không có được đi xuống tắm rửa, bằng không, sẽ chết rất thảm. Diệp Thần không quay đầu lại, vẻ mặt không chút gợn sóng. Về phần những người phía sau, có mấy người đã bị dọa chạy, những người còn lại, có chút can đảm, do dự một chút thời gian, liền nhau nhau đi lên cầu gỗ, không dám nhìn xuống sông. Đến khi bước qua cầu gỗ, cả đám đều chạy nhanh hơn thỏ, vốn định đuổi theo đám Diệp Thần để đi cùng nhưng lại không thấy bóng dáng ba người Diệp Thần đâu cả. Bất đắc dĩ, mọi người nhắm mắt lục lọi thâm nhập. Còn bên này, đám người Diệp Thần đã bước lên một con đường nhỏ, có thể nói là một con đường mòn thông suốt. Có mùi máu tanh. Không biết từ khi nào, Dương Huyền đã nhắc nhở một tiếng. Quả như hắn nói, không bao lâu, liền nhìn thấy một câu tử thi, nằm nghiêng ở một bên tiểu đạo, toàn thân không thấy bất kỳ vết thương nào, thất khiếu đổ máu, tử tướng cực kỳ thê thảm, hơn nữa, chết không nhắm mắt, còn mở to hai mắt, đều là nổi bật, lưu lại vẻ sợ hãi. Lục trưởng lão của phái Thiên Sơn. Thượng quan số 9 nói, dường như nhận ra thân phận tử thi. Hơn phân nửa là bị lệ quỷ làm hại. Dương Huyền trầm ngâm nói. Diệp Thần trầm mặt, nhìn lướt qua liền nhấc chân lên. Đoạn đường sau đó có chút máu tanh. Trên con đường nhỏ trong núi, nhìn thấy tử thi lộn xộn, ngổn ngang lộn xộn, tử tướng cực thảm, thất khiếu chảy máu toàn bộ, chết không nhắm mắt. Dương Huyền và người số 9 nhìn mà hít một hơi lạnh. Hầu hết những người chết kia đều là cao thủ võ lâm, đa số bọn họ đều nhận ra, đều là cao thủ danh chấn một phương, không chết trên giang hồ nhưng lại mất mạng trong quỷ sơn. Bọn họ hiểu được, nơi tên là quỷ sơn này, không phải võ công cao cường thì có thể bảo vệ tính mạng, những cao thủ võ lâm này chính là ví dụ đẫm máu, cho dù là hai người bọn họ, một bất cẩn cũng sẽ trở thành một thành viên của bọn họ. Sự thật chứng minh, hắn hiểu một môn dị thuật, có tầm quan trọng thế nào đâu, thời khắc mấu chốt còn tốt hơn so với võ công. Một đêm này, quỷ sơn rất không bình tĩnh, luôn luôn nghe được những tiếng kêu thảm thiết, truyền ra từ các phương hướng. Nương theo tiếng cười tà ma kêu rên, giống như một mảnh địa ngục, cùng với tiếng kêu rên của lệ quỷ. Diệp Thần còn đỡ, nhưng bọn Dương Huyền lại không bình tĩnh nổi. Không đến không biết, vừa tới đã bị dọa nhảy dựng, quỷ sơn này quá hung ác, trời mới biết đã chết bao nhiêu người. Lặng yên, sắc trời lại sắp bình minh. Nhưng thân ở trong quỷ sơn này vẫn là một mảnh u ám, tựa như có một màn đen che lấp, tuy là ban ngày, lại tựa như chạng vạng tối, cực kỳ áp lực. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào một ngôi làng nhỏ. Đúng, chính là ngôi làng nhỏ, nằm ở ngôi làng nhỏ trong quỷ sơn. Thôn xóm cũng không lớn, đều là nhà đá chồng chất, phần nhiều đã sụp xuống. Con đường đá dưới chân cũng rạn nứt không ít, nhìn nhiều là thấy cối xay với vại nước, dưới mái hiên còn dựng quất và thiết thu. Đáng tiếc, trong thôn không có ai, vắng vẻ. Trước đó, có người ở không? Thượng quan số 9 một đường đi, một đường nhìn. Ở tại quỷ sơn, có thể ngủ mới là lạ. Dương Huyền thổn thức, nói xong lại giật mình một cái. Diệp Thần vẫn bình tĩnh như vậy, nhìn thôn xóm rách nát, hẳn là có thể đoán ra hai ba phần, vùng quỷ sơn này trước năm tháng cổ xưa, cũng không phải như vậy quỷ quái, chắc chắn là tồn tại thần bí kia giáng lâm, mới khiến cho tất cả xảy ra biến hóa. Cây cỏ bị hút khô cạn, ngay cả thôn dân bản xứ cũng gặp nạn. Nói đến tồn tại thần bí, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắt lấy linh lực bị hút tới. Đoạn đường này, hắn đều dựa vào một tia linh lực, chỉ dẫn phương hướng, linh lực hội tụ đến đầu nguồn, chắc hẳn là vị trí của quỷ ngục thành, tìm được quỷ ngục thành sẽ tìm được thần bí thôn. Giờ phút này, hắn ngược lại là có chút không tự tin. Chỉ trách, quỷ sơn hết thảy, đều quá thần bí, có thể làm cho phương viên mấy trăm dặm, không có một ngọn cỏ, có thể cách ngàn dặm, trộm hút linh lực, vậy quỷ ngục chi thành, hẳn là có bao nhiêu dọa người, thân thể phàm nhân hắn, tất nhiên là kiên kỵ, dù sao, hắn không cách nào làm được. Người có bệnh không? Kéo ta làm gì? Diệp Thần nhìn qua, đột nhiên là Thượng Quan số 9 mắng một câu, mắng là Dương Huyền. Mắt ngươi bị mù à con mẹ nó, là ai túng ngươi vậy? Dương Huyền tính khí cũng không nhỏ, mắng trở về. Diệp Thần nhìn lướt qua, cười mà không nói, xuyên qua thôn, tiếp tục đi sâu vào trong. Phía sau, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 cảm thấy rất bối rối, một tên mặt đen, đang định đánh nhau, nếu không phải đang ở Quỷ Sơn, thì hai người đã sớm cạn kiệt công việc rồi. Ngươi nha, còn dám đạp ta. Bệnh tâm thần đi. Còn mắt kia nhìn thấy ta đạp ngươi rồi. Đến đây, ngươi đi trước ta. Dọc theo đường đi, hai người đều hùng hùng hổ hổ, vừa đi vừa bị người đạp. Đi tới, một đầm nước, cuối cùng Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, một đường nghe xong, lỗ tai ong ong, nhìn thấy hắn phất tay, tát vài giọt lệ trâu vào mắt Dương Huyền và Thượng Cửu. Hai người dụi mắt, đợi khi mở mắt ra thì cũng nhịn không được lui về sau, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Trên thực tế, bọn họ thật sự đã nhìn thấy quỷ rồi, dung ngưu lệ, chính là mở ra âm dương bình chướng, người có thể cùng quỷ thông. Giờ phút này, trước mặt bọn họ chỉ có một con quỷ đang lơ lửng, xấu xí đặt vào miệng, hắc hắc cười không ngừng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu được, tất cả đều là do tên tiểu quỷ này quấy rối, đi cùng bọn họ một đường, gặp chuyện gì cũng không sao, liền chạy tới đạp bọn họ một cước, là điển hình ly gián. Vì thế, hai người bọn họ suýt chút nữa đã ra tay đánh nhau, nếu không phải Diệp Thần dùng nước mắt trâu bò, hai người bọn họ đến lúc này vẫn còn không biết nói gì. Ngươi nghịch ngợm tiểu quỷ, muốn ăn đòn phải không? Hai người mắng to, một người xách đao, một người rút kiếm lao về phía tiểu quỷ. Tiểu quỷ vốn không sợ, nhưng thấy binh khí của hai người lóe lên, đều bôi máu chó đen, trong nháy mắt sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, chớp mắt không thấy. Hai người Dương Huyền không đuổi theo, lại tức hỗn hển, đường đường là cao thủ võ lâm xếp hạng thứ hai thứ ba, lại bị một tên tiểu quỷ đùa dẫn, thật mất mặt. Sau khi trở về, hai người đều nhìn thẳng vào Diệp Thần, nét mặt đen kịt, người sớm biết như vậy. Biết chứ? Diệp Thần như không có chuyện gì xách bầu rượu lên, ung dung tự tại uống rượu, hắn là tu sĩ mà. Tuy bị phong làm phàm nhân, nhưng tầm mắt vẫn còn đó, cái gì mà yêu ma quỷ quái, đều không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hai đứa Dương Huyền kia, đều không nói gì, chỉ hít một hơi thật mạnh, nhìn xuống xúc động chửi thề, tiện nhân ngươi, là cố ý đấy. Đừng nói nhảm nữa, làm chuyện ngay ngắn đi. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu, lấy kiếm gỗ đào. Dứt lời, hắn bước một bước vào đầm nước. Cũng giống như đầm nước, mặt nước không còn bình tĩnh nữa, từng con tà ma dữ tợn bò ra, dương nanh múa vuốt muốn cắn nuốt Diệp Thần. Diệp Thần phất tay, một kiếm chém thành một mảnh. Thế nhưng càng có nhiều tà ma bò ra hơn nữa, số lượng quá nhiều khiến cho da đầu người ta tê dại. Thấy thế, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 cũng nhảy vào đầm nước, muốn đi vào sâu bên trong, nhưng phải đi qua hồ nước này, chỉ có thể đuổi giết. Không thể không nói, hai người vẫn rất mạnh mẽ, binh khí bôi máu chó đen, không có tác dụng với người khác, nhưng lại rất tà ma, rất dễ bị tiêu diệt. Một con kiếm thánh, hai con kiếm thánh. Nói một cách khôi hài là, hai người vừa xung phong liều chết, vừa hô to gọi nhỏ, mỗi lần chém chết một tà ma, đều sẽ kêu một tiếng, đem những tà ma này xem như là Diệp Thần, giết cho hả hê. Diệp Thần nghe vậy khóe miệng giật giật, đây là thù lớn cỡ nào chứ? Tất cả đều không quan tâm rồi, luận số một. Đối với biểu cảm của y, hai người Dương Huyền trực tiếp không để ý, uất ức một đường, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, không phải chém gió, chiến lực cũng phát huy vượt xa bình thường. Ba người phối hợp coi như ăn ý, Diệp Thần xông lên trước, hai người bảo vệ phía sau, cường thế dắt tới bờ bên kia. Lên bờ, hồ nước lại quay về bình tĩnh, tự như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai người Dương Huyền lại thổn thức, ai mà ngờ được, một đầm nước không chút thu hút cũng đáng sợ như vậy, cao thủ võ lâm đã đến. Nếu như tự ý bước vào mà không có dị sĩ chỉ điểm thì chắc chắn sẽ chết ở đây. Bất quá, thổn thức thì thổn thức, vẫn là giết rất thống khoái. So với hai người bọn họ, Diệp Thần liền trầm mặt, cầm lấy kiếm gỗ đào, đôi mắt híp lại nhìn qua chỗ sâu, hai đầu lông mày cũng nhíu chặt, dường như có thể cách vô số ngọn núi, nhìn thấy nhân vật đáng sợ. Thiên ma. Lời lẩm bẩm của hắn trở nên lạnh lùng. Thiên ma. Thượng quan số 9 nghe thấy vậy, nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần chưa từng đáp lại, cau mày, đôi mắt đã hơi híp thành dây, xác định không có nhận biết sai, chỗ sâu trong quỷ sơn, hoàn toàn chính xác có khí tức thiên ma, như ẩn như hiện, mặc dù che giấu bí mật, lại khó thoát khỏi sự theo dõi của hắn, thế gian này, lại tìm không ra một người, càng mẫn cảm thiên ma hơn hắn. Sao lại có thiên ma? Câu hỏi này giống như một lớp sương mù bao phủ tâm cảnh của Diệp Thần. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới kình thiên ma trụ, nghĩ tới lúc trước giấu ở linh vực thiên ma đế khu, cùng hắn tại không gian hắc động, không chỉ một lần gặp phải thiên ma nhân. Theo lý thuyết, thiên ma muốn đến chư thiên, phải mượn dùng kình thiên ma trụ, nếu ma trụ sụp đổ, chính là cắt đứt căn nguyên thiên ma quái sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ, một điểm này, trước sau vài lần thiên ma xâm lấn, đã chiếm được chứng cứ. Nhưng lúc trước tiềm tàng ở linh vực, chi đại quân thiên ma kia làm sao sống sót, còn có thiên ma hắn gặp phải trong lỗ đen không gian, bọn họ bảo trì bất diệt như thế nào? Bây giờ quỷ sơn cũng có thiên ma, càng khiến hắn nghĩ không ra. Chẳng lẽ, ở một góc nào đó của chư thiên vạn vực, còn sót lại? Trụy ma kình thiên. Diệp thần suy nghĩ mông lung, suy đi nghĩ lại, suy đoán này đáng tin nhất. Thấy Diệp thần không nói gì, Dương Huyền tiến lên chọc chọc. Nhưng Diệp thần như không có linh hồn, một cử động cũng không nhúc nhích, lời nói hoàn toàn không có, suy nghĩ của hắn vẫn còn nằm trên thiên ma, quỷ sơn có thiên ma, đây không phải tin tức tốt gì, tám thành sẽ là tai ương, hắn từng không chỉ một lần huyết chiến với thiên ma mà còn biết thiên ma đáng sợ nhất. Giờ phút này, tiến và không tiến, trở thành lựa chọn gian nan. Tiến vào, nhất định sẽ đối đầu với thiên ma, lấy trạng thái thân thể phàm hiện giờ của hắn thì hơn phân nửa không phải là đối thủ, liều mạng, chỉ có thể uổng mạng, không tiến, sẽ càng khó giải quyết, bởi vì thiên ma lúc nào cũng có lúc không có, không có hấp thu linh lực của nguyên tinh nữa, một khi để hắn đạt được thì sẽ là một hồi hạo kiếp ngập trời. Trong lúc do dự, hắn lấy tâm linh chi âm, hô hoán tà ma, kỳ vọng nàng có thể nghe được. Tiếc nuối chính là, tà ma cũng không trả lời. Ma sát rồi. Dương Huyền tiến lên, đứng trước mặt Diệp Thần, phất phất tay. Không phải là bị tà ma mê hoặc đấy chứ? Thượng quan số 9 trầm ngâm. Nói xong, hắn cùng Dương Huyền liếc nhau một cái. Một ánh mắt ý vị thâm trường, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu lục đi lật lại trên người Diệp Thần, bình bình lọ lọ rải rác khắp nơi, giống như đang tìm thứ gì đó. Rất nhanh, hai người tìm được một cái bình nước, muốn nói chất lỏng trong ấm kia có mùi vị không ra làm sao, có một mùi tanh tưởi, chính là nước tiểu của đồng tử trong truyền thuyết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thượng quan số 9 rút nắp bình, đưa mặt về phía Diệp Thần rồi vẫy qua. Qua. Thoải mái nha. Diệp Thần đang trầm tư, cuối cùng tỉnh lại, khóe miệng giật giật. Hả? Thật đúng là có tác dụng. Dương Huyền đoạt lấy bình nước, chuẩn bị vẫy thêm một chút nữa. Có điều, Diệp Thần còn nhanh hơn, hắn tát một cái, đổ hồ nước, nước tiểu đồng tử bắn tung tóe vào mặt Dương Huyền, có đến 3-2 giọt như vậy, còn vào trong miệng, mùi vị này còn ngon hơn rượu mạnh. Sắc mặt Dương Huyền nhất thời tái xanh, khom lưng, nôn quẹ thật to. Sắc mặt của Diệp Thần càng đen hơn, lúc này giật giật áo khoác, ném ra thật xa, sau đó lấy nước sạch, rửa sạch nước mắt của đồng tử trên mặt, đường đường là hoàng giả đại sở, tàn nhẫn giết qua đế, bị người ta đổ một bãi nước tiểu lên mặt, đây có thể coi là chuyện gì xảy ra không? Thượng quan số 9 vui cười, hắn cơ trí, né tránh nhanh nhất. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, Diệp Thần không đi sâu thêm nữa, mà ngồi trên một tảng đá. Ta còn không đi được. Thượng quan số 9 hỏi. Ta trước tiên yên tĩnh. Diệp Thần dây dây mi tâm, đến nay vẫn chưa đưa ra lựa chọn nào. Nhìn sắc mặt trang trọng của Diệp Thần, Dương Huyền vừa định mở miệng, dứt khoát lại trả lời. Nuốt trở lại, mà thượng quan cửu cửu cũng rất có mắt nhìn thấy, rất ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Diệp Thần nghĩ như vậy nửa canh giờ sau. Hai tên Dương Huyền và thượng quan số 9 chờ có chút lo lắng, luôn muốn đi tới chỗ khác dạo chơi. Khổ nổi, không có Diệp Thần dẫn đường, không dám tùy tiện mạo hiểm, quỷ sơn này tà ma. Thế gian, từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, đã 3 canh giờ. Trong lúc đó, không chỉ một nhóm người đi qua, phần nhiều là dáng vẻ chật vật, nhìn dáng vẻ cũng bị tà ma chỉnh tề rất thảm, lúc đi ngang qua đám người Diệp Thần đều không khỏi liếc mắt nhìn, ánh mắt rất kỳ quái giống như đang nói, ba người này, đều ở đây làm gì? Đối với chuyện này, Diệp Thần thờ ơ, hai người Dương Huyền càng không để ý, nếu thật sự có người tiến lên tìm kích thích bọn họ cũng không ngại hoạt động gân cốt một chút. Trong lúc im hơi lặng tiếng, màn đêm lại kéo đến. Quỷ sơn của Dạ càng thêm âm trầm, âm vụ lượn lờ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều chạy vào tìm bảo vật, chọc phải tà ma, mất đi cái mạng nhỏ. So với những người này, lệ quỷ trong núi kêu rên, người mới càng giỏi hơn, Dương Huyền và thượng quan số 9 nghe xong chợt cảm thấy lạnh lẽo sau lưng. Suy nghĩ kỹ chưa? Dương Huyền không chịu nổi tịch mịch, mở miệng hỏi thăm. Không cần nói những lời này của hắn, Diệp Thần thật sự đứng dậy, đi thẳng đến chỗ sâu. Hắn cuối cùng lựa chọn đối mặt với thiên ma, cũng không phải là tự coi nhẹ mình, cũng không phải là không biết tự lượng sức, mà là đã trải qua suy nghĩ sâu xa. Quyết định làm, thiên ma đã biết nguyên tinh tồn tại, cũng không dám đi cướp, chỉ vụng trộm hấp vệ, đủ chứng minh một chuyện, thiên ma. Sợ âm nguyệt hoàng phi, không dám chính diện giao phong. Hoặc là nói, hắn đang ở trạng thái suy yếu, rất cần linh lực bổ sung gấp. Nghĩ thông suốt điểm này, vậy thì không thể trì hoãn rồi. Thừa dịp người bệnh, đòi đạo lý mạng người, hắn vẫn hiểu được, nếu như bị thiên ma hoàn toàn hấp vệ nguyên tinh, hết thảy đều chậm, đến lúc đó, dù hắn cùng hoàng phi liên thủ, cũng thất bại lớn. Ta nói, người đến cùng muốn cái gì đây? Dương Huyền giật lấy Diệp Thần. Muốn sống. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ngươi cũng đừng dọa hai ta, ngay cả ngươi cũng có khả năng bị diệt. Thượng quan số 9 nhíu mày. Thế giới rất lớn, súc sinh rất nhiều. Diệp Thần để lại một câu nói. Đệ thập hoàng đại sở, nói chuyện chính là thông tục dễ hiểu. Hai người Dương Huyền kia dứt khoát không hỏi nữa, sợ hỏi tiếp, lại nhịn không được bày trò cho Diệp Thần, tiêu sái đồng tử, con hàng này, miệng thiếu quá, một bộ khác nhau. Không lâu sau, ba người đã tới một khu mộ phần. Những khu mộ địa này, trải qua không biết bao nhiêu năm, trải qua tang thương, ngay cả bia mộ cũng nứt ra, chữ viết trên đó mơ hồ không rõ, cũng không biết là chôn người nào. Vừa là nghĩa địa, âm khí liền không phải nặng bình thường, hôi vụ mờ mịt. Lúc ba người đến nơi thì trong mộ phần còn có 3-5 người nữa, ai nấy đều là cao thủ võ lâm, đi tới đi lui trong nghĩa địa kia, giống như ruồi bọ không đầu. Tình huống như thế nào? Nhìn 3-5 người kia, vẻ mặt thượng quan số 9 cực kỳ quái lạ. Còn có thể xảy ra tình huống gì nữa chứ, lột mộ tổ tiên của người ta, gặp quả báo thôi. Dương Huyền cười lạnh một tiếng, càng tinh tế hơn, bởi vì ở trong nghĩa địa, đích thật có mấy cái nấm mộ bị người đào ra, xem chừng, vừa mới bị đào lên không lâu, vách quan tài đều bị người ta xốc lên, hài cốt rải rác khắp nơi, mà người đào mộ phần người, không cần phải nói, chính là 3-5 người đang ở trong mộ địa lúc này chuyển tới đi, rất hiển nhiên, bọn họ muốn từ trong mộ huyệt, kiếm chút bảo bối. Tốt xấu gì cũng là người trong giang hồ, sao lại lãnh đạo như vậy? Làm những việc tiêu hao âm đức. Số 9 thượng quan không nhịn được mắng thầm, người chết rồi, còn không được yên bình. Là quỷ đánh tường. Diệp Thần nhàn nhã một tiếng, liền di chuyển bước chân, vòng qua bãi đất mộ, không có ý định cứu những người võ lâm trong nghĩa địa, nếu bọn họ còn có chút lương tri, đem thi hài chôn trở lại cho người ta, xong việc dập đầu mấy cái, bảo đảm không đủ sẽ đi ra ngoài. Diệp Thần không cứu, Dương Huyền và số 9 đương nhiên sẽ không cứu, không cho các ngươi một dao đã là rất nhân từ rồi, một phần của quỷ sơn mà cũng dám đào thì các ngươi cũng chỉ có nước tiểu. Ba người rời đi, nhưng người ở trong mộ địa vẫn cứ đặt ở đó, chính là không ra được. Cái gọi là quỷ đánh tường, huyền diệu khó giải thích, là thứ rất tà dị, theo giải thích của tu sĩ giới, đó là tâm thần bị mê hoặc rơi vào ảo cảnh, mà thân người lại ở trong hiện thực lãng đãng, tâm thần không ra được, tự thân cũng ra không được. Một phương khác, ba người Diệp Thần lại đi qua một ngọn núi lớn. Giờ phút này, bọn họ đã đủ thâm nhập, âm khí nồng hậu không gì sánh được, quái sự cũng càng ngày càng nhiều. Ví dụ như, có người võ lâm, tìm một sợi dây buộc, vòng quanh cổ mình, treo trên cây, đập thẳng vào điểm trắng, chính là thác cổ trong truyền thuyết. Thí dụ như, có một dị sĩ, đem mình làm cho tóc tai bù xù, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, thoạt nhìn, tưởng là quỷ sao. Ví dụ như, hai ba dị sĩ và cao thủ võ lâm đều phát điên, cả người thoát khỏi tinh quang, dùng gậy gỗ đỡ áo mình, chạy loạn khắp núi. Thấy một màn này, lật đổ nhân sinh quan điểm. Dương Huyền một đường đi, một đường thổn thức, quá nhiều chuyện kỳ quái, hắn nhìn mà mở rộng tầm mắt. Sao lại không có nữ nhân cởi quần áo? Thượng quan số 9 vuốt cằm, lẩm bẩm suốt chặng đường ngó trái ngó phải, lại càng chú ý tới những người phát điên kia, đúng là thằng con mẹ nó chứ. Lúc này, nếu như có nữ, hình ảnh kia, hẳn là rất hương diễm. Thổn thức thì thổn thức, nói nhảm thì vô nghĩa, tâm cảnh của hai người vẫn còn rất không bình tĩnh, khu quỷ sơn này không chỉ hung lệ mà còn rất tà ác. Nhiều cao thủ võ lâm và dị sĩ bị giết chết, tàn phế, điên cuồng, cảnh tượng thê lương, cũng rất máu me. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại, như thế ở vùng đất chí âm không xuất hiện tới 3 năm chuyện lạ, vậy mới là không bình thường, không chết mấy người, cũng có lỗi với danh hiệu của quỷ sơn. Chẳng biết lúc nào, hai người Dương Huyền bắt đầu bận rộn, đều là người giang hồ, nhìn thấy trên đường đi, tự có không ít bạn cũ, có thể giúp đỡ một tay, đương nhiên sẽ không keo kiệt, cũng xem như kiếm lời một người ân tình. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không ngăn cản, khi thì cũng sẽ ra tay. Tích đức hành thiện giả, hắn sẽ cứu một mạng. Về phần những đại gian đại ác giả kia, hắn cũng nhàn rỗi, tiện thể bổ thêm một đao, lấy mỹ danh làm đầu, thế thiên hành đạo. Một đường cứu thiện phạt ác, ba người xuyên qua núi rừng. Sau 3 canh giờ, bọn họ mới dừng chân, chỉ vì phía trước không có đường đi, chính là một vách núi, sâu không thấy đáy, phía dưới càng là một mảnh sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Ước 20-30 trượng, cần khinh công, bay vọt đến vách núi đối diện. Dương Huyền trầm ngâm nói. Đừng tức giận nữa, nếu té xuống, sẽ chết rất khó coi. Thượng quan số 9 thăm dò, nhìn xuống một cái. Một viên đá ném xuống, đều không có tiếng vọng lại. Diệp Thần cũng đang nhìn xung quanh, vách núi này, nam bắc tung hoành chừng hơn 10 dặm, cách vách núi đối diện quả thực có 20-30 trượng. Khoảng cách này, những người võ lâm bình thường tuyệt đối không thể nhảy qua được, ở giữa cũng không có điểm chống đỡ, khinh công không tu luyện được tới nhà ai sẽ chết. Ôi chao! Diệp Thần nhìn qua, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đều khẽ ồ lên một tiếng. Diệp Thần nhìn theo ánh mắt hai người, mới nhìn thấy phương xa có người bay đến vách núi đối diện. Đó là một người khoác áo choàng đen, không thấy rõ dung mạo. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng Diệp Thần lại có thể liếc mắt nhìn xuyên qua. Người đó tuổi cũng không lớn, chỉ chừng 20 tuổi, thân pháp phiêu dật, khinh công trác tuyệt, khoảng cách 2-30 trượng dễ dàng phóng qua. Hơn nữa, nội lực của hắn vẫn còn trên cả Dương Huyền và Thượng Quan số 9. Bên cạnh, đám người Thượng Quan số 9 đều đã nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt còn có chút kỳ quái. Xem ta làm gì? Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi, độc cô gia Phi Thiên Vân Tung, còn truyền ra ngoài. Lời này là sao? Đừng đánh mã hổ nhãn. Hai người mắng, người lúc trước bay vọt qua, sử dụng khinh công, chính là Phi Thiên Túng Mây, toàn bộ võ lâm, cũng chỉ có ngươi là độc cô kiếm thánh này. Có thể sử dụng, hôm nay hắn cũng biết, nhưng không phải người ngươi dạy. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng đã nói đến mức này rồi, nếu hắn vẫn không hiểu, thì chính là đầu óc đã bị lừa đá rồi. Rất hiển nhiên, người lúc trước bay qua, chính là Lăng Phong, võ lâm xếp hạng nhất, độc cô kiếm thánh trong truyền thuyết. Chính bài độc cô kiếm thánh. Khó trách công lực của hắn còn cao hơn Dương Huyền và Thượng Quan số 9. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, xếp hạng thứ nhất hắn sẽ vượt qua bài danh thứ hai thứ ba. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, độc cô kiếm thánh bá tuyệt võ lâm lại là một thanh niên 20 tuổi, dù là tâm cảnh của hắn cũng có chút chấn kinh. Với tuổi tác 20, lực áp cả võ lâm, thiên phú của hắn có bao nhiêu biến thái. Phàm giới có nhiều nhân tài mà. Diệp Thần không nhịn được tặc lưỡi. Cô muội cái gì thế? Hỏi ngươi đâu? Dương Huyền và số 9 Thượng Quan đều chọc chọc Diệp Thần. Tốt. Người ta dạy. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, lừa người mà nói thì không đỏ mặt chút nào. Nếu như Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đều đã nhận hắn là độc cô kiếm thánh, vậy thì tiếp tục diễn không phải, dù sao hắn cũng đã diễn một đường rồi, hơn nữa kỹ năng này còn là cấp ảnh đế, đám Thượng Quan số 9 lừa dối, hoàn toàn không nhận ra được. Độc cô kiếm thánh chính bài. Ngươi cái này cũng không đủ ý tứ. Sắc mặt đám Dương Huyền đều biến thành màu đen. Hai chúng ta không chỉ một lần muốn học Phi Thiên Vân Tung, mà ngươi cũng không truyền cho hắn. Lần này ra ngoài, liền dạy cho hai ngươi Phi Thiên Vân Tung của bản cải tiến. Lúc này mới giống câu chuyện ma quỷ. Đi thôi. Diệp Thần điểm mũi chân, nhảy lên một cái, thi triển thái hư bộ đến cực hạn, thân pháp của hắn, so với kiếm thánh Phi Thiên Vân Tung, càng thêm phiêu dật, ẩn chứa đạo uẩn không thể diễn tả bằng lời. Dương Huyền cùng Thượng Quan số 9 nhìn thấy, ánh mắt tỏa sáng. Phi Thiên Vân Tung bản cải tiến, quả là không tệ. Hai người cười, cũng đều khởi hành, nhẹ nhàng bay vọt đến vách núi đối diện, khinh công của hai người bọn họ, liền kém không chỉ một cấp bậc. Lên vách núi đối diện, lại là một mảnh sơn lâm, từng cây đại thụ, đều là từng cây, không có chút hơi nước và sinh khí. Khô mộc. Tâm trạng của hai người Dương Huyền cũng không tệ, suốt dọc đường đi đều ngâm nga giai điệu, chỉ chờ ra khỏi quỷ sơn, cố gắng học cho tốt Phi Thiên Vân Tung. Lại nhìn Diệp Thần, có chút thâm trầm, sờ lên cầm nói thầm. Độc cô kiếm thánh đứng đầu chính bài đã đến, không khéo sẽ gặp phải kẻ giả mạo như hắn. Hắn phải suy nghĩ, làm sao hóa giải bầu không khí lúng túng, còn có Dương Huyền và Thượng Quan số 9, cũng phải tìm một lời giải thích. Cảm động và cảm động giải thích, cố gắng chia không rõ Đông Tây Nam Bắc cho hai người bọn họ. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn đang suy nghĩ một chuyện khác. Chuyện này thì liên quan đến Lăng Phong, Thượng Quan số 9 và Dương Huyền. Ba người bọn họ, thiên phú đều không thấp, tuyệt đối yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có thể ở phàm nhân giới đứng hàng đỉnh phong, đặt ở tu sĩ giới, có thể nói đế tử cấp, nhân tài bậc này, nếu dẫn lên con đường tu luyện, bằng tư chất ba người bọn họ, cho hắn đủ thời gian, hắn tuổi, tất là vạn cổ cực kinh. Đáng tin cậy. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, thân là hoàng giả đại sở, đa số là cho nhân tài lung lạc đại sở, đây là việc thuộc bổn phận, chờ ngày nào đó ra ngoài đánh nhau, cũng có trợ thủ. Địa nhi thanh tĩnh, nghỉ ngơi một chút. Đi vào sâu trong rừng núi, Dương Huyền đặt mông ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ bụi đất, móc bầu rượu ra. Thượng Quan số 9 càng lưu loát, đã nắm bầu rượu, ngửa đầu rót nhanh. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhảy lên một thân cây khô, đứng trên ngọn cây, nhìn vào nơi sâu hơn, có thể thấy được ma sát chi khí tụ lại, thỉnh thoảng còn biến ảo thành mặt quỷ, nhè răng cười với chúng sinh. Hắn biết, khoảng cách tới quỷ ngục chi thành còn gần hơn, mà khí tức của thiên ma cũng càng thêm dày đặc. Đáng tiếc, hắn không tính ra được đối phương, là bởi vì nguyên nhân của phàm nhân lập xuống hạn chế bẩm sinh, khiến cho chu thiên diễn hóa không cách nào toàn lực phát huy. Không tính ra được thiên ma kia có bao nhiêu cân lượng, chính là một ẩn số. Bỗng nhiên hắn nhắm hai mắt, lại đang hô hoán tà ma. Đây là một cái tình thế nguy hiểm, hắn đến giải quyết, khá là phiền toái cùng khó giải quyết, hơn nữa, rất nguy hiểm, nhưng nếu tà ma đến đây, vậy thì dễ dàng rồi, cô nương kia, rất hung hăng, một chưởng đánh tới, có thể sang bằng quỷ sơn, quản nó là thiên ma hay là ma thiên, đều phải nằm sấp. Đau trứng là, tà ma vẫn không có nửa điểm đáp lại, hắn cực kỳ chắc chắn, tà ma nghe được, chỉ là không muốn phản ứng hắn mà thôi. Thời khắc mấu chốt thoát dây xích. Diệp Thần thầm mắng, vừa định nhảy xuống cây khô, nhưng khóe mắt lại liếc về phía một bóng người quen thuộc. Đó là một ông già, người khoác áo choàng đen từ phương xa đến, đi tới mảnh rừng núi này, nhìn kỹ thì ra là ông lão Dương Cát. Diệp Thần nhướng mày, từ trên cây nhảy xuống, lúc rơi xuống đất, bịch một tiếng, dọa cho Dương Cát giật cả mình. Ta ngã về ai chứ? Không Tân Lang Quang Nhi sao? Hai người Dương Huyền đứng dậy, đã nhận ra là Dương Cát lão, giọng điệu nói chuyện có chút kỳ quái, chủ yếu là, ở đây gặp Dương Cát lão, rất là kinh ngạc, theo lý thuyết, thành thân không bao lâu, nên ở nhà ôm vợ vui vẻ mới đúng, nhưng ngàn dặm xa xôi, chạy tới quỷ sơn tìm kích thích. Dương Cát sửng sốt một chút, cũng nhận ra bọn Diệp Thần. Không ngoan ngoãn ở lại Tru Tiên Trấn, chạy tới đây làm gì? Dương Huyền cười nhìn Dương Cát. Nói ra rất dài dòng. Dương Cát mệt mỏi cười một tiếng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Thấy vậy, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đều nhíu mày. Nhìn ra được, Dương Cát có thương tích trên người, còn bị thương không nhẹ. Yêu Nguyệt cung chủ đâu? Diệp Thần lại rất bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, bàn tay đặt lên bả vai của Dương Cát, truyền nội lực, chữa thương cho hắn. Ngày thành thân thứ ba, thập đại trưởng lão của Yêu Nguyệt cung liền rời đi, cưỡng ép mang Hiệp Hoàng đi. Dương Cát thở dài lắc đầu, lão hủ một đường đuổi theo, nhưng ngược lại bị cao thủ Yêu Nguyệt cung truy sát, chạy trốn suốt một chặng đường, bị ép đến quỷ sơn này. Đúng như dự đoán. Dương Huyền vỗ vỗ Dương Cát lão. Cung quy của Yêu Nguyệt cung từ xưa đến nay là như thế. Người sớm nên có giác ngộ, cưới cung chủ người ta, không tìm người tính sổ mới lạ. Xem thoáng một chút. Thượng quan số 9 cũng trấn an, đúng là bị hắn nói trúng, dù người Huyền Minh giáo không đi, người Yêu Nguyệt cung cũng sẽ đi. Nếu ta còn có mệnh ra khỏi quỷ sơn, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi Yêu Nguyệt cung. Diệp Thần thản nhiên nói, nhẹ nhàng thu tay lại, không phải đang muốn xen vào việc của người khác mà là thật sự tức giận. Hắn trọng tình, không thể nhìn thấy tình cảm sinh ly tử biệt, một đôi tình nhân, hết lần này tới lần khác chia rẽ, nhất định phải tìm bọn họ tâm sự lý tưởng, người hữu tình cuối cùng thành thân thích, chuyện này, hắn nhất định quản, dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tính thêm cả ta nữa. Nụ cười của Thượng quan số 9 rất hào sảng, thể hiện rõ khí phách ngông cuồng của mình. Sao có thể thiếu Dương gia ta? Dương Huyền cười nói, cũng là người e sợ thiên hạ không loạn, chủ yếu nhất là, trước mặt hắn còn có Độc Cô Kiếm Thánh chống đỡ với loạn thế đau sao? Đứng thứ hai trong võ lâm, cộng thêm người đứng hàng thứ ba như hắn còn sợ cái chim gì nữa chứ? Đừng nói là cướp đi một cung chủ của Yêu Nguyệt cung, cho dù có lật đổ Yêu Nguyệt cung đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Lời ba người nói khiến cho Dương Cát cảm động đến rơi nước mắt, nhưng họ lại không ngờ rằng bản thân lại có mặt mũi lớn như vậy, mà người hắn cảm kích nhất vẫn là Diệp Thần, tiểu hữu này thật sự giúp đỡ hắn quá nhiều. Đã đến rồi, một đạo lên đường. Diệp Thần cười, bước chân đầu tiên đã di chuyển. Ngày sau, gia bảo vệ ngươi. Thượng quan số 9 vỗ ngực, cũng mặc kệ Dương Cát có đồng ý hay không, ôm cổ người rời đi, nhắc lại từ trong truyền thuyết là hắn. Dương Cát cười gượng, liếc Dương Huyền một cái, lại nhìn Diệp Thần một chút, ánh mắt giống như đang nói, hai ngươi, ngược lại giới thiệu một chút. Con hàng này, là ai vậy? Thượng quan số 9. Dương Huyền cười nói. Thượng quan số 9. Dương Cát cực kỳ nghe lời, một kẻ còn chưa đi vững đã suýt chút nữa ngã xuống, thân là nhân sĩ võ lâm, cái tên như vậy có thể nói là như sấm bên tai, đây chính là đao cuồng trong truyền thuyết loạn thế, cao thủ đỉnh phong đứng thứ hai trong võ lâm, chỉ đứng sau Độc Cô Kiếm Thánh, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Những người xếp hạng đầu trong võ lâm đều ở đây, cùng đi với ba người chúng ta có phải cũng có mặt mũi hay không? Thượng quan số 9 uy phong lẫm lẫm, cười tới mức lộ cả hàm răng. Dương Cát nghe vậy có chút hoang mang, Dương Huyền biết đao cuồng cũng biết, sao vẫn còn bài danh top 3? Chẳng lẽ Độc Cô Kiếm Thánh cũng ở đây? Diệp Thần rất tự giác, vội vàng túm lấy Dương Cát lão, thấp giọng nói, đừng nghe hai người bọn họ nói bừa, còn nữa, thân phận của ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài, người phải giữ miệng kín như bưng, có thể làm được không? Vì sao? Dương Cát kinh ngạc nói. Bởi vì, sẽ có người chửi má nó. Những điều Dương Cát lão nghe vẫn mơ mơ hồ hồ, có điều Diệp Thần đã cảnh cáo thì tự hắn sẽ giữ miệng kín như bưng, giang hồ mà. Vẫn là rất tàn khốc, phải cẩn thận ngôn từ. Có lẽ, trong lúc lơ đãng một câu nói, liền có thể rước lấy gió tanh mưa máu. Một đội ba người biến thành một nhóm bốn người, xuất hiện ở núi rừng, hiện lên ở trước mắt, chính là một cái sơn cốc, cũng là không có một ngọn cỏ, lượn lờ âm vụ mờ mịt, khiến cho người ta không mời tiến về phía trước, đi vào trong đó, âm phong từng trận, luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm. Diệp Thần vừa nhìn vào chỗ sâu, vừa nhét lá bùa vàng cho Dương Cát. Dương Cát nhận lấy, vội vàng nhét vào trong ngực. Tại Quỷ Sơn tà dị này, cái bùa vàng này có thể hữu dụng hơn võ công cao cường, điểm này ở mộ cổ lão phần hắn đã sớm biết được. Sương mù này cũng lớn quá. Dương Huy một đường đi, một đường xua tay xua tan sương mù âm u, âm khí quá nặng, sương mù tạo ra mà không tan. Thượng quan số 9 trầm ngâm nói, đã ở lâu với Diệp Thần rồi, cũng học được không ít, có thể nhìn ra được vì sao đám sương mù màu xám này đến. Theo sát ta. Diệp Thần đi trước một bước, đi thẳng vào sâu trong thung lũng. Ba người phía sau không dám khinh thường, Dương Huyền ở bên trái, thượng quan số 9 thì ở bên phải, Dương Cát thì ngã trái trên lưng, thành trận hình phòng ngự, sương mù xám xịt, hơn phân nửa là ẩn núp nguy cơ, dù là bọn họ cũng không thể không cẩn thận. À, trong lúc bốn người đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, truyền từ chỗ sâu hơn, rất là thê lương. Tiếng kêu thảm thiết đầu tiên vang lên, kêu rên thê lương, liên tiếp không ngừng, chính là người bước vào sân cốc, không biết vì sao mà chết, chỉ biết rằng tử tướng cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, trong mây mù mông lung có thêm một vệt huyết sắc. Lại là ác quỷ hại người sao? Dương Huyền nhíu mày, tiện tay lấy ra binh khí. Sơn cốc này cũng quá hung tợn rồi. Thượng quan số 9 xách đao, híp mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có thể thấy bóng đen lóe lên, với thị lực của hắn, không nhận ra đó là trò gì. Cuối cùng là Dương Cát lão, thân thể cũng căng cứng, tay nắm chặt huyền lôi kiếm, sớm bôi lên máu chó đen, có lôi điện hí vang, mặc dù tay cầm thần binh, nhưng trong số những người chết, lão là người không có sức mạnh nhất, còn may, lão không phải là một người, nhưng phía sau lưng giao cho đám người Diệp Thần, nếu đổi lại là một mình lão thì tuyệt đối không dám một mình đi vào. Các ngươi có nghe thấy giọng nói kỳ quái không? Đi sâu vào trong, Dương Cát lão thấp giọng nói. Diệp Thần vẫn chưa trả lời, bước chân vẫn nhẹ nhàng như trước. Mà Dương Huyền và thượng quan số 9, hai mắt của hai người lại đông đưa, giọng nói kỳ quái, đương nhiên đã nghe thấy, hơn nữa còn thấy thứ gì đó kỳ quái, luồn lóe lên một cái. Đáng tiếc, tầm mắt bọn họ có hạn, nhìn không ra là cái gì. Bọn họ không nhìn ra, nhưng Diệp Thần lại nhìn thật, những bóng đen chạy loạn như thế này đều là tà ma, người lúc trước tán thân trong sơn cốc, hơn phân nửa chính là bị tà ma tàn hại, tốc độ vẻn vẹn của tà ma, người bình thường tuyệt đối tránh không được. Ô, bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên, chỉ cảm thấy âm phong gào thét trước mặt. Cẩn thận! Thượng quan số 9 vội vàng nhắc nhở, lần này lại thấy rõ, chính là quái vật hình dạng kỳ dị, có ba đầu sáu tay, toàn thân ngăm đen, nhè cả răng nanh ra, trong miệng còn lưu lại chất lỏng màu xanh lục, dương nanh múa vuốt đang đánh tới Diệp Thần. Không cần hắn nhắc nhở, Diệp Thần đã ra tay, một kiếm chém tà vật. Đi, coi chừng dưới chân. Diệp Thần khẽ quát, bước chân nhanh hơn, kiếm gỗ đào trong tay không ngừng huy động, mỗi lần ra tay đều có tà ma bị chém, mà dưới chân khi nhìn thấy dưới chân, người bình thường đều sẽ tê dại cả da đầu, chỉ vì có một bàn tay vươn ra, giống như đến từ địa ngục, một khi bị bắt lại sẽ bị kéo vào cửu u, ba người hít vào một hơi khí lạnh, cao thủ võ lâm lúc trước đã chết, hơn phân nửa đã bị bắt đi không ít. Diệp Thần đi trước mở đường, hai người Dương Huyền Tông ngăn cản hai người tà ma, Dương Cát cắt đuôi rồi bốn người phối hợp coi như ăn ý, sau nửa canh giờ, ba người mới dứt ra. Nhìn lại lối ra, có không ít người tụ tập, đều là người vừa ra khỏi sơn cốc, có cao thủ võ lâm, cũng có dị sĩ, phần lớn đều tê liệt ngã xuống đất, khoảng cách đến khi thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lại sơn cốc, bọn họ hẳn là nên cảm thấy may mắn, còn có mạng, mà những người tán thân trong sơn cốc, hơn phân nửa đã hài cốt không còn. Diệp Thần không nói lời nào, nhảy lên một tảng đá lớn, ngước mắt nhìn. Nơi sâu trong, mà khí tàn sát bừa bãi, phát họa ra rất nhiều dị tượng, mắt thường phàm thai tự nhiên nhìn không ra, cũng có người tầm mắt cỡ hắn, mới chính thức nhìn thấy được, nhưng dù là như thế, hắn cũng khó có thể chân chính khám phá, dù sao, thân là phàm nhân, tầm mắt cũng bị hạn chế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn đều không nhúc nhích, lặng lặng nhìn chằm chằm phương kia. Phía dưới, Dương Huyền, Dương Cát và thượng quan số 9 rất có mắt nhìn thấy, cũng không tiến lên quấy rầy. Mà những cao thủ võ lâm và dị sĩ kia sau khi nghỉ ngơi, đã bình ổn lại nỗi sợ hãi, lại lên đường, một đường song quan đến nơi này, đều không phải hạng người hời hợt. Vì thiên thạch trong truyền thuyết, bọn họ đều đã quên mất sinh tử. Không biết khi nào Diệp Thần mới đi xuống nham thạch tiếp tục đi vào sâu bên trong. Càng ngày càng không hiểu hắn. Dương Huyền và thượng quan số 9 liếc mắt nhìn nhau, đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, luôn cảm thấy độc cô kiếm thánh trước người có chút lạ lẫm, so với Lăng Phong trong trí nhớ càng thêm thần bí. Dương Cát lại không có cảm giác này, trong mắt hắn, Diệp Thần luôn luôn rất thần bí, hơn nữa mạnh đến không hợp thói thường, bất kể đến đâu, chỉ cần có hắn, hết thảy đều không phải chuyện gì to tát. Sau ba canh giờ, bốn người lại đến một mảnh núi rừng. Vùng núi rừng này khác hoàn toàn với những nơi hắn đã đi qua trước đó, nơi đây có cây um tùm, sách cổ che trời, chính là một khu rừng rậm hồng hoang, dây leo rủ xuống, người ngồi lên, còn có thể đu dây, liếc nhìn qua, cây cối um tùm, so với cây khô đất khô, nơi này sinh cơ dạt dào. Không ngờ rằng, ở chỗ sâu của Quỷ Sơn còn có một mảnh bảo địa như vậy. Dương Cát thở dài, nhìn thấy rất nhiều sương mù âm u mờ mịt, nhìn thấy rất nhiều vùng đất khô cằn đen thui, đi tới trước khu rừng hoang này, khiến cho tai mắt người ta mãnh liệt. Những cây cổ thụ này, ít nhất cũng phải ngàn năm. Dương Huyền chật lưỡi, thật là thế ngoại đào nguyên. Ẩn cư ở đây mới thật sự là ngăn cách với thế giới. Thượng quan số 9 cười nói. Ba người đều nói chuyện, chỉ Diệp Thần trầm mặc, con người của hắn bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ lóe ra tinh quang. Lại là gã thứ nhất bước vào rừng hoang, ba người dồn dập đi theo. Như một rừng hoang, gió mát thổi liên tục đều ấm áp, chim hót hoa nở, làm cho người ta tâm thần sảng khoái, cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng nước chảy róc rách, dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đấy, rất có linh tính. Linh chi thảo. Khi đi ngang qua một khu rừng, Dương Các lão kinh dị kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm không xa bên người, có một cây cỏ màu xanh, còn treo dọc sương, trong đám hoa có thật là bắt mắt. Thật đúng là linh dược kéo dài tuổi thọ. Chỉ một cây này đã có thể đạt tới 10 vạn kim. Dương Huyền thở dài nói. Ngoại giới đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ Quỷ Sơn lại có. Thượng quan số 9 líu lưỡi nói. Ta đi hái. Dương Các xoa xoa tay, muốn đi qua. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, chỉ hơi giơ tay lên, đặt thanh kiếm gỗ đào ngang trước mặt Dương Cát, ngăn cản đường đi của lão Dương. Đó chính là linh thảo, không lấy thì không lấy. Dương Cát kinh ngạc nói. Muốn nó hay là muốn mạng, tự nó chọn đi. Diệp Thần thản nhiên nói, thu lại kiếm gỗ đào rồi bước đi. Dương Cát lão già ho một tiếng, nhìn linh chi thảo, lại nhìn sang quan số 9 và Dương Huyền, hai người cũng ho khan một tiếng, cũng bắt kịp Diệp Thần. Dương Cát lão tuy trông mà thèm, nhưng vẫn rời đi rồi, Diệp Thần không động đậy, bọn họ tuyệt nhiên bất động. Một đường phía sau, như linh chi thảo linh hoa dị thảo bực này, liên tiếp hiện lên không ngừng, đều là ngoại giới tuyệt tích, một gốc so với một gốc trân quý, tùy tiện lấy ra một cây, sẽ chọc cho giang hồ chấn động. Ba người Dương Huyền không chỉ nuốt nước miếng một lần, bảo bối ở ngay trước mắt, làm gì có chuyện không động tâm. Thế nhưng, Diệp Thần không chịu động, nhìn mà đau lòng. Rừng hoang rất lớn, bốn người đi chừng ba canh giờ mà vẫn không đi ra ngoài, cũng giống như trước kia, mảnh rừng hoang này có tiếng kêu thảm thiết, hẳn là cao thủ võ lâm và dị sĩ đã chôn thây ở đây rồi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ba người Dương Huyền đều ho khan, rất rõ ràng, những người kia động thì không động, thí dụ như những kỳ trân dị thảo kia, lúc này mới chọc phải tai ách. Lúc này ba người mới biết Diệp Thần khuyên bảo không phải là bắn tên không đích, những linh thảo kia thật sự không thể động đậy nổi. Phía trước, Diệp Thần đột nhiên dừng chân, bởi vì không có dấu hiệu nào dừng lại, ba người đều đụng phải nhau. Sao lại không đi? Dương Cát nghi ngờ nói. Ngươi dừng lại, nói trước một tiếng đi. Dương Huyền và Thượng quan số 9 đều ông tráng, chỉ vì trên lưng Diệp Thần còn vác một mặt kính bát quái, vẫn là kính bát quái số 1 lớn, do đồng thau chế tạo, rất cứng rắn, hai người đụng đến đau đầu. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lời nói của ba người kia Diệp Thần cũng chỉ là một bình nước tiểu đồng tử. Wow! Thoải mái nha! Nhưng sau khi chua xót xong, ba người đều sửng sốt, lại nhìn bốn phía, nơi này không phải là một mảnh rừng hoang, nào có cổ mộc che trời cùng có hoa xanh tùm gì cả, chỉ là một mảnh đất khô màu đen, không có một ngọn cỏ, không hề có sinh khí, trồng đất đai dưới chân, còn có hài cốt khép hờ, bị năm tháng phong hóa. Chuyện này, ba người há to miệng, đều sửng sốt. Ảo cảnh. Diệp Thần lộ ra hai chữ, thần sắc bình tĩnh từ đầu đến cuối đều không hề gợn sóng. Từ lúc tiến vào hoang lâm hắn đã biết là ảo cảnh, những ảo thuật thủ thuật che mắt này khó thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Một câu nói của hắn làm ba người hít vào một hơi khí lạnh, quả thực đã trải qua nhiều chuyện, tâm thần bị mê hoặc, lại hồn nhiên không biết, nếu không phải có Diệp Thần ở đây, ba người bọn họ hơn phân nửa đã bị lạc trong đó. Quá con mẹ nó tà dị rồi. Dương Huyền chân mềm nhũng, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, ở bên ngoài giang hồ, y là cao thủ đỉnh phong, nhưng đến Quỷ Sơn này, lại giống như hài đồng 3 tuổi, hành trình này nếu không có Diệp Thần che chở, cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lão đại Dương Cát và Thượng quan số 9 cũng không khá hơn là bao, cao thủ trên giang hồ đụng phải chuyện tà dị như vậy cũng không thể che chở được. Bên này, Diệp Thần xách cái túi lên, từng túi đổ đầy gạo nếp, làm thành một vòng tròn, sau đó lại rắc một ít máu chó mực và mấy chiếc cờ nhỏ trừ tà. Ở trong vòng, đừng đi lung tung. Diệp Thần nói rồi một mình đi vào nơi sâu. Sau lưng, ba người trái lại là nhanh nhẹn, bước vào vòng gạo nếp, động tác rất giống nhau, đều móc ra bầu rượu, mỗi khi gặp lúc này, đều phải uống chút rượu, cố gắng đè sợ, quá dọa người. Không bao lâu sau, các cao thủ võ lâm và dị sĩ cũng đều đến đây, từng người một thân hình chật vật, khập khiễng, bị rừng hoang ảo cảnh, làm rất thê thảm, may mà có dị sĩ phá ảo thuật, bằng không, chỉ dựa vào chút đạo hạnh đó của cao thủ võ lâm, quá nửa đã bị diệt sạch. Dương Các Lão ba người ngước mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy không ít người quen cũ, nhưng vẫn chưa tiến lên nhận nhau. Ba người bọn họ đều là trạng thái dịch dung, những người bạn cũ kia cũng đều chưa nhận ra. Đó là cái gì? Trong lúc nghỉ ngơi, một người đột nhiên kinh hô một tiếng. Đám người nghe thấy, đều nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt người kia. Đập vào mắt là thấy phương xa trong sương mù u ám mông lung, có một tòa cổ thành hiện ra, khí thế bàn bạc, khí thế to lớn, giống như núi cao, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy áp lực đều tăng trưởng, hơn nữa nhìn lâu tâm thần còn có chút hoảng hốt, bởi vì cổ thành, tiên thiên liền mang theo một loại ma lực khiến người không thể kháng cự, lóe ra ánh sáng ma tính, tàn thương cổ xưa, uy nghiêm mà lạnh như băng. Thành quỷ ngục là thành quỷ ngục. Sau khi yên tĩnh lại, hàng trăm hàng ngàn người kinh ngạc thốt lên, khó nén vẻ mừng rỡ, một đường liều mạng chém giết, trải qua quá nhiều đau khổ, bọn họ cuối cùng cũng tìm được, như thế nào mà không kích động cho được. Ngay lập tức, vô luận là cao thủ võ lâm hay cao thủ võ lâm đều đứng dậy, chạy băng băng, dẫm lên khinh công của khinh công, hướng về phía đó, vọt đi, sợ chạy chậm, bị người nhanh chân đến trước, được thiên thạch thiên ngoại. Cũng không phải tất cả mọi người đều đi, thí dụ như người tàn tật, đứng cũng đứng không nổi, hữu tâm mà vô lực, đang nằm đó đấm đất đấy. Thiên tân vạn khổ mà đến, đều đến quỷ ngục chi thành rồi, sửng sốt không qua được. Bất quá, cũng có chút người như vậy, rất có nghị lực, chống quải trượng, khập khỉnh đi qua, ý tứ tự như nói, ta còn có thể cứu một chút. Lại nhìn bọn người Dương Các, còn để bánh gạo nếp vào trong. Trong truyền thuyết quỷ ngục chi thành đúng là tồn tại thật. Thượng quan số 9 lẩm bẩm nói. Hay là, đi qua xem xét. Dương Huyền dò xét nói. Thôi khỏi rồi. Dương Các Lão cười một tiếng, chỉ nói, tiểu hữu không cho ta đi, khẳng định có đạo lý của hắn, bên ngoài đều dọa người như vậy, càng không nói đến thành quỷ ngục. Ba người chúng ta đi, hơn phân nửa là vướng víu, nếu gặp phải tồn tại đáng sợ, tiểu hữu cũng khó bảo vệ chu toàn. Vậy cũng đúng. Dương Huyền và số 9 thượng quan suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống. Diệp thần không cho đi, vậy thì không đi, ở trong quỷ sơn âm trầm này, Diệp thần có đạo hạnh hơn bọn họ, hóa giải không chỉ một lần nguy cơ, nhiều lần đều rất đáng tin cậy, nghe được lời hắn nói, có thể sống yên ổn, nếu như cứng rắn muốn tìm kích thích, vậy cũng dễ xử lý, phía trước quẹo trái. Hoàng Tuyền lộ. Ba người vẫn chưa ngồi xuống, không ngừng phất tay, quăng thuốc chữa thương cho những võ lâm nhân và dị sĩ bị thương tàn phế. Đa tạ. Người bị thương tàn phế đều ném ánh mắt cảm kích tới. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp. Lời nói của ba người đều nhất trí lạ thường. Sau đó, rất bình tĩnh, phần lớn đều nhìn phương hướng quỷ ngục chi thành, qua rất lâu rồi, đều không có nửa điểm động tĩnh. Lão Dương đầu, kiếm của ngươi không tệ nha. Thượng quan số 9 đang buồn bực ngán ngẩm sờ cầm, nhìn chằm chằm vào huyền lôi kiếm của Dương Các, bằng mắt hắn có thể nhìn ra thanh kiếm đen tuyền như vậy, tuyệt không phải phàm phẩm, có thể nói là thần binh. Tiểu hữu tặng, chém sắc như bùn. Dương Các lão vui tươi hớn hở, cầm một khối khăn lau, lau càng hăng, nỗ lực cầm lấy huyền lôi kiếm, sát vào cái đầu bóng loáng, tuổi tác đã cao, nửa đời sau của hắn chỉ có thể dựa vào nó lăn lộn. Tiểu tử kia, bảo bối thật không ít. Dương Huyền thổn thức không thôi, cũng thích kiếm của Dương Các, thầm nghĩ, ngày nào cũng tìm Diệp thần xin một thanh kiếm. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp thần ở bên này, đã tiến vào nơi sâu nhất, dừng chân trước một tòa cổ thành. Cửa thành tối đen, là đóng chặt, trên tường thành nhiễm đầy máu tươi, không biết là máu của niên đại nào, đến nay vẫn còn chưa khô cạn, máu chảy đầm đìa, trên đó còn có vết tích đau thương kiếm kích lưu lại, trên cùng cửa thành còn khắc bốn chữ lớn, Quỷ Ngục Thành. Diệp thần ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, có thể thấy rõ nguyên tinh linh lực, từng tia từng sợi bay vào thành quỷ ngục, ấn chứng rất tốt. Dựa theo suy đoán của hắn lúc trước, đúng là quỷ ngục chi thành quấy phá, đánh lén linh lực của lão phần nguyên tinh. Mà đứng trước quỷ ngục chi thành, hắn có thể ngửi được khí tức của thiên ma. Ngươi ngược lại sẽ tìm chỗ ẩn thân. Diệp thần hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay, một chưởng của đại lực kim cương bị đẩy ra khỏi cửa thành. Nhất thời, ma sát cuồn cuộn trào ra, bạo ngược khát máu, khí tức thiên ma như cơn lốc ngập trời, núi đá lăn xuống cuồn cuộn, khiến cho cao thủ võ lâm cùng dị sĩ còn chưa tới nơi này, cả đám đều bay ngược ra ngoài. Vòi rồng thiên ma tuy mạnh, lại không lay chuyển được Diệp thần, hắn như bia đá, sừng sững bất động, quần áo xốc xếch, mái tóc tung bay. Gió lốc thổi qua, hắn một bước tiến vào quỷ ngục chi thành. Đập vào mắt mọi người là những binh sĩ mặc giáp trụ lạnh lão, đầu đội mũ giáp màu đen, hai mắt nhắm nghiền, tay cầm chiến mâu, cả người phủ đầy tro bụi, bước một bước đứng thành một người, xếp thành một hàng ngũ vuông, có chừng hơn vạn, giống như một tấm thảm màu đen trải đầy mặt đất. Diệp thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra được những binh lính này là cái gì chứ, đều là tà ma, chỉ có điều tất cả đều được giao cho một máu tươi, nếu như là một con rối thì chắc chắn là thiên ma tạo ra, mục đích chính là bảo hộ hắn. Ánh mắt Diệp Thần lướt qua binh lính, Diệp Thần nhìn về nơi sâu xa hơn, cuối đội binh lính có một bệ đá, trên bệ đá có một cái quan tài đen kịt. Thiên Ma nằm ở bên trong, mà nơi bị trộm hút linh lực của Nguyên Tinh đang tụ về chính là nơi đó. Theo một chút âm phong thổi qua, bụi bặm trên người binh sĩ đều bị thổi tan, từng tên bị giao cho máu tươi tà ma, trong chớp mắt này, tập thể mở ra hai con ngươi, còn ngươi trống rỗng, thần sắc chất phác, thật sự là khôi lỗi, tình cảm không người. Không ra lệnh, đám binh sĩ tà ma này cũng dùng tư thế tấn công, nắm chặt chiến mâu xông về phía Diệp Thần, như chiến tranh, liều chết xung phong. Bằng vào bọn họ, ngăn được ta sao? Diệp Thần thản nhiên rút kiếm gỗ đào, bồi lên máu tươi của mình, tăng thêm kiếm khí, một kiếm quét ra, những binh sĩ tai họa xung phong ở phía trước lập tức bị hóa diệt tại chỗ. Trong sự giết chóc, hắn bước từng bước một về phía bệ đá, nhìn không chớp mắt, phàm là binh sĩ tà ám vọt tới, đều bị hắn một kiếm chém chết, hơn vạn tà ma đều khó cản bước tiến của hắn. Ngoài thành, các cao thủ võ lâm và các dị sĩ đều đã đến. Nhưng lúng túng chính là, một hơi cũng chưa kịp thở, ngay cả cửa thành như thế nào cũng không nhìn thấy, lại bị thiên ma cụ phong thổi chạy, như gió thu lá rụng, đầy trời bị cạo. Không phải tất cả mọi người đều như Diệp Thần, công lực thâm hậu như thế, những nhân vật tam lưu như bọn họ, cho dù đến cửa thành vẫn không vào được, cho dù đám người thượng quan số 9 Dương Huyền tới cũng vậy, muốn vào thành quỷ ngục, không có công lực mấy trăm năm thì đừng hòng. Gió ở đâu ra? Cao thủ võ lâm và dị sĩ đều chửi nhau, đã đến nơi này rồi mà vẫn bị một cơn gió thổi bay, thổi cho chạy đầy trời, thậm chí còn có người bây giờ còn lơ lửng trên trời. Lão phu không tin. Một võ lâm tiền bối hừ lạnh, nội lực mãnh liệt, trường bào mãnh liệt như thể thanh niên mất đầu, vùi đầu liều mạng xông về phía trước. Một giây sau, hắn đã trở về, bị vòi rồng thổi trở về, dưới ánh mắt nhìn của tất cả mọi người. Bay về phương xa. Dù vậy, vẫn có người không tin tà, nhưng một trận gió thổi qua, con mẹ nó tin cả rồi. Gió lớn, không phục không được. Nghe này, trong thành có phải có đại chiến hay không? Không ít người tụ cùng một chỗ, vẫn tai lên nghe, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, truyền từ thành quỷ ngục, hơn nữa, động tĩnh còn không nhỏ. Trong quỷ ngục chi thành có người sống. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đang vào đầu, Diệp Thần trong thành liền bị giết đến hung mảnh, một kiếm một mảnh, thần cản giết thần, Phật cản Phật, dùng vạn kiếm hướng tông khai đạo, những nơi đi qua tất cả đều thành tro bụi. Trước sau chỉ một khắc, gần vạn binh sĩ tà ma đã tan thành tro bụi. Diệp Thần sát khí ngập trời xách Chu Tiên kiếm dính máu, đạp lên bậc thang đi lên bệ đá. Mỗi bước đi của hắn lại khiến quan tài rung động một chút, giống như phẫn nộ, cũng giống như e ngại, cái loại sợ này, nó phát ra từ linh hồn. Bởi vì, từ trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được một luồng sát khí của đế, thuộc về Thiên Ma Đại Đế. Cũng chính là nói, tên phàm nhân này từng tàn sát thiên ma của hắn ở ma vực. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, quan tài nổ tung, thiên ma từ trong nhảy ra, thân mặc áo giáp đen kịt, một đầu tóc đỏ như máu phiêu đãng, con ngươi đỏ tươi nhiễm đầy tơ máu, nhuộm đỏ tươi hai mắt. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, đôi mắt lặng yên như giếng cổ, liếc mắt một cái, liền nhìn xuyên qua bí mật của thiên ma, hắn cũng không phải là thiên ma thuần khiết, chính là một giọt thiên ma huyết thời cổ lưu lại, cũng lấy một tia tàn hồn, trải qua năm tháng tang thương, lại tạo ra hình người. Đáng tiếc, đây là vạn vực chư thiên, hắn là tiên thiên bị áp chế, càng không có bản nguyên cung cấp ma lực, hơn nữa còn là ở một ngôi sao cổ phàm nhân khiến cho hắn sa đọa thành trạng thái nửa người nửa tu sĩ, một chân ở phàm nhân, một chân là tu sĩ. Điểm này, hắn còn không bằng Âm Nguyệt Hoàng Phi, cũng chính vì nguyên nhân như thế, hắn mới không dám đi mộ già, cưỡng đoạt nguyên tinh, cứng rắn muốn đấu với Âm Nguyệt Hoàng Phi, phần thắng của hắn còn không đến bốn thành. Ngươi, chung quy vẫn là phàm nhân. Thiên ma cười gằn. Ta đã từng tàn sát đại đế, tung thành phàm nhân, cũng phải diệt ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Muốn chết. Thiên ma quát lên, một bước đạp nát bệ đá, bàn tay màu đen đánh về phía Diệp Thần, mà phong mạnh mẽ lạnh lẽo thấu xương. Dựa vào ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, không chút nào tái chiến, một bước bước lên phía trước, đưa tay ra là đại lực kim cương chưởng, chưởng pháp chí cương chí dương, mạnh mẽ có lực, cộng thêm nội công hùng hậu của hắn, lại càng bá đạo. Hai chưởng mạnh mẽ đánh ra, Diệp Thần đứng yên không nhúc nhích. Mà thiên ma lại phun ra ngụm máu lớn, từ trên bệ đá bay ngang ra ngoài, thần sắc khiếp sợ, hắn là người không tốt nhất, cũng là một vị tu sĩ nửa phàm, giơ tay là có thể diệt phàm nhân, thả cao thủ võ lâm tới cũng không đỡ nổi một chưởng của hắn, đây chính là chênh lệch của phàm thiên ma. Nhưng Diệp Thần mạnh, phá vỡ nhận thức của hắn, không ngờ một phàm nhân lại tu ra được nội lực hùng hậu như vậy, sớm đã vượt qua giới hạn phàm gian rồi, một chưởng đánh ra, không ngờ hắn vẫn bại hoàn toàn. Nhưng hắn làm sao biết được, thân phận thật sự của Diệp Thần, đại sở mười hoàng, từng tàn nhẫn giết đế, cho dù trở thành phàm nhân, vẫn là vương giả, phàm là thân thể tu đến đỉnh phong, vẫn có thể trở thành thần. Phong Thần Quyết. Lúc thiên ma khiếp sợ, Diệp Thần đã đạp khinh công, bay ra khỏi bệ đá, tung ra một chiêu phong thần, nhanh như thiểm điện, mang theo lực xuyên thủng vô cùng mãnh liệt, đánh thẳng vào mi tâm của nàng. Thiên ma cắn chặt hàm răng, không ngờ lại ở giữa không trung, thân hình gắng gượng dừng lại, lật tay lấy ra một tấm thuẫn, đưa ngang trước người. Leng keng. Rắc rắc. Tiếng kim loại va chạm cùng tiếng vỡ vụn, không phân biệt trước sau, Diệp Thần tay cầm kiếm gỗ đào, đâm rách lá chắn. Đáng tiếc, bởi vì tấm thuẫn ngăn cản, một kiếm của hắn không thể làm thiên ma bị thương. Thiên ma có thể thở dốc, độn quang ngay sau đó lùi về phía sau, một tay kết ấn triệu ra một con huyết long khổng lồ dài 10 trượng đánh về phía Diệp Thần, muốn nuốt chửng Diệp Thần. Diệp Thần liền hung hãn, một bước bay vọt, nhảy lên đỉnh huyết long, một cước giẫm nổ đầu huyết long. Chết đi. Thiên ma hét to, trong lòng bàn tay đã biến ảo thành một quả cầu ánh sáng màu đen, ném về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ nhíu mày, không tiếp tục tấn công mà lắc mình bỏ chạy. Dường như hắn biết quả cầu ánh sáng đen là thứ gì và cũng rất giống với dụng ý của thiên ma. Hắn vừa đi, quang cầu liền nổ tung, từng tia sáng đen lan tràn khắp nơi, đây chính là công kích không khác biệt gì, loại quang cầu này tốt nhất sử dụng trong lúc quần chiến, được thiên ma dùng để đối phó với Diệp Thần. Chớp mắt, Diệp Thần đứng yên, múa kiếm gỗ đào, dùng thiên cương kiếm trận chống lại ánh sáng đen bắn tới. Tràn đầy. Lại là tiếng kim loại va chạm thanh thúy, từng đạo huyết mang va chạm trên thiên cương kiếm trận, nhao nhao nổ tung, không thể công phá phòng ngự, tất nhiên cũng không đả thương được Diệp Thần. Chết đi. Thiên ma lập tức lao tới, dùng thần mang đâm thẳng vào đầu Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, khoát tay, không thiên vị, nắm chặt một ngón tay của thiên ma, sau đó mạnh mẽ thi triển lực lượng, bẻ gãy ngón tay của thiên ma, cùng lúc đó, hắn lại vung kiếm, chém ngã thiên ma. Thiên ma đạp chân lùi về sau, hò ra máu không ngừng, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn, hắn là bán tiên ở đâu? Không ngờ lại đánh không lại một phàm nhân, vô cùng nhục nhã. À, theo một tiếng gào thét, thiên ma nổi giận hóa thành bản thể, chính là một con quái vật cực kỳ giống xài lang, toàn thân ngăm đen, lông tóc như cương châm, từng sợi dựng thẳng, đỉnh đầu có một cái sừng, như kim cương chui vào, răng nanh dài kỳ lạ hiện ra hàng quang, một đôi mắt máu lớn chừng miệng bát, bạo ngược khát máu. Đại địa chấn động, đều bởi vì thiên ma thân thể của nó khổng lồ, lao nhanh mà đến, dẫm trên mặt đất kịch liệt, miệng phun liệt diễm, con người bắn lôi đình. Không có gì đặc biệt hơn người cả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người bay lên bệ đá, ngay sau đó giơ kiếm chỉ về phía thiên ma, sử dụng vạn kiếm triều tông, đám người này dùng chiêu công lớn, để đối phó đám người này cũng thật là ngang ngược. Tiếng kiếm khí leng keng chói tai, vô số kiếm khí đâm thủng trời cao. Nói là thiên ma, cũng đủ tưới nước tiểu, chống đỡ kiếm khí xông lên, lại bị đạo đạo kiếm khí đâm thủng một lỗ máu, máu tươi dâng lên, bản thể khổng lồ kia của hắn, bị đánh trở về hình người. Ta không tin. Thiên ma rít lên, rút ra thanh sát kiếm đen nhánh, bao vây ma lực rồi xông lên đài đá. Hắn đã nhìn ra, tấn công Diệp Thần không hiệu quả, còn muốn tiêu diệt Diệp Thần thì phải cận chiến. Nói trắng ra là, hắn muốn cùng Diệp Thần so kiếm. Pháp. Diệp Thần liền muốn cười rồi, viễn công không được, ngươi nha cận chiến, kém càng xa, hoang cổ thánh thể bá liệt, am hiểu chính là cận chiến, tuy là phàm nhân, nhưng kỹ xảo chiến đấu của hắn vẫn có thể quên đi được, cho dù là vật lộn, hay là kiếm pháp, đều bỏ xa thiên ma vạn dặm. Phải biết rằng, hắn từng đấu với thiên ma đế, vô thượng vô ý cảnh, ai cũng không bị được. Trong lúc trò chuyện, thiên ma đã đánh tới, ra tay là tuyệt sát, một kiếm xuyên lên trời cao. Diệp Thần cúi người cúi đầu, tránh thoát một kiếm đâm về phía ngực thiên ma, tung ra một chiêu đại lực kim cương chưởng. Oa! Thoải mái nha! Thiên ma một ngụm máu tươi, phun ra xa ba trượng, xương ngực vỡ vụn, kinh mạch cũng đứt gãy không ít, nếu không phải trạng thái bán tiên, một chưởng này đã đủ đưa hắn xuống địa ngục. À, thiên ma gào thét, hai tay cầm kiếm, chém tới. Diệp Thần không ngừng tiến tới, dùng nội lực bao lấy kiếm gỗ đào, thật sự đấu với thiên ma, đấu với kiếm pháp. Trên bệ đá, cuộc đại chiến đột nhiên vang lên tiếng va chạm binh khí, tiếng leng keng. Đây nên là một trường, là một cuộc chiến rất có ý nghĩa. Một phương, Diệp Thần thân là phàm thể, nhưng lại đứng hàng đỉnh phong ở phàm giới. Một phương, thiên ma là nửa tiên, nhưng được xếp vào vị trí cao nhất của tu giới. Phàm giới mạnh nhất, đơn đả tu giới yếu nhất, tại thiên ma cùng chư thiên tranh đấu trong lịch sử, có thể nói đầu một ngoại lệ, đây là phàm nhân cùng tiên, đấu quyết theo nhất loại, cũng là tranh hùng thú vị nhất chư thiên nhân cùng thiên ma nhân. Đại chiến, máu tanh vô cùng. Có thể thấy được Diệp Thần chiếm thế thượng phong tuyệt đối, cận chiến vô song, kiếm pháp lại càng siêu phàm nhập hóa, mỗi lần ra tay đều lưu lại một vệt máu lạnh lạnh trên người thiên ma, bí pháp thần thông mà hắn từng dùng lúc trước không ngờ lại trở thành võ công của phàm nhân, vẫn bá đạo như vậy. Lại nhìn thiên ma, có chút thê thảm, tóc tai bù xù, liên tiếp đẫm máu, bị đánh không ngẩng nổi đầu lên, bản tiên cũng thuộc tiên, đáng tiếc, hắn là tiên, đụng phải người phàm biến thái nhất. Bên trong Quỷ Ngục Thành, thật sự có đại chiến. Ngoài thành, những võ lâm nhân và dị sĩ bị gió thổi bay đều tụ tập một chỗ, đều vểnh tai, xa xa nhìn Quỷ Ngục Thành, thiên ma từng tiếng gào thét cùng gào thét, rất có ma lực, ở bên ngoài nghe rõ ràng. Chẳng lẽ, có người nhanh chân đến trước? Một võ lâm lão tiền bối trầm ngâm nói. Vòi rồng mạnh mẽ như vậy, ai có thể đi vào, Độc Cô Kiếm Thánh tới cũng sẽ bị thổi bay a, quỷ dị, thật quỷ dị. Một đám người vò đầu, không biết nguyên do, đều muốn đi vào nhìn một cái, khổ nỗi gì, thực lực không đủ, cơn lốc đó vẫn còn đang thổi, hung mãnh vô cùng, hơi dựa vào điểm phía trước, sẽ bị đưa lên trời, rất lâu đều không rơi xuống được, những cao thủ võ lâm như bọn họ, cũng không đủ xem. Giờ phút này, sắc trời lại tối mịt, màn đêm buông xuống, sương mù âm u lại mông lung. Nơi đám người già trong Dương Các đứng là một mảnh đất khô cằn, có chút không bình tĩnh, tiếng ô ô không ngừng, khi thì còn có một hai tiếng cười kiệt kiệt, trong đêm tối đen kịt, thật là âm u bên trong vòng gạo nếp. Ba người già các Dương Các đều đứng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm bốn phía, có không ít quái vật đen thui bò ra từ dưới lòng đất, nhè răng cười vây quanh bọn họ. Giờ phút này, ba người mới hiểu được, vì sao Diệp Thần lại phải bố trí vòng gạo nếp trừ tà, đây là đã sớm biết có tà ma làm loạn. Quỷ. Quỷ a, người bị thương cách đó không xa đều đang giãy giụa lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong số đó còn có ba hai tên dị sĩ, đang không ngừng lấy ra vật trừ tà. Cứu người. Thượng quan số 9 ra lệnh một tiếng, bước khỏi vòng gạo nếp, tốc độ cực nhanh, kéo từng người bị thương tàn phế vào vòng gạo nếp. Lão già Dương Cát và Dương Huyền Cung cũng không nhàn rỗi mà chạy về phía hai bên, những người bên ngoài không hề có sức chống cự, đều bị dẫn về, đều là người trong giang hồ, đối phương cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, có lý nào lại không cứu. Trong lúc nhất thời, bánh gạo nếp có chút chật chội, nhét chỉ 30, 50 người. Ồ, quái vật tai họa chui ra từ lòng đất, ngửi mùi máu tanh, nhào về phía này, hình dáng khác nhau, có ba đầu sáu tay, có ba chi một mắt, có cái giống hổ báo, có ác quỷ phản phất, con ngươi đều lóe lên ánh sáng xanh mượt, cười âm trầm đáng sợ, dữ tợn như ác ma. Tuy nhiên, bánh gạo nếp cũng không phải dùng để che đậy, còn có đồ vật trừ tà mà Diệp Thần bày ra, tất cả đều có ánh sáng lập lòe, hễ là tà ma lao tới, hễ chạm đến là thân thể sẽ bốc lên khói đen, đâm xoẹt xoẹt, nguyên một đám quái vật, đầu đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng như thế, chúng nó vẫn phải là tre già măng mọc, phải nuốt hết đám người Dương Huyền mới tính là xong. Không ngờ rằng, hạt gạo nếp nho nhỏ này lại có năng lực như vậy. Dương Huyền thở dài nói. Cũng là nhân sĩ võ lâm thân ở trong vòng gạo nếp, thấy cảnh tượng này, chợt cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, còn có ba hai tên dị sĩ kia, phần lớn là kinh dị vòng gạo nếp này, nếu là bọn họ, tuyệt nhiên làm không được. Đánh lâu tất phá, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến thượng quan số 9 trầm ngâm nói, lại đưa binh khí bôi máu chó đen, chuẩn bị đại sát tứ phương bất cứ lúc nào. Bởi vì quái vật tai họa nhào tới quá nhiều, hơn nữa còn không chút sợ hãi. Chính như hắn nói, vòng gạo nếp đang không ngừng yếu bớt, bị công phá, cũng chỉ còn thời gian. Ba người bọn họ còn tốt, cũng không bị thương tổn, dù bị tà ma tấn công cũng có thể dựa vào thực lực để giết ra ngoài, mà những người bị thương tàn phế kia cũng có chút tuyệt vọng, thử nghĩ, tà ma dày đặc đen nghiền nghiệt, nếu đánh vào, bọn họ chính là đối tượng bị cắn nuốt, lần này quỷ sơn một chuyến, chính là một con đường hoàn tuyền. Một đêm này, đặc biệt dài dằng dặc. Sắc trời đã gần đến bình minh, vòng gạo nếp yếu ớt đến cực điểm, cuối cùng cũng bị phá. Ngăn chúng lại. Thượng quan số 9 hừ lạnh, tay cầm trường đao, là người đầu tiên lao ra, nhất đao bá tuyệt, quét ngang một mảng. Dương Huyền cùng lão Dương Các cũng chia thành hai phe, tà ma xông lên liên tiếp bị đánh lui, nhân sĩ bị thương tàn tật đứng sau lưng là từng mạng sống tươi tốt, không thể không cứu, dù sao cũng phải cố gắng đến cùng, nếu thực sự không được thì chỉ có thể tạm lui, ít nhất không thẹn với lương tâm. Ba vị đại hiệp, đi thôi. Dù sao cũng còn hơn toàn quân bị diệt. Một tên dị sĩ già nua, âm thanh khàn khàn nói, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Những người khác cũng đều cúi đầu buồn bã, mặc dù cũng muốn sống sót thế nhưng trận chiến trước mắt này vẫn còn sống, chỉ là một hy vọng xa vời đến đáng buồn mà thôi. Đối với lời nói của bọn họ, ba người Dương Huyền không trả lời. Người giang hồ, hay nói đạo nghĩa giang hồ, bọn họ không thấy chết mà không cứu. Bọn họ ngoan cố chống cự đã chọc giận tà ma, tất cả đều điên cuồng liều mạng xông về phía trước. Không ngăn được rồi. Dương Huyền sinh chém đầu một tên tai họa, nhìn về phía lão giả Dương Cát và thượng quan số 9. Ai? Hai người thở dài một tiếng, đều nhìn lướt qua người phía sau, cũng không phải là bọn họ không muốn cứu, là Đô Nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, mang theo bọn họ, ai cũng ra không được. Người bị thương tàn phế cũng là lạc quan, sớm đã có giác ngộ chết rồi, chỉ chôn đầu khoát tay. Nhưng không đợi đám người thượng quan số 9 rút đi, đã nghe thấy từng tiếng kiếm reo vang trong thiên địa, kiếm khí đầy trời trút xuống như mưa, mỗi luồng kiếm khí đều nhuốm máu chó đen, truyền khắc chế tai họa. Ngự kiếm phi tiên. Ba người đồng thanh nói, đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Độc Cô Kiếm Thánh. Người bị thương tàn tật cũng đều nhìn về phía bầu trời. Mọi người nhìn chăm chú vào một bóng người mặc áo trắng, từ trên trời đáp xuống, mờ mịt như nghỉ, tay nắm trường kiếm, tà ma từ xa lao tới, vô số kiếm khí bay vụt ra, vô số tà ma bị tiêu diệt, chỉ cần nhào lên một cái, liền bị diệt một mảnh, như gió thu quét lá rụng. Khoảnh khắc này, một tia hắc ám cuối cùng trong thiên địa tan đi, ánh rạng đông đầu tiên trong bình minh, đúng lúc giáng lâm. Trời đã sáng, tà ma còn đang tấn công đều lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là ánh mắt rất e ngại nhưng lại đều trốn vào lòng đất biến mất không thấy. Mảnh đất khô cằn này cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh. Người áo trắng lúc này mới thu kiếm, đích thật là Lăng Phong, Độc Cô Kiếm Thánh chính quy. Tiện nhân nhà ngươi, còn biết trở về hả? Dương Huyền và Thượng Quan số 9 mắng to, một bước tiến lên, một người đấm cho Lăng Phong một quyền, gào thét ầm ĩ. Lăng Phong không hiểu ra sao, vẻ mặt của Dương Cát cũng rất kỳ quái. Sớm biết bỏ túi da dịch dung như vậy, vẫn nhìn thuận mắt như vậy. Dương Huyền sờ cầm một cái. Đến, cùng ta nói một chút, trong quỷ ngục chi thành, có bảo bối không? Thượng quan số 9 cười nói. Hai người các ngươi. Đang nói cái gì? Đường đường là hàng thứ nhất trong võ lâm, Lăng Phong có chút bối rối, không nhịn được gãi đầu. Ta cũng không nghe hiểu. Lão già Dương Cát cười khang nói. Dương Huyền và Thượng quan số 9 nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại liếc nhìn Dương Cát và Lăng Phong, mấy người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, cộng thêm nhân sĩ bị thương tàn phế, vẻ mặt đều ngơ ngác. Hết chương 2111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.